Đao Phong cầm lên một cái ngoại hình có chút quái dị đao nhỏ, sau đó nói tiếp, mỗi một chiếc đao đều có tự thân linh hồn cùng sứ mệnh, nói thí dụ như cái này Nepal khuyết người khách loan đao, đao này say, trước rộng sau hẹp, lưng dày lưỡi dao bạc, luôn khảm lúc lực lượng tập trung ở đao trước bộ, do đó có bứa lực sát thương, thích hợp vật lộn chém giết cùng tại từ trong rừng tiến lên lúc mở đường. Còn có cái này châu phi lính đánh thuê thích nhất sử dụng mũi giả ma lạnh cường, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, nó mũi thậm chí có thể giúp ngươi đâm phá áo chống đạn phòng ngự. Đao Phong không ngừng mà vì làm Trung Hạo tiến hành giới thiệu, mà Trung Hạo nhưng là tại chăm chú nghe. Ở phương diện này Đao Phong không thể nghi ngờ là chuyên trong nhà chuyên gia, mà hắn Trung Hạo chỉ là một cái nhập môn người mới học mà thôi. Bất quá, trí nhớ của hắn lực nhưng là đầy đủ kinh người, Đao Phong chỉ cần từng nói cái gì, hắn đều có thể mười phân rõ ràng ký ức tại trong đầu. Trung Hạo, ngươi không ngừng phải biết mỗi một chiếc đao đặc tính, đồng thời, ngươi còn cần nắm giữ mỗi một chiếc đao sử dụng kỹ xảo. Chỉ có nắm giữ chân chính sai khiến dùng kỹ xảo, ngươi mới có thể đem những vũ khí này uy lực phát huy đến cực hạn. Cho nên, ngươi bước thứ nhất chính là nhận thức những vũ khí này, đồng thời nắm giữ mỗi một chiếc vũ khí đặc tính cùng sử dụng kỹ xảo. Hảo. Đao Phong cho tới nay đều là một cái rất tốt giáo viên, chí ít Trung Hạo thì cho là như vậy. Đao Phong cái kia giấu ở mũ lưỡi chai dưới lanh khốc trong ánh mắt nhưng là nhiều thêm mấy phần chờ mong, lấy Trung Hạo kinh khủng kia thiên phú, hắn không biết Trung Hạo tại học tập ám sát thuật sau sẽ biến thái thành hình dáng ra sao. 56. Chờ Trung Hạo trở lại biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã rời giường, hơn nữa đã vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong bữa sáng. Hay là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Quân Nghiên tại nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được hồng một chút, bộ dáng kia có một loại nói không ra cảm động. Trung Hạo, chúng ta sáng sớm đi mua xe, như thế nào? Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, Diệp Quân Nghiên liền hướng về hắn hỏi thăm một tiếng. Ngươi sáng sớm không cần đi công ty sao? Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo ngược lại là có một chút bất ngờ. Ta đem hội nghị sắp xếp đến xế chiều, sáng sớm ta có thời gian. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, kỳ thực nàng liền hai ngày này sẽ vội một thoáng, đám người viên đều sắp xếp tốt, tập đoàn đi vào quỹ đạo sau khi sẽ ung dung hạ xuống. Tối ngày hôm qua nàng sở dĩ tăng ạ, kỳ thực liền là muốn ngày hôm nay ban ngày rút ra thời gian đi ra bồi Trung Hạo đi mua xe. Đang bị Trung Hạo mạnh mẽ ngăn cản sau khi, nàng đơn giản liền đem sự tình đều buông xuống. Vậy cũng tốt, cơm nước xong chúng ta liền xuất phát. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng. Hắn bây giờ trên người tiền cũng không phải thiếu, nguyên bản hắn thì có tiếp cận 4 triệu gửi ngân hàng, mà ngày hôm qua lại từ Lưu Thạch Hiên tay trung được đến một tấm 10 triệu chi phiếu, coi như là không bao gồm bên trong ngạn hóa chất ở bên trong, hắn Trung Hạo hiện tại xuất thân cũng là vượt qua ngàn vạn. Bất quá, tấm kia chi phiếu Trung Hạo vẫn không có đến cùng đổi, bây giờ còn đang ví tiền của hắn trong lúc đó. Có quyết định. Tại ăn xong rồi điểm tâm sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi Diệp gia biệt thự. Trung Hạo đối với xe cổ muốn do cũng không cao, hắn cũng không cần mấy triệu hào xa hoặc là siêu cấp xe thể thao, hắn chỉ cần một chiếc thích hợp hắn tự mình xa là được rồi. Cùng Diệp Quân Nghiên đi dạo một buổi sáng, cuối cùng Trung Hạo lựa chọn một chiếc đường hổ phẩm bài mới nhất đẩy ra mới khoảng cực quang SUV. Đối với chiếc xe này vẻ ngoài, tính năng các loại, Trung Hạo đều là hết sức hài lòng. Hơn nữa chiếc xe này giá tiền cũng không mắc. Liền ngay cả trước hắn mở cái kia chiếc chạy băng băng S400 một nửa giá tiền cũng chưa tới. Mà này chiếc đường hổ cực quang SUV, cũng là trở thành Trung Hạo chân chính trên ý nghĩa chiếc xe đầu tiên. Tại phó xong khoản sau khi, Trung Hạo muốn một cái lâm thời biển số xe, sau đó liền trực tiếp mở ra xe mới mang theo Diệp Quân Nghiên rời khỏi, còn treo bài cái gì, chờ hắn đi kinh thành sau đó lại do Đao Phong phái người đi quyết định là được rồi. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định lái xe cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi Yếm Phong thời điểm. Một cái để Trung Hạo có chút bất ngờ điện thoại nhưng là đánh lại đây. 46. Kế tục gõ chữ. 217 lưu ra linh hồn. Chương 217, lưu ra linh hồn. Chào ngài, Trung Hạo tiên sinh. Trong điện thoại đầu, là một cái xa lạ hơn nữa tuổi trẻ âm thanh. Đối phương trong giọng nói vô cùng khách khí, thế nhưng cái kia phân khách khí trong lúc đó nhưng là mơ hồ có một loại tự phụ ngạo khí, mặc dù đối với phương đã tại cực lực áp chế. Thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Cho tới nay, Trung Hạo không rõ tại sao bên cạnh của hắn đều sẽ có cái gọi là ngạo khí nam xuất hiện, tựa hồ những người này không kiêu ngạo một thoáng liền không thoải mái, phảng phất không kiêu ngạo một thoáng đều không thể thể hiện ra bọn họ cái kia cao quý bất phàm thân phận. Cho nên, Trung Hạo đối với là loại này ngạo khí vẫn là đỉnh bài xích, đối phương tuy rằng trong giọng nói vẫn tính khách khí, thế nhưng Trung Hạo nhưng trong lòng đã là không có nửa phần hảo cảm có thể nói. Ngươi là... Trung Hạo chỉ là vô cùng đến đơn hỏi một tiếng. Ta gọi Lưu Văn Dịch, Lưu Thạch Hiên là ta tam thúc. Trong điện thoại đầu, người thanh niên kia cũng không hề ẩn giấu thân phận của hắn, chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, nhưng là đủ đã cho thấy thân phận của hắn. Chỉ là đang nói đặt tên tự thời điểm, người trẻ tuổi trong giọng nói ngạo khí không nhịn được càng tăng lên một chút. Lưu Thạch Hiên có hai cái ca ca, hiển nhiên, cái này Lưu Văn Dịch hẳn là chính là hắn đại ca hoặc là nhị ca hài tử. Trung Hạo trong lòng phản cảm cũng thuận theo càng nhiều hơn một chút, bất quá, hắn cũng không hề biểu hiện ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ồ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trung tiên sinh, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian, ta nghĩ ước ngươi gặp mặt. Lưu Văn Dịch ngược lại cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn nhìn như tại hỏi do Trung Hạo, thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là tràn đầy tự phụ. Phảng phất, hắn tựa hồ nhận định Trung Hạo sẽ cùng hắn gặp mặt. Trung Hạo làm sao sẽ nghe không ra tầng kia ý tứ, vô cùng nói đơn giản nói, xem một chút đi, ta bây giờ nhân vẫn tại Cẩm Thành, chờ ta tiếp theo đi tới Kinh Thành lại nói. Câu nói này, không thể nghi ngờ là bằng một loại biến tướng cự tuyệt. Diệp Lao Trung Hạo có thể vẫn ký hết sức rõ ràng, hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ muốn rót vào loại thế gia này bên trong tranh bên trong. Cho nên, Trung Hạo căn bản cũng không có cùng Lưu Văn Dịch gặp mặt hứng thú, một tia nửa điểm đều không có. Loại này đứng đầu thế gia bên trong tranh, một cái không tốt có thể sẽ chọc vô tận phiền phức, huống chi hắn Trung Hạo còn có thẩm gia như thế một cái đại cựu nhân. Lưu Văn Dịch hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ từ chối, trong điện thoại đầu rõ ràng trầm ổn chốc lát, sau đó lúc này mới hỏi tiếp, Trung tiên sinh, ngươi đại khái lúc nào sẽ đến Kinh Thành? Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có muốn nói cho hắn ý tứ, chỉ nói là nói, không biết. Nhìn một chút đi, ta còn có chuyện, nếu như không có chuyện gì, ta cút, tắt. Sau khi nói xong, Trung Hạo cũng không có các loại, chờ đối phương đáp lời, liền trực tiếp cút, tắt điện thoại. Diệp Quân Nghiên an vị tại Trung Hạo bên người, bên trong xe vô cùng yên tĩnh, nàng trong mơ hồ có thể nghe thấy đối phương âm thanh. Thấy Trung Hạo bỏ xuống sau khi sắc mặt có chút lạnh lùng, nàng liền khẽ hỏi, Trung Hạo, là điện thoại của ai? Lưu Văn Dịch, Lưu Thị gia tộc người. Đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo ngoại trừ linh năng tâm hoạch ở ngoài, những chuyện khác trên căn bản đều sẽ không giấu giếm cái gì. Lưu Thị gia tộc người. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ giật mình, nàng tuy rằng cũng nghe được đối phương tự báo họ tên, thế nhưng, nàng nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là Lưu Thị gia tộc người. Lưu Thị gia tộc, đây cũng là toàn bộ Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc. Hơn nữa, Lưu Thị gia tộc vẫn là Hoa Hạ thần bí nhất một gia tộc, có người nói Lưu Thị gia tộc phú khả địch quốc. Cũng có người nói Lưu Thị gia tộc quyền thế ngập trời, chỉ bất quá, Lưu Thị gia tộc cho tới nay tựa hồ cũng tại hai người này phương diện vẫn duy trì tuyệt đối thần bí. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó đem lần này đi Kinh Thành chuyện lớn hơi hướng về Diệp Quân Nghiên nói một lần. Đương nhiên, trong lúc này hắn trực tiếp đem Lăng Huyền cho không chú ý. Nghe Trung Hạo nói xong, Diệp Quân Nghiên cái kia thanh tú lông mày thì lại hơi hơi chíu ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quân Nghiên rồi mới lên tiếng, Trung Hạo. Như lời ngươi nói cái kia lão bà, hẳn là chính là Lưu Anh Lưu lão phu nhân. Đối với như thế một đại gia tộc, Diệp Quân Nghiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hiểu rõ. Mà ở nói tới cái tên này thời điểm, Diệp Quân Nghiên trong giọng nói nhưng là nhiều thêm mấy phần kính ý cùng bội phục. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vì cái này hiện tại đạt được bắp thịt hóa đá trứng lão bà, lúc trước đã từng vì làm Lưu gia sáng lập một cái lại một cái kỳ tích, thay lời khác mà nói, Lưu Anh tuyệt đối là Lưu thị gia tộc trở thành Hoa Hạ đệ nhất gia tộc đặt móng. Quân Nghiên, cái này Lưu Anh lão phu nhân tại Lưu thị gia tộc bên trong địa vị, hẳn là không đơn giản đi Trung Hạo nhưng là hỏi một tiếng. Trung Hạo biết cũng không hề Diệp Quân Nghiên nhiều như vậy, bất quá hắn nhưng là có thể từ Lưu Thạch Hiên cử chỉ trong lúc đó đoán ra một ít. Nếu như Lưu Anh chỉ là một cái tầm thường lão phu nhân, như vậy Trung Hạo coi như là chưa khỏi Lưu lão phu nhân, đối với Lưu Thạch Hiên cũng là sẽ không có cái gì trợ giúp. Mà từ Lưu Thạch Hiên ngôn động tác này giữa các hàng đến xem, tất cả tựa hồ vừa vặn ngược lại. Phát hiện này, để Trung Hạo trong lòng có một loại không được tốt cảm giác. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như nói Lưu thị gia tộc là một cái người khổng lồ, như vậy, Lưu lão phu nhân tuyệt đối là cái này cự linh hồn người. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo khỏe miệng biên lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, sau đó nói, xem ra, cái này vòng xoáy ta hẳn là không tránh khỏi. Diệp Quân Nghiên không nói gì, bất quá từ thần sắc của nàng trong lúc đó có thể nhìn ra. Nàng đối với Trung Hạo những lời này là tán đồng. Nếu như Lưu lão phu nhân thân phận hơi chút phổ thông một ít, Trung Hạo hoàn toàn có thể chữa khỏi sau khi rời đi, hoặc là từ bỏ không chừng trị. Thế nhưng Lưu lão phu nhân thân phận nhưng là quá cao, thậm chí, coi như là nằm ở phòng bệnh mặt trên nàng, như trước có thể một câu nói trực tiếp khoảng chừng, trái phải toàn bộ Lưu thị gia tộc xu thế. Đồng dạng, một câu nói của nàng trên căn bản là có thể trực tiếp để Lưu thị gia tộc tộc chủ vị trí phát sinh biến động. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo trên căn bản đã rất khó thoát ly cái này vòng xoáy. Hơn nữa Trung Hạo vô hình trong lúc đó đã là đắc tội một người, đó chính là Lưu thị gia tộc đương nhiệm tộc chủ, Lưu gia ba huynh đệ lão đại, Lưu Thành Hiên. Bởi vì Trung Hạo nếu là giúp Lưu Thạch Hiên chữa khỏi Lưu lão phu nhân, như vậy, Lưu Thạch Hiên liền rất có thể phải nhận được Lưu lão phu nhân chống đỡ, đồng thời sẽ đối với Lưu Thành Hiên vị trí tạo thành trùng kích. Mà cái này cũng là Trung Hạo chân chính cười khổ nguyên nhân. Trung Hạo không nghĩ tới chỉ là một lần đơn giản xem bệnh, dĩ nhiên sẽ dẫn ra loại phiền toái này đi ra, hơn nữa hắn tựa hồ đã là không cách nào tránh được. 56. Tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong khi nói chuyện, ở kinh thành vùng ngoại thành ở ngoài một đống trong biệt thự, Lưu Văn Dịch đã là đem trong tay cái kia giá trị quý báu nặc cơ AV sặc thu điện thoại di đang ngã ầm ầm ở trên đất. Đắt nữa điện thoại di động cũng là không chịu nổi loại này trùng kích, trong nháy mắt biến bốn băng nát thành năm mảnh. Lưu Văn Dịch tuổi tác muốn so với Trung Hạo hơi lớn hơn một chút, khoảng chừng 26, 7 tuổi trong lúc đó. Nếu như chỉ là chạy theo làm nên, hoặc là người khác còn có thể cho rằng Lưu Văn Dịch là một cái rất người đàn ông, bởi vì vừa nãy ngã điện thoại di động chiêu thức cũng đầy đủ người đàn ông. Chỉ bất quá, Lưu Văn Dịch dung mạo nhưng là phi thường thanh tú. Nếu như dùng câu không dễ nghe mà nói, đó chính là rất mẹ, rất giống một cái đàn bà. Mà phần này thanh tú cũng có thể lấy dùng đẹp đẽ để hình dung. Nếu để cho hắn đổi mái tóc dài, e sợ đều muốn đem những này tờ S đi ra đẹp đẽ ngụy mẹ mỗi một người đều vượt lên. Nếu là đi Thái Lan, hắn tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ Thái Lan lịch sử bên trên đẹp nhất nhân yêu, hơn nữa tuyệt đối là chưa từng có ai sau này không còn ai loại hình. E sợ ông trời vốn là muốn cho hắn một cái con gái thân, chỉ là cuối cùng không cẩn thận làm ra một cái tiểu đi ra. Mà giờ khắc này, Lưu Văn Dịch cái kia đẹp đẽ khuôn mặt trong lúc đó, rõ ràng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cái kia vô cùng thành tú lông mày nhưng là chăm chú chíu ở cùng nhau. Văn Dịch, hắn nói như thế nào? Mà đúng lúc này, một thanh âm từ Lưu Văn Dịch bên cạnh người vang lên. Đây là một cái tuổi tác cùng Lưu Thạch Hiên xê xích không nhiều người trung niên, dung mạo trong lúc đó cùng Lưu Thạch Hiên cũng là có mấy phần rất giống, chỉ bất quá, miệng của hắn muốn so với Lưu Thạch Hiên hơi bạc một ít, làm cho người ta một loại vô tình cảm giác. Mà hắn, chính là Lưu Văn Dịch phụ thân, Lưu Thạch Hiên nhị ca, Lưu Thắng Hiên. 3. Hắn cự tuyệt. Lưu Văn Dịch vô cùng phẫn nộ nói rằng, cũng còn tốt hắn tiếng nói vẫn như cái người đàn ông. Bằng không hắn đi ra mà nói, e sợ 10 người bên trong, 10 cái đều sẽ cho là hắn là một nữ nhân, mà không phải một nam nhân. Hắn cự tuyệt, lẽ nào hắn không biết người là ai sao? Lưu Thắng Hiên cũng hơi hơi sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người có thể từ chối Lưu ra mời. Hắn hẳn phải biết. Lưu Văn Dịch càng phiền muộn hơn. Như nếu như đối phương không biết còn có lời nói, tại đối phương biết rõ ràng hắn là thân phận gì tình huống dưới vẫn bị cự tuyệt, đây chính là thật mất mặt chuyện. Chẳng lẽ là Thạch Hiên đã nói với hắn cái gì? Lưu Thắng Hiên hơi có chút trầm tư. 3. Có khả năng này. Lưu Văn Dịch cái kia đẹp đẽ bên trong đôi mắt, sáng sủa con mắt hơi chuyển động, sau đó nói tiếp, nếu như hắn thật sự có thể chữa khỏi bà nội bệnh, Lưu Thạch Hiên nhất định sẽ chăm chú đem hắn nắm ở trong tay. Ừm. Lưu Thắng Hiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Loại này đạo lý căn bản là không cần Lưu Văn Dịch nói cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Suy nghĩ một chút sau, Lưu Thắng Hiên trực tiếp phân phó nói, Văn Dịch, ngươi sắp xếp những người này mau chóng điều tra rõ ràng nội tình của hắn, mặt khác, phái người theo dõi hảo hắn. 3. Ta biết rồi, ta lập tức đi ngay sắp xếp. Lưu Văn Dịch đáp một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về biệt thự ở ngoài đi đến. Cũng không biết là phủ là bởi vì dung mạo nguyên nhân. Hắn bước đi tư thế xem ra tựa hồ cũng là có vài nữ nhân. Lưu Thắng Hiên thì lại là có chút trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. 51. Kế tục gõ chữ. 218 hiệu chết vào tay ai. Chương 218, hiệu chết vào tay ai. Trung Hạo cũng không biết Lưu Thắng Hiên sắp xếp, hoặc là nói, hắn bây giờ căn bản là không muốn biết. Thật vất vả cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời yếm phong, hắn cũng không muốn đi muốn những chuyện này, ngược lại hiện nay mà nói tình cảnh của hắn vẫn đối lập chủ động một ít. Hơn nữa hiện tại còn không phải là tất cả mọi người sốt ruột thời điểm, hắn Trung Hạo còn có thời gian nửa tháng. Nếu như sau nửa tháng hắn nói hắn có thể chữa khỏi Lưu Anh Lưu lão phu nhân, như vậy, e sợ không ngừng Lưu Thắng Hiên muốn cuống lên, liền ngay cả Lưu Thành Hiên đều sẽ ngồi không yên. Cho nên, tất cả đều phải đợi sau nửa tháng lại nói, đến lúc đó cái hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Bởi vì sau nửa tháng, hắn Trung Hạo linh năng tâm hạch là có thể tăng lên tới, trung đẳng. Mà đến lúc đó, thực lực của hắn đều sẽ có càng to lớn hơn độ cong tăng lên. Tại có tuyệt đối thực lực tình huống dưới, có một số việc hắn Trung Hạo liền không cần quá mức kiêng kỵ, hay là đến thời điểm trận này vòng xoáy hắn Trung Hạo đem sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng giả cũng không nhất định, lại hoặc là, Lưu Gia Đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo đối kháng Thẩm Gia một cái trợ lực. Cho nên, có một số việc Trung Hạo hiện tại cũng không muốn suy nghĩ cái gì, hắn bây giờ càng quý trọng chính là cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ thời gian. 56. Buổi trưa tại ăn qua bữa trưa sau khi, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp đi tới công ty. Trung Hạo nhưng là trở về phòng học tập một lúc, bất quá, ngay hắn chuẩn bị lái xe đi bên trong ngạn hóa chất thời điểm, một chiếc mang theo tỉnh ủy biển SE Audi xa, vừa vặn dừng ở Diệp gia biệt thự cửa đại môn nơi. Xuống xe chính là Hà Duệ, đây là Trung Hạo cùng Hà Duệ tại xuống núi hội sở sau khi lần thứ hai gặp mặt. Hà Duệ cả người xem ra cùng lúc trước cũng tựa hồ không có bất kỳ khác nhau, hắn cũng không hề bị Trung Hạo đánh bại mà đánh đổ, khí chất toàn thân vô hình trong lúc đó tựa hồ vẫn biến càng thâm trầm hơn một chút. Có thể nhìn ra, Hà Duệ cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy sẽ người bị đánh bại. Bất quá đang nhìn Trung Hạo đi ra khỏi biệt thự thời điểm, Hà Duệ hai con ngươi vẫn là đột nhiên co rúm nhanh một thoáng. Hiển nhiên, ngày đó tử vong cảm giác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để lại cho hắn một chút bóng tối. Đối với là Hà Duệ có thể tìm tới nơi này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ một tia vẻ mặt bất ngờ, lấy Hà Duệ thủ đoạn, nếu như cha không được hắn Trung Hạo hiện tại ở tại Diệp gia biệt thự, vậy hắn cái này A tỉnh đệ nhất thái tử tên tuổi, không treo cũng được. Về phần Hà Duệ mục đích tới nơi này, cái kia thì càng thêm đơn giản. Hà Duệ vào lúc này đã là xuống xe, đồng thời nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua. Trung Hạo, có phải hay không ta bà lùi xuống đi? Ngươi là có thể chữa khỏi hắn. Hà Duệ trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cũng không hề bất kỳ nửa câu phí lời. Không sai. Trung Hạo trả lời cũng là vô cùng thẳng thắn, hắn biết, Hà kéo theo quân hẳn là lại bệnh phát tài rồi. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Hà Duệ lần thứ hai hỏi tiếp, vậy ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nếu như có, liền đi theo ta một chuyến chứ? Đi thôi. Tất nhiên Hà kéo theo quân đã thỏa hiệp, Trung Hạo tự nhiên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa chuyện này đối với cho hắn Trung Hạo mà nói, chỗ tốt còn không hết từng chút từng chút. Hà Duệ cũng không tiếp tục nói cái gì, thấy Trung Hạo hướng về bên cạnh đường hổ cực quang SUV đi đến, hắn liền trực tiếp lên xe, sau đó lái xe nên rời đi trước. Trung Hạo nhưng là đi theo Hà Duệ phía sau, hai chiếc xe một trước một sau bay thẳng đến tỉnh ủy cái nhà kia trực mở mà đi. Hiển nhiên, Hà kéo theo quân cũng không hề tại bệnh viện, mà là ở trong nhà chờ hắn Trung Hạo. 55. Trung Hạo bình thường tới đây cái đại viện từ thời điểm, đều là đi hứa thử nghiệp số 2 lâu, này Hà kéo theo quân số 1 lâu, Trung Hạo cũng là lần đầu tiên được. Đem xa trực tiếp dừng ở số 1 lâu bên ngoài trong bãi đỗ xe, sau khi xuống xe, Trung Hạo liền cùng Hà Duệ cùng tiến vào lầu. Lầu bên trong cũng không có người nào, Hà Duệ trực tiếp mang theo Trung Hạo lên lầu 2 Hà kéo theo quân gian phòng. Hà kéo theo quân giờ khắc này liền nằm ở trên giường, hai mắt của hắn khép hờ, trong lúc hô hấp có chút gấp gáp, thế nhưng là rất nhẹ. Mà ở bên cạnh, nhưng là đứng một tên bác sĩ cùng hai tên hộ sĩ. Mặt khác, Hà gia lão gia tử cũng là ở đây. Lần trước tại tiệc rượu thời điểm, Trung Hạo vẫn đối với Hà gia lão gia tử ra tay quá, bất quá, Trung Hạo cũng không hề hạ cái gì nặng tay, chỉ là để Hà gia lão gia tử hôn mê một thoáng, sau khi tỉnh lại liền không có chuyện gì. Bất quá, này chính thức gặp mặt cũng vẫn là lần đầu tiên. Thấy Trung Hạo đi vào, Hà gia lão gia tử ánh mắt dĩ nhiên là rơi vào Trung Hạo trên người. Nhìn Trung Hạo kia tuổi trẻ khuôn mặt, Hà gia lão gia tử cái kia nhìn như già nua, thế nhưng là vô cùng khôn khéo trong hai mắt rõ ràng hiện lên mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Tuy rằng Hà Duệ đã nói với hắn, thế nhưng Trung Hạo tuổi tác đối với hắn trùng kích nhưng vẫn còn có chút lớn. Con trẻ như vậy liền có kinh người như vậy y thuật, không ngừng có lòng tin có thể trị hết Hà kéo theo quân bệnh tiểu đường. Hơn nữa còn chưa khỏi Diệp kế hoạch lớn nao nham cùng hứa thừa nghiệp con gái tiên thiên tính bệnh bạch cầu. Hà lão gia tử đều không thể tưởng tượng Trung Hạo tương lai thành tựu, có thể đạt đến một cái dạng gì trình độ. Đặc biệt là đối với cho nên bọn họ những này quyền khu hoặc là đã từng quyền quý mà nói, một cái có thể chân chính diệu thủ hồi xuân thần y y, sẽ là bọn họ sinh bệnh một loại bảo đảm, phần này phân lượng, tuyệt đối là phi thường trọng. Mà đồng dạng cảm thấy không thể tư nghị, còn có bên cạnh cái kia hơn 50 tuổi Tây y y. Hắn là A tỉnh danh vọng cao nhất bệnh tiểu đường loại chuyên gia, cho tới nay, đều là do hắn phụ trách Hà kéo theo quân bệnh tình. Hắn là từng bước nhìn Hà kéo theo quân bệnh tình dần dần chuyển biến xấu, hắn đối với là Hà kéo theo quân bệnh tình đã là thúc thủ không buộc, tại hắn cho rằng, Hà kéo theo quân đây đã là không thể lấy cứu lại thời kỳ cuối. Thế nhưng, giờ khắc này Hà kéo theo quân nhi tử dĩ nhiên mang đến như thế một người tuổi còn trẻ, hơn nữa người trẻ tuổi này lại vẫn có thể chữa khỏi Hà kéo theo quân bệnh tiểu đường. Ở cái này Tây Y trong mắt, hắn ngoại trừ không tin ở ngoài chính là không tin. Bất quá, Trung Hạo cũng không có để ý tới những này, hắn không nhìn thẳng Hà lão gia tử cùng cái kia Tây Y ánh mắt, tại tiến vào gian phòng sau khi, hắn liền trực tiếp nhanh chân đi đến Hà Kéo theo quân bên giường. Trung Hạo cũng không hề lập tức động thủ, chỉ là nhìn thoáng qua Hà Kéo theo quân tình huống sau khi, liền trực tiếp hướng về Hà Lao gia tử cùng với Hà Duệ bọn họ trực tiếp nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, không có sự đồng ý của ta, bất luận người nào đều không cho vào được. Tại sao muốn chúng ta đi ra ngoài? Hà Duệ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng có chút bận tâm. Cần tại sao không? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng. Hà Duệ sửng sốt một chút, mà một bên, Hà Lao gia tử nhưng là từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Được rồi, chúng ta đều đi ra ngoài đi, không muốn ảnh hưởng tới tiểu huynh đệ trị liệu. Hà Lao gia tử vung tay lên, sau đó liền bay thẳng đến gian phòng ở ngoài đi ra ngoài, ngược lại là vô cùng thẳng thắn. Hà Duệ tuy rằng không muốn, thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Về phần là cái kia Tây Y cùng hai tên hộ sĩ, bọn họ căn bản cũng không có quyết định quyền chứng lực, Hà Duệ đều rời khỏi, bọn họ tự nhiên chỉ có thể tùy theo tại Hà Duệ phía sau cùng đi ra. Cái kia Tây Y xuất hiện ở đi thời điểm vẫn quay đầu lại nhìn Trung Hạo một chút, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một lần Trung Hạo là thế nào cứu Hà Kéo theo quân, nhưng đáng tiếc, Trung Hạo căn bản là không cho hắn cơ hội này. Chờ Hà Duệ đóng cửa lại, Trung Hạo rồi mới từ trong lòng đem hộp kim châm cùng nguồn điện tuyến lấy ra, sau đó bắt đầu vì sao Kéo theo quân tiến hành trị liệu. Trung Hạo cũng không phải sợ hắn điện cứu bị người thấy, chỉ bất quá, hắn chỉ là đơn thuần không muốn làm cho Hà Duệ thấy mà thôi. Chính như lời hắn nói như vậy, tất cả những thứ này căn bản là không cần hỏi tại sao. 55. Bên ngoài trong đại sảnh, Hà Lao gia tử ngồi ở trên ghế salon, Hà Duệ nhưng là ở đại sảnh đang đi tới đi lui. Về phần cái kia Tây Y cùng hộ sĩ, nhưng là bị sắp xếp đến lầu một phía dưới đi tới. Thời gian trôi qua cũng không chậm, từ bọn họ đi ra đến bây giờ, đã sắp thời gian nửa giờ. Thế nhưng này thời gian nửa giờ, đối với là Hà Duệ mà nói nhưng là có chút độ nhật như năm cảm giác. Hơn nữa giờ khắc này trong phòng không ngừng một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền từng chút âm thanh đều không có vang lên quá. Hà Duệ trong ánh mắt, vẻ lo lắng dần dần càng nồng một chút. Hắn tuy rằng có nghĩ tới muốn giết chết Trung Hạo, thế nhưng Hà Kéo theo quân dù sao cũng là phụ thân của hắn, Hà Duệ cũng không phải là động vật máu lạnh, liền không lo lắng vậy khẳng định là giả. Ngược lại là Hà Lão gia tử, hắn tựa hồ đang trầm tư cái gì, cả người xem ra vô cùng bình tĩnh. Hồi lâu, thấy cửa phòng tựa hồ vẫn không có bất kỳ mở ra dấu hiệu, Hà Lao gia tử liền hướng về Hà Duệ hỏi, Hà Duệ, ngươi có phải hay không đã làm tốt chuẩn bị? Vâng, ra ra. Hà Duệ đáp một tiếng, sau đó nói tiếp, ba bệnh cũng kéo không xuống nữa, hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp đã bắt được thời cơ, hắn cũng sẽ không cho chúng ta thêm bất kỳ cơ hội nào. Ừm, chúng ta Thẩm gia ở cái này vòng tròn mưa gió mấy chục năm, nên nắm giữ chúng ta đều có, cũng gần như hẳn là nghỉ một chút. Hà Lao gia tử khe khẽ gật đầu. Sau đó nói tiếp, có trước đó Kéo theo quân cho ngươi đánh hảo nội tình, đón lấy ngươi phát triển hẳn là hưng đi có vấn đề gì, hay là ra ra sinh thời, còn có thể thấy thành công của ngươi, còn có chúng ta Hà gia ở cái này vòng tròn của thời, ha ha. Tại có mấy người trong mắt, quyền tài trong lúc đó, quyền mãi mãi cũng là xếp hạng vị thứ nhất, tài là cái thứ hai. Thế nhưng tại Hà lão gia tử trong mắt của những người này, kỳ thực giữa hai người này cũng không hề bất kỳ khác nhau, chỉ cần có thể thành công, quyền tức là tài, tài tức là quyền. Hơn nữa tương so sánh dưới, tài kỳ thực so với quyền còn muốn càng trọng yếu hơn một ít. Ra ra, ngươi nhất định có thể. Hà Duệ khẳng định chắc chắn đáp một tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Đối với là từ chính hắn Hà Duệ cũng không hề bất kỳ hứng thú, hắn càng yêu thích vẫn là về buôn bán diện gây sóng gió, thích hơn về buôn bán diện cái loại này xoay tay thành mây, lật tay thành mưa cảm giác. Cho nên, hắn cự tuyệt Hà Kéo theo quân vì hắn sắp xếp sĩ đồ đường, đồng thời cố ý tổng quân phương đặc chủng đại đội lui đi ra. Mà hết thể này đều là hắn vì tương lai làm tốt chuẩn bị, vì thế, hắn Hà Duệ đã chuẩn bị thời gian 7 năm, ở đây trong lúc đó hắn làm ra vô số sắp xếp. Trong một tình huống dưới, hắn không tin hắn Hà Duệ sẽ không có cách nào thành công. Thấy Hà Duệ như vậy tự tin, Hà Lao gia tử trên mặt cũng là lộ ra thoải mái nụ cười, đồng thời nói rằng, nam tử hắn đại trượng phu, nên phải có như vậy khí phách, có phần này khí phách, ngươi thì bằng với là thành công một nửa. Ừm. Hà Duệ gật đầu lia lịa, hắn thua quá một lần. Hắn tuyệt đối không muốn lại thua lần thứ hai. Mà ở Hà Duệ cùng Hà Lao gia tử trong khi nói chuyện, cái kia đóng thật chặt nửa giờ gian phòng cửa lớn, rốt cục thì chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Trung Hạo từ trong phòng đi ra. Được rồi, các ngươi có thể tiến vào. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó liền xoay người lần thứ hai hướng về trong phòng đi đến. Nghe Trung Hạo ngữ khí, Hà Duệ sắc mặt trong lúc đó rõ ràng lộ ra mấy phần ý mừng. Liền ngay cả Hà Lao gia tử cái kia già nua trong ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ mừng rỡ, trực tiếp đứng dậy, Hà Lao gia tử cùng Hà Duệ đồng thời hướng về trong phòng đi vào. Mà gian phòng trên giường lớn, Hà kéo theo Quân vào lúc này đã là mở hai mắt ra, đồng thời tự mình bò lên một chút, tựa ở mặt sau đệm mặt trên. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng khôi phục mấy phần thần thái, bất quá giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy không thể tư nghị thần sắc. Hắn có thể mười phân rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ biến tốt hơn rất nhiều, cũng biến phi thường ung dung. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu đến Hà kéo theo Quân căn bản liền không biết phải như thế nào đi hình dung. Mà hết thảy này, hắn cũng không biết là làm sao phát sinh. Hắn chỉ biết là, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, thân thể của hắn cũng đã biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Bất quá có một chút Hà kéo theo Quân vẫn là có thể khẳng định, người cứu hắn, khẳng định chính là giờ khắc này đứng ở bên giường Trung Hạo. Ba, thân thể của ngươi thế nào rồi? Lúc này mới đi vào gian phòng, Hà Duệ liền đã là vội vã hướng về Hà Duệ Quân hỏi một tiếng. Hà lao ra tử nhưng là đứng ở một bên, hắn xem Hà kéo theo Quân trong ánh mắt cũng là tràn đầy quan tâm. Đối với là một lão già mà nói, thống khổ nhất sự tình không gì hơn là bỏ phí nhân đưa tóc đen người. Muốn đến đây nơi, Hà lao ra tử ánh mắt chuyển hướng Trung Hạo hướng về, hắn biết, nếu như không phải Trung Hạo, hắn Hà quá thần e sợ đúng là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Giống như tốt rất nhiều. Hà kéo theo Quân mặc dù biết thân thể khôi phục rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn là không lớn xác định, cho nên, trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn cũng là nhìn về Trung Hạo nơi. Thân thể của ngươi tạm thời chỉ là khôi phục một ít, tạm thời sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng, bất quá, nếu như ngươi muốn hoàn toàn khắc phục, đồng thời kiên trì trường kỳ trị liệu. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, tất cả những thứ này nguyên vốn là hắn cùng Hà kéo theo Quân nói tới hảo. Cho nên, ngữ khí hơi ngừng lại, Trung Hạo liền nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cách 2 tháng liền tới tìm ta một lần, sau 1 năm, thân thể của ngươi tự nhiên sẽ hoàn toàn khôi phục. Hảo. Hà kéo theo Quân không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, quyền thế tuy được, nhưng là phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Mà ở dưới loại tình huống này, hắn Hà kéo theo Quân còn có cái gì không cách nào thả xuống. 44. Ách, bị cảm, lại treo hai bình, ai, hiện tại thân thể này thật kém, cũng còn tốt ngày hôm nay trương mới không có hạ xuống, hô, càng xong lại nói, liền không cần lo lắng những người khác nói tìm cớ không đổi mới. Đơ ết, tiểu lệnh trương mới như trước kiên quyết, đại gia vé tháng, giống như mềm nhũn A. 219 thời cơ. Chương 219, thời cơ. Trung Hạo cũng không hề tại số 1 lâu nhiều dừng lại, tại sắp xếp xong xuôi Hà kéo theo Quân đến tiếp sau trị liệu sau khi, hắn liền rời đi Hà ra số 1 lâu. Hà Duệ tiếp Trung Hạo đến, cũng là do hắn đưa Trung Hạo rời khỏi. Ngươi bây giờ cùng Quân Nghiên là quan hệ như thế nào? Tại đi ra khỏi cửa lớn thời điểm, Hà Duệ bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Sắc mặt của hắn tuy rằng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng cái kia phân trong bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được tránh qua một kia vẻ kinh dị. Rất nhạt, thế nhưng là hơi có chút thương ý. Hắn Hà Duệ nữ nhân bên cạnh không ít, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn yêu thích nữ nhân cũng chỉ có một cái. Đáng tiếc chính là, nữ nhân kia rất không thích hắn. Nàng là nữ nhân của ta. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, bất quá một câu nói như vậy, cũng đã đầy đủ. Hà Duệ cũng không ngoài ý muốn cái gì, hắn chỉ là muốn đạt được một cái có thể làm cho hắn hết hy vọng, đồng thời để hắn an tâm rời khỏi A Tỉnh đáp án mà thôi. Mà trước đó, hắn đã biết Trung Hạo tiến vào Diệp gia biệt thự. Lấy Diệp Quân Nghiên tính cách, trừ phi nàng đã đón nhận Trung Hạo, bằng không, nàng lại làm sao có khả năng sẽ làm Trung Hạo vào ở Diệp gia biệt thự đây. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, hơn nữa đến nơi đây diện hắn cũng không cần Hà Duệ cho nữa cái gì, trực tiếp nhanh chân hướng về xe cộ nơi đi đến. Hà Duệ nhưng là đưa mắt nhìn Trung Hạo rời khỏi, vẫn chờ Trung Hạo xe cộ biến mất ở tầm mắt của hắn trong phạm vi sau, hắn lúc này mới thì thào tự nói, Trung Hạo, tuy rằng ta thua Tôn Nghiêm cùng nữ nhân, thế nhưng, tại về buôn bán diện ta tuyệt đối sẽ không thua bởi ngươi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ một lần nữa tìm về tất cả những thứ này. Sau khi nói xong, Hà Duệ dứt khoát xoay người trở lại trong sân. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là A Tỉnh đệ nhất thái tử, hắn mới thân phận là một cái thương giới kiêu hùng. 57. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, thế nhưng bên trong ngạn hóa chất vận doanh nhưng là cấp tốc đi vào quỹ đạo. Triệu Tử Hoa bọn họ không hổ là hóa chất nghiệp tinh anh, Triệu Thạch Tráng những này thế hệ trước đối với tử nữ bồi dưỡng hiển nhiên là đều là toàn phương diện, Triệu Tử Hoa bọn họ hầu như đều là toàn phương diện hình chính thể, bất kể là nghiên cứu vẫn là công ty vận doanh phương diện đều rất có một tay. Hơn nữa hiện tại bên trong ngạn hóa chất quy mô cũng không lớn, lấy Triệu Tử Hoa năng lực của bọn họ mà nói, Trung Hạo đang cùng không ở trên căn bản cũng chưa có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, Trung Hạo hiện tại tạm thời cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn đi công ty càng nhiều hay là đi học tập quản lý phương diện kinh nghiệm, vì tương lai cao tốc phát triển chuẩn bị sẵn sàng. Trung Hạo đến công ty thời điểm, Triệu Tử Hoa bọn họ đúng lúc là mở xong một hội nghị. Cùng mấy ngày hôm trước không giống, Triệu Tử Hoa hiện tại đã chính thức thoát ly xe đẩy, bất quá hai chân của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên, hắn nhất định phải mượn Lữ Hợp Kim gậy cất bước. Loại này khôi phục tính cất bước, không thể nghi ngờ có thể giúp hai chân của hắn sớm hơn khôi phục bình thường năng lực hoạt động. Triệu Tử Hoa hiển nhiên là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, Trung Hạo đến công ty, hắn liền cùng Trung Hạo cùng đi tới Trung Hạo văn phòng. Trung Hạo văn phòng đã đơn giản trang trí quá, đây là Triệu Tử Hoa kiến nghị, tại Triệu Tử Hoa trong mắt Tần Hồng Huy chính là một cái người thất bại đồ vật vẫn là không cần tuyệt vời, nếu như không phải cái này văn phòng phong thủy không sai, e sợ Triệu Tử Hoa còn có thể kiến nghị Trung Hạo đem văn phòng cũng đổi đi. Cho nên, trước đó Tần Hồng Huy dùng những đồ vật kia đều chuyển tới những khác văn phòng, mà bây giờ Trung Hạo bên trong phòng làm việc vật sở hữu trên căn bản đều là hoàn toàn mới, chỉnh thể phong cách chọn dùng ngắn gọn hơn nữa đại khí màu trắng đen trạch. Triệu Tử Hoa tại văn phòng sofa trong lúc đó ngồi xuống, sau đó liền trực tiếp nói, Trung Hạo, ta từ thị chính phủ một người bạn nơi nhận được tin tức, Mộ Gia Hóa Công Thương Nghiệp xin đã đệ trình lên rồi, bất quá tựa hồ có hơi không lớn thuận lợi, thành lập thời gian có thể sẽ chậm lại 1-2 tháng. Nói, Triệu Tử Hoa nhìn Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần chờ mong, bởi vì hắn biết, hắn có thể từ Trung Hạo nơi đạt được xác thực đáp án. Trung Hạo biết Triệu Tử Hoa ý tứ, hắn cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, ta cùng Hứa tỉnh trưởng nói chuyện một thoáng, hắn sẽ giúp chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Triệu Tử Hoa đã sớm biết Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp trong lúc đó quan hệ, cho nên, hắn tại nhận được tin tức thời điểm mơ hồ liền có thể đoán, nghĩ ra được, này sau lưng hẳn là Trung Hạo tại âm thầm ra tay. Cho nên, hắn đối với Trung Hạo trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, mà là nói tiếp, ta tối ngày hôm qua theo ta ba thương lượng một thoáng, hiện nay toàn bộ Cẩm Thành hóa chất xí nghiệp đều là lấy phân hóa học, y dược phương diện làm chủ. Tại sinh vật sợi phương diện thị trường cũng không thuần thủ, thậm chí có thể dùng chỗ trống để hình dung. Sau đó đây, nghe Triệu Tử Hoa từng nói, Trung Hạo hai mắt nhất thời vì làm bừng sáng. Triệu Tử Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, chúng ta có thể nhân lúc này thời gian 1-2 tháng, đem hóa chất sợi khối này thị trường cấp tốc bắt tay vào làm, đến thời điểm liền tính hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập, tại khối này trên thị trường bọn họ cũng thì không cách nào quản chế đến chúng ta, bất quá đầu tư mặt trên. Chúng ta chỗ hổng có thể sẽ khá lớn. Vẫn thiếu bao nhiêu tài chính? Trung Hạo trực tiếp hỏi một tiếng, kỹ thuật bọn họ đã có, mà bây giờ duy nhất cần giải quyết đó là tài chính phương diện vấn đề. Triệu Tử Hoa trầm tư chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng, trên đất bị phương diện chúng ta vô cùng sung túc, chỉ cần trên ngựa, lập tức xây lên là được rồi, chủ yếu nhất vẫn là thiết bị phương diện tiến cử. Nếu như muốn cấp tốc đem khối này thị trường bắt tay vào làm đồng thời làm to. Hiện nay phòng trường chí ít cần tập trung vào 300 triệu khoảng trường, trái phải, mà tiền kỳ thiết bị tiến cử cùng với nơi sản sinh kiến thiết, khả năng liền cần 150 triệu khoảng trường, trái phải. Bên trong ngạn hóa chất diện tích là lớn vô cùng, đều đủ đã cùng Thiên Mộ hóa chất cùng sánh vai, hơn nữa Tần Hồng Huy chỉ là sử dụng không tới 1/3 diện tích, này còn lại diện tích không thể nghi ngờ là cực đại dễ dàng bên trong ngạn hóa chất hiện tại phát triển. Duy nhất khiếm khuyết đó là tài chính vấn đề. 200 triệu đến 300 triệu tài chính chỗ hổng, cũng không phải là lập tức là có thể chiếm được. Cái này cũng là Triệu Tử Hoa tìm Trung Hạo thương lượng nguyên nhân, đối với cho nên bọn họ mà nói, đây là một cái cao tốc phát triển thời cơ, chỉ cần giải quyết cái này tài chính chỗ hổng, bên trong ngạn tập đoàn tuyệt đối có thể cấp tốc tráng lớn lên. Nếu như tất cả thuận lợi, nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 1 năm, bên trong ngạn hóa chất tuyệt đối có thể mang tài sản tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đối với tài chính phương diện vấn đề Trung Hạo cũng không lo lắng gì. Triệu Tử Hoa âm thanh vừa ra hạ, Trung Hạo liền đã là vô cùng khẳng định nói, Tử Hoa, ngươi chỉnh lý một phần tỉ mỉ kế hoạch biểu cho ta, còn tài chính phương diện vấn đề, ta để giải quyết. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kích động, trực tiếp nói, Trung Hạo, ta ba nói, bọn họ có thể xuất ra 100 triệu tài chính đi ra, lấy lợi tức phương thức mượn cho bên trong ngạn hóa chất. Được, ta đi ngân hàng bên kia lại thải 50 triệu đi ra, vừa vận dùng tại tiền kỳ tập trung vào mặt trên, còn lại tiền các loại. Chờ sau nửa tháng lại nói, ngân hàng phương diện có 100 triệu cho vay hạn ngạch, Trung Hạo trước đó chỉ là thải 50 triệu, hiện tại vừa vặn có thể mang còn lại 50 triệu thải đi ra. Về phần là Triệu Trúc lương tiền của bọn họ, tất nhiên nói là lấy lợi tức phương thức mượn cho bên trong ngạn hóa chất, trên căn bản cũng là cùng cho vay sắp xỉ rồi, Trung Hạo tự nhiên thì không cách nào lại từ chối cái gì, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể dùng càng cao hơn lợi tức bị thường Triệu Trúc lương bọn họ. Mà còn lại 150 triệu chỗ hổng, Trung Hạo liền chỉ có thể đem mục tiêu tập trung tại ngự ý hội sở cùng Lưu ra trên người. Đương nhiên, hắn cũng có thể hướng về Diệp Quân Nghiên vay tiền. Lấy Diệp Quân Nghiên xuất thân, này 150 triệu chẳng qua là như muối bỏ bể mà thôi, chỉ bất quá, trừ phi cuối cùng thật sự vạn bất đắc dĩ, Trung Hạo trên căn bản là không thể nào hướng về Diệp Quân Nghiên vay tiền. Chỉ có thể nói, Trung Hạo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần đại người đàn ông chủ nghĩa. Đặc biệt là tại tự thân thương nghiệp phát triển mặt trên, Trung Hạo cũng không muốn mượn Diệp Quân Nghiên trợ giúp. Tốt lắm, vậy ta liền bắt tay tiến hành sắp xếp. Triệu Tử Hoa hết sức kích động đáp một tiếng, sau đó quải gậy rời khỏi văn phòng. Ở trong mắt hắn, hắn đã là thấy được bên trong Ngạn tập đoàn đối với tương lai cao tốc phát triển tiền cảnh. Bại liệt hai chân chỉ hết, mà bây giờ lại có cơ hội dương ra hoài bão, đồng thời tại hóa chất cái này hắn am hiểu nhất lĩnh vực dương ra tay chân, đây là Triệu Tử Hoa trước đó tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Thậm chí, hắn cái kia bại liệt hai chân cũng đã đem hắn hùng tâm tráng trí săn bằng, cho nên hắn thời gian mấy năm qua bên trong, trên căn bản đều sẽ tinh lực đặt ở trong nghiên cứu. Trung Hạo nhưng là đứng dậy hướng đi cái kia to lớn cửa sổ sát đất nơi, tầm mắt của hắn trong phạm vi, có thể thấy bên trong Ngạn hóa chất bên trái cùng với phía sau cái kia khối lớn vẫn không có mở phát ra đất, hắn biết, hay là chỉ là một, sau hai tháng, nơi này sẽ là một cái hoàn toàn mới hình tượng. Xem ra còn chưa đủ, ta nhất định phải mau chóng trưởng thành, có một số việc, cũng không thể một mực do Tử Hoa bọn hắn tới giúp ta cân nhắc cùng mưu tính, có chút kỳ ngộ đến, nhất định phải học đi nắm chặt, chủ động đi tranh thủ. Trung Hạo trong lòng âm thầm nói một tiếng, hắn ở phương diện này kinh nghiệm vẫn là quá ít quá ít. Thay lời khác mà nói, hắn Trung Hạo hiện tại thương nghiệp phương diện cách cục còn chưa đủ, ánh mắt xem cũng không đủ viễn. Hiện tại vẫn không có cái gì, chờ bên trong Ngạn hóa chất chân chính phát triển tráng đại sau khi thức dậy, chuyện này sẽ trở thành hắn Trung Hạo một đại thiếu hụt. Cho nên, hắn nhất định phải ở phương diện này cấp tốc trưởng thành mới được. Đối với là một cái công ty mà nói, người lãnh đạo ánh mắt cùng cách cục to nhỏ, thường thường trực tiếp khoảng trường. Trái phải công ty phát triển cùng với tiềm lực tiền cảnh, mà Trung Hạo mục tiêu không chỉ là siêu việt Thiên Mộ hóa chất đơn giản như vậy. Hắn không ngừng muốn cùng Thẩm gia đối kháng, hơn nữa còn muốn chế tạo ra một cái có thể cùng Thẩm gia sánh ngang nhau thương nghiệp cá sấu lớn. Đồng thời, hắn còn muốn phải giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện nguyện vọng của nàng. Mà hết thảy này, hắn bây giờ còn rất xa không đủ phần này tư cách, hắn Trung Hạo nhất định phải mau chóng trưởng thành mới được. 55. Kế tục gõ chữ, mặt khác, cầu một tiếng đặt mua. Hiện nay quyển sách cao nhất đặt mua chính hướng về, 6.000, cửa ải lớn bước dài tiến vào, lần thứ nhất đại phong đẩy trên căn bản đã không có vấn đề, không phải tháng này chính là tháng sau. Chương 220, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trung Hạo đem xa rừng ở Hồng Lạc tập đoàn nhà lớn phía dưới trong quảng trường, hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là 6 giờ tối 15 phần, thế nhưng Diệp Quân Nghiên hội nghị còn có thời gian 10 phút mới có thể kết thúc. Điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được lắc lắc đầu. Nếu như không phải Diệp Quân Nghiên buổi chiều đã nói với hắn, chỉ sợ hắn giờ khắc này đều sẽ không nhịn được chạy vào đi đem Diệp Quân Nghiên cho trực tiếp kéo ra. Diệp Quân Nghiên mở ngoạn cái hội nghị này sau khi, đón lấy sắp xếp hành trình cũng chưa có như thế quấn rồi, ngày mai đem Thanh Hồng quốc tế sự tình xử lý một thoáng, hậu thiên nàng còn có thể sẽ cùng Trung Hạo cùng đi kinh thành. Diệp Quân Nghiên so với dự định thời gian muốn hơi chậm 5 phút đồng hồ, buổi tối Trung Hạo có một cái ước hội, cho nên nàng dùng thời gian mấy phút đem trên người nghề nghiệp nữ trang đổi thành váy. Như vậy sẽ không hiện ra như vậy chính thức. Trung Hạo, sẽ không để cho Hứa Thúc chờ quá lâu chứ. Lên xe, Diệp Quân Nghiên có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Trung Hạo tại 5 giờ rưỡi thời điểm liền gọi điện thoại cho nàng, buổi tối Hứa Thừa Nghiệp thiết yến mời ăn cơm tối. Chỉ bất quá Diệp Quân Nghiên cái hội nghị này so sánh với trọng yếu, Trung Hạo liền cùng Hứa Thừa Nghiệp nói một tiếng, liền thời gian chậm lại một chút. Không có quan hệ, chỉ là ăn cơm mà thôi, muộn một ít không đáng kể. Trung Hạo khẽ mỉm cười. Lấy hắn cùng Hứa Thừa Nghiệp trong lúc đó đặc thù quan hệ, chậm lại một ít thời gian thì thôi, Hứa Thừa Nghiệp tự nhiên hưng đi có cái gì. Đúng rồi, buổi tối Hứa Thúc tại sao muốn mời chúng ta đây? Diệp Quân Nghiên lại hỏi tiếp một tiếng, trước đó tại mở hội thời điểm nàng cũng không hề hỏi rõ ràng. Hẳn là liên quan với là Hà kéo theo quân sự tình đi. Trung Hạo đại khái đem chuyện hồi xế chiều nói một thoáng, chuyện này trước đây hắn có cùng Diệp Lao từng nói, Diệp Quân Nghiên cũng là biết. Mà bây giờ chẳng qua là đem lúc trước nói tới giao dịch kia chấp hành xong xuôi mà thôi. Chẳng trách. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, Hà kéo theo quân lui xuống, trên căn bản Hứa Thừa Nghiệp đã xác định muốn leo lên vị trí kia. Mà Hứa Thừa Nghiệp buổi tối thiết yến, không thể nghi ngờ là vì cảm tạ Trung Hạo. Hà kéo theo quân thân thể chỉ là vô cùng nguy hiểm, kỳ thực vẫn là có thể ngao trên một ít thời gian, coi như là trọng bệnh lui xuống đi, Hứa Thừa Nghiệp chỉ sợ cũng phải đợi thêm một ít thời gian mới có thể ngồi trên vị trí này. Mà bây giờ Hà kéo theo quân nếu như chủ động lui xuống đi, cái kia thì không như vậy. Liên tính mặt trên nhận lệnh vẫn không có hạ xuống, Hứa Thừa Nghiệp cơ bản cũng đã có thể một tay trực tiếp cầm lấy bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng chức vụ. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Trung Hạo kỳ thực còn giúp Hứa Thừa Nghiệp một vấn đề nhỏ, Hoa Thiếu Hàng sự tình, để Hứa Thừa Nghiệp lần thứ hai lập một cái uy. Về phần trong lúc đó thu lợi bao nhiêu, liền không ở Trung Hạo suy đoán trong phạm vi. 55. Xe cộ chậm rãi dừng ở Danh Hồng Nguyện trong bãi đỗ xe, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trước sau xuống xe. Đao Phong nhưng là mở ra bình lì xa theo ở phía sau, hắn cũng không hề xuống xe ý tứ, mà là lựa chọn tại bên trong xe chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi bãi đậu xe thời điểm, phía trước cách đó không xa nhưng là mở ra một chiếc mang theo tỉnh chính phủ tên cửa hiệu Audi xa cùng hai chiếc màu đen phẹn tuẩm. Cái kia hai chiếc màu đen phẹn tuẩm Trung Hạo là không thể quen thuộc hơn được, một chiếc là Mộ Lăng Vân, vẫn có một chiếc nhưng là Vương Khôn. Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn hiện tại đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu, nguyên bản nhanh dở mặt hai người, hiện tại quan hệ so với anh em ruột còn muốn thân thiết hơn một ít. Chờ tương lai hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập sau khi, Mộ Lăng Vân đem sẽ trực tiếp nhậm chức thương nghiệp hiệp hội hội trưởng, mà Vương Khôn nhưng là sẽ trở thành thương nghiệp hiệp hội phó hội trưởng. Tất cả những thứ này trên căn bản cũng đã là nội định, hơn nữa Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn trong lúc đó cũng đang thức triển khai chuyện làm ăn mặt trên hợp tác, đối với bọn hắn những thương nhân này mà nói, tại lợi ích trước mặt, trên căn bản tất cả ân oán đều là phù vân. Trung Hạo bên cạnh người vừa vặn có phòng trống, cho nên ba chiếc xa liền tại Trung Hạo trước mặt xoay chuyển quá khứ, sau đó cứ như vậy dừng ở Trung Hạo bên cạnh. Ngay sau đó, Mộ Lăng Vân đoàn người đã là từ bên trong xe đi xuống. Cái kia chiếc Audi bên trong xe, nhưng là đi xuống một cái hơn 50 tuổi người trung niên. Năm ấy bên trong nhân thân tải có chút mập mạp, bất quá mặt hình phương hạ tại, mơ hồ tràn đầy nồng đậm quan uy. Bằng cái kia khí độ cùng biển số xe, vừa nhìn liền biết thân phận cực kỳ bất phàm. Lăng Tử Nhiên cũng tới, sắc mặt của nàng trong lúc đó hiển nhiên là cực không tình nguyện, thế nhưng là bị Diệp Thiến cho chăm chú vãn dừng tay cánh tay. Lúc này mới xuống xe, Mộ Tử Nhiên ánh mắt liền đã là rơi vào Trung Hạo trên người. Mà trong đầu của nàng, không nhịn được hồi tưởng lại ngày đó tại bên trong xe một màn kia. Cái kia phân động tình, còn có phần nhân tình kia dục, để Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ không nhịn được đỏ một thoáng. Hơn nữa lúc đó tình huống rất đặc thù, nếu như không phải Trung Hạo lâm trận chết thương, như vậy Mộ Tử Nhiên trong cơ thể hiện tại e sợ đã là trực tiếp lạc lên Trung Hạo ân ký. Bất quá rất nhanh, Mộ Tử Nhiên ánh mắt liền đã là rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người, sau đó lại rơi vào Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo cái kia chăm chú vãn ở chung một chỗ cánh tay trong lúc đó. Cùng trước đây so với, Diệp Quân Nghiên thân thể cách Trung Hạo đã là càng gần sát một ít, đây đã là tình lữ trong lúc đó khoảng cách. Không biết tại sao, đang nhìn một màn này thời điểm, Mộ Tử Nhiên phát hiện trong lòng của nàng bỗng nhiên có một loại chua xót cảm giác, hết sức khó chịu. Nếu như không phải Diệp Thiến cũng tương tự là khẩn kéo cánh tay của nàng, chỉ sợ nàng giờ khắc này từ lâu là trực tiếp xoay người rời đi. Đồng dạng thấy Trung Hạo còn có Mộ Lăng Vân đoàn người, bất quá cùng trước đây so với, Mộ Lăng Vân trong ánh mắt nhưng là không còn cái kia phân ý sợ hãi, thậm chí là, hắn vẫn quay về Trung Hạo hừ lạnh một tiếng. Vương Khôn cũng là gần như, bọn họ tựa hồ nhận định thương nghiệp hiệp hội thành lập, đều sẽ toàn phương diện đối với Trung Hạo tiến hành áp chế, cho nên, xuất hiện ở tại bọn hắn căn bản là không đem Trung Hạo để ở trong lòng. Hay là bởi vì cảm nhận được này phái người khí phân trong lúc đó dị dạng, người trung niên kia ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó. Hắn đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, mà chờ ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người thời điểm, trong ánh mắt thì lại là rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị, tựa hồ là nhận ra Diệp Quân Nghiên thân phận. Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo cũng không hề vội vã rời khỏi, tại xem thấy người trung niên kia xuống xe thời điểm, Diệp Quân Nghiên vẫn hướng về Trung Hạo bên thai nhẹ nhàng nói một tiếng, "Trung Hạo, người kia là phó bí thư tỉnh ủy Lưu Minh Hùng, hà kéo theo quân cái kia một phái." Ha ha. Trung Hạo cười cười, Hứa Thừa Nghiệp tuy rằng nắm đại quyền, thế nhưng là không cách nào làm ra không bán hai giá đi ra. Dù sao loại chuyện này tại quy tắc mặt trên là không cho phép, cho nên, hà kéo theo quân một phái cũng không phải là sẽ hoàn toàn ngã xuống, rất có thể sẽ nương nhờ vào với đời mới tỉnh trưởng ứng cử viên. Bởi vì Trung Hạo cùng Mộ Lăng Vân đặc biệt quan hệ, trên căn bản Mộ Lăng Vân căn bản là không cần nghĩ muốn nịnh bợ trên Hứa Thừa Nghiệp phái này người, cho nên, hắn có thể nịnh bợ tự nhiên đó là hà kéo theo quân cái kia một phái. Chúng ta đi thôi. Thiếu thôi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi. Hắn cũng không có cùng Mộ Lăng Vân nói chuyện ý tứ, nhìn Mộ Lăng Vân hiện tại cái kia trong lòng âm thầm bộ dáng đắc ý, Trung Hạo càng là không muốn đi đả kích đối phương cái gì. Hiện tại để Mộ Lăng Vân đắc ý một thoáng, đến thời điểm cho hắn đả kích mới có thể càng thêm trầm trọng. Trung Hạo còn không đến muốn Mộ Lăng Vân tính mạng, thế nhưng, một cái sâu sắc giáo huấn là tuyệt đối át không thể thiếu. Nếu như nói trước đó Trung Hạo hay là còn có thể để Mộ Lăng Vân lưu lại một tí tẹo như thế căn cơ, như vậy, hiện tại Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia lưu tình. Hắn sẽ để Mộ Lăng Vân phá sản, đến cuối cùng không còn gì cả. Mà nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mộ Lăng Vân hiện tại hợp tác đối tượng là Thẩm gia. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên rời khỏi, Mộ Lăng Vân không nhịn được lại hừ một tiếng. Lưu Minh Hùng thì lại là có chút không rõ hướng về Mộ Lăng Vân hỏi một tiếng, "Mộ tổng thể, người trẻ tuổi này ngươi biết? Ta Mộ gia nuôi 20 năm sao chủng loại, làm sao sẽ không nhận ra?" Mộ Lăng Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, trong lời nói từ lâu là không còn nửa phần khách khí có thể nói. "Ồ." Lưu Minh Hùng ngược lại là càng thêm tò mò, một cái Mộ gia nuôi 20 năm sao chủng loại, thế nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên có như vậy thân mật quan hệ, coi như là Lưu Minh Hùng nhân vật cỡ này, cũng là không nhịn được tràn ngập tò mò. "Mộ tổng thể, lời ấy nghĩa là sao?" Lưu Minh Hùng không nhịn được hỏi tiếp một tiếng. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Lưu bí thư, không bằng chúng ta đi bên trong rồi nói sau." Mộ Lăng Vân cũng không muốn tại trong bãi đỗ xe nói thêm cái gì. Lưu Minh Hùng ngược lại cũng không đổi, cười cười sau khi liền trực tiếp nói, "Cũng tốt, đi thôi, chúng ta đi vào trước đi." 55. Tại Lưu Minh Hùng cùng Mộ Lăng Vân trong khi nói chuyện, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đã là tiến vào danh hồng nguyện đại sảnh bên trong. Cùng lần trước như thế, Lưu Thừa Nghiệp đã là tự mình tại đại sảnh bên trong chờ đợi Trung Hạo. Lần trước hắn cho Trung Hạo cái này mặt mũi là bởi vì Hứa Linh bệnh, còn lần này, tự nhiên là bởi vì Hà kéo theo quân chuyện. Hứa Linh cùng Hà Ngọc Tú cũng là ở đây, Hà Ngọc Tú hay tìm ung dung hào hoa phú quý hóa trang, ngược lại là Hứa Linh, nàng cùng lần trước Trung Hạo nhìn thấy nàng thời điểm như thế, tựa hồ cũng là tỉ mỉ trang phục quá. Nàng mặc vào một thân màu trắng quần dài, vóc người rõ ràng muốn so với bình thường cao gầy rất nhiều, khí chất của nàng tuy rằng nhu yếu một ít, thế nhưng tại phát dục phương diện nhưng là phi thường không sai. Nên đại địa phương nhưng là không có chút nào so với Hứa Tĩnh Di còn có Diệp Quân Nghiên phải kém hơn nửa phần, nên tiểu nhân, nhỏ bé địa phương càng là dịu dàng nắm chặt, vô cùng cảm động. Hứa Linh giờ khắc này cái kia linh động đôi mắt đẹp nhưng là nhìn về đại sảnh ở ngoài, nhu nhược kia làm người thương yêu tiếc khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mà cùng lần trước không giống chính là, lần này danh hồng nguyện phương diện người đã nhận ra Hứa Thừa Nghiệp thân phận, danh hồng nguyện tổng kinh lý liền đứng ở một bên cẩn trọng hầu hạ. Còn có vài tên phục vụ sinh khi theo lúc chờ đợi Hứa Thừa Nghiệp phân phó. Tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, hôm nay là không phải có đại nhân vật nào sẽ đến danh hồng nguyện, bằng không, Hứa Thừa Nghiệp làm sao sẽ tự mình tại đại sảnh bên trong chờ đợi. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không hề đợi được đại nhân vật nào, đợi được chỉ là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. 35. Ách, vốn là muốn chuyện đại chương tiết, đã mã hơn 4.000 tự, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên phát một cái 3.000 tự chương tiết đi. Đợi lát nữa trở lên chuyện một chương. 221 Hứa Linh Tâm. Chương 221, Hứa Linh Tâm. Hứa Thừa Nghiệp gần nhất tâm tình vẫn đều vô cùng không sai, Hứa Linh bệnh tình không ngừng chiếm được khống chế, hơn nữa còn có rất lớn trị hết hy vọng. Mà hắn tự thân sĩ đồ càng là thuận buồm xuôi gió, không ngừng đem một ít chính địch chạm với mã hạ, cách bí thư tỉnh ủy vị trí càng là cách chỉ một bước. Tất cả những thứ này, Hứa Thừa Nghiệp không thể nghi ngờ đều muốn cảm tạ một người. Người này, tự nhiên đó là Trung Hạo. Là Trung Hạo cho nữ nhi của hắn mang đi hy vọng, hơn nữa cũng là Trung Hạo vô hình trong lúc đó trợ giúp, để hắn có thể thuận lợi đem một ít nguyên bản theo sát liền Hà kéo theo quân dưới trướng, hơn nữa đối với hắn phản kháng là kịch liệt nhất thế lực săn bằng. Đồng thời, cũng là Trung Hạo đối với Hà kéo theo quân trị liệu, để hắn Hứa Thừa Nghiệp chí ít nói trước thời gian nửa năm ngồi trên vị trí kia. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Hứa Thừa Nghiệp đối với Trung Hạo trong lòng tràn đầy cảm kích, thậm chí không tiếc đang bị người khác phát hiện tình huống dưới. Như trước tại đại sảnh bên trong nên tiếp Trung Hạo. Mà đối với Trung Hạo người trẻ tuổi này, Hứa Thừa Nghiệp trong lòng cũng là vô cùng yêu thích. Nếu có thể, hắn thậm chí cũng không ngại để Hứa Linh cùng Trung Hạo nơi trốn quan hệ, liền tính Trung Hạo đi không phải sĩ đồ đường, thế nhưng tại Hứa Thừa Nghiệp trong mắt, Trung Hạo tương lai tuyệt đối là phi thường quan minh. Chuyện này Hà Ngọc Tú cũng là hướng về hắn đề cập tới vài lần, bất quá Hứa Thừa Nghiệp đều không có đáp lại được. Bởi vì hắn chiếm được một ít tin tức, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó đi tựa hồ là rất gần. Cho nên lần này hắn không ngừng mời Trung Hạo lại đây, hơn nữa để Trung Hạo cũng đem Diệp Quân Nghiên cũng gọi là lại đây. Hắn muốn xem một chút Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó là có hay không đi rất gần, sau đó sẽ quyết định có hay không để Hứa Linh cùng Trung Hạo đi thử nơi trốn quan hệ. Mà rất nhanh, Hứa Thừa Nghiệp liền đã chiếm được đáp án. Hắn vốn là muốn thăm dò một thoáng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên, chỉ bất quá. Khi hắn xem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng cặp tay từ đại sảnh bên ngoài đi lúc tiến vào, hắn vậy cũng nguyên bản trầm ổn như ngọn núi trong thần sắc, cũng là không nhịn được hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Hứa Thừa đến lộ ra vẻ mấy phần ý vị thâm trường nụ cười. Http. Hắn biết hắn đã không cần đi hỏi cái gì hoặc là thăm dò cái gì, bởi vì đáp án đã là phi thường hết sức rõ ràng. Đồng dạng sửng sốt còn có Hứa Linh, thấy Trung Hạo đến, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó vốn là tràn đầy cảm động mỉm cười. Thế nhưng rất nhanh, nét cười của nàng cũng đã là đọc lại, nàng nguyên bản hồng hào khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, rõ ràng nhiều thêm mấy phần trắng sáng vẻ. Thế nào, ta làm sao? Hứa Linh trong lòng đống nhiên có một chút kinh hoàng, nàng tự mình cũng không biết vì sao lại như vậy, nàng vào lúc này cảm giác thấy hơi sợ sệt, phảng phất giống như là cái gì trọng yếu đồ vật đống nhiên đánh nát. Loại cảm giác này thậm chí làm cho nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó có mấy phần hồng hào, tay nhỏ của nàng, chẳng biết lúc nào đã là chăm chú chảo ở cùng nhau. Hà Ngọc Tú cũng là ở một hạ, sắc mặt của nàng trong lúc đó không nhịn được nhiều thêm mấy phần thất vọng cùng thất lạc. Nàng nhưng thật ra là rất yêu thích Trung Hạo người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi có bản lĩnh hơn nữa còn rất có lễ phép, còn ra cảnh cái gì Hà Ngọc Tú căn bản là không để ý. Thế nhưng đáng tiếc, tốc độ của nàng tựa hồ vẫn là chậm một chút. Nàng không nghĩ tới, Trung Hạo đã vậy còn quá nhanh liền cùng Diệp Quân Nghiên nơi lên quan hệ. Trung Hạo cũng không biết đạo Hứa Thừa Nghiệp người một nhà tâm tính. Thấy Hứa Thừa Nghiệp dĩ nhiên tại đại sảnh bên trong chờ hắn, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng bước qua. Hứa ba bá, cho ngươi đợi lâu. Trung Hạo mỉm cười hướng về Hứa Thừa Nghiệp nói một tiếng, Hứa Thừa Nghiệp là cố ý ở chỗ này chờ hắn cùng Diệp Quân Nghiên, cho nên, trong giọng nói của hắn nhưng là nhiều hơn mấy phần áy náy. Không quan hệ, chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Hứa Thừa Nghiệp đơn giản khách sáo một tiếng, ánh mắt cố ý tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó lại xoay chuyển một thoáng, sau đó cười nói, Trung Hạo à. Xem ra không lâu sau đó, ta cái này khi bá bá hẳn là có uống rượu mừng, đúng không? Nghe Hứa Thừa Nghiệp từng nói, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó không nhịn được đỏ một thoáng. Trung Hạo nhưng là vô cùng hào phóng cười nói, chỉ cần Hứa bá bá ngươi có thời gian, đến thời điểm ta nhất định tới cửa đến mời ngài. Tất nhiên quan hệ đã xác nhận, Trung Hạo ở phương diện này tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái gì. Mà hắn một câu nói kia trả lời, trên căn bản đã là hướng về Hứa Thừa Nghiệp xác định hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ. Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới Trung Hạo trả lời dĩ nhiên cũng là trực tiếp như vậy, nàng trong lòng có chút ngọt ngào mật, bất quá cũng là càng nhiều hơn mấy phần e thẹn. Hứa Linh khuôn mặt nhỏ càng bạch một chút, nàng nguyên bản cảm giác trong lòng giống như là có cái gì nát giống như vậy, mà vào đúng lúc này, nàng đã có thể mười phân rõ ràng nghe được đồ vật vỡ vụn thanh âm. Thân thể của nàng nhịn không được run rẩy một thoáng, đôi mắt đẹp trong lúc đó vậy cũng phân hồng hào vẻ càng nồng một chút. Hà Ngọc Tú trong lòng tối sầm thở dài, nàng biết nàng không ngừng chậm. Hơn nữa trên căn bản không có cơ hội gì. Ở trong mắt nàng như Trung Hạo cái dạng này người trẻ tuổi đã là vô cùng hi thiếu, hơn nữa vô cùng hiếm thấy, cho nên trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy phi thường đáng tiếc. Được, được, Trung Hạo ngươi cùng Quân Nghiên rượu mừng, ta Hứa Thừa Nghiệp làm sao sẽ bỏ qua, đến thời điểm ngươi nếu như không mời ta, cũng chớ có trách ta cái này khi bá bá với ngươi. Cấp Hứa Thừa Nghiệp cười to một tiếng, sau đó tầng tầng vô vỗ Trung Hạo vai. Trung Hạo ca ca, Quân Nghiên tỷ tỷ, Hứa Linh trước tiên chúc mừng các ngươi. Hứa Linh vào lúc này bỗng nhiên đi ra, nàng đôi mắt đẹp mặc dù có chút hồng hồng, thế nhưng nhu nhược kia khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là nhiều thêm mấy phần quái cường thần sắc. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Hứa Linh một chút, dựa vào nhạy cảm ánh mắt, hắn trong mơ hồ có thể thấy được Hứa Linh trên người tựa hồ có hơi không thích hợp lắm. Bất quá Trung Hạo vẫn là hơi nở nụ cười, sau đó nói, cảm tạ ngươi, Hứa Linh. Trung Hạo à, Quân Nghiên nha đầu này chúng ta nhưng là nhìn lớn lên. Ta nhưng khi Quân Nghiên cùng khuê nữ như thế, ngươi sau đó nhưng là phải đối với Quân Nghiên khá hơn một chút, bằng không không nên trách bá mẫu không khách khí Nga. Hà Ngọc Tú dù sao cũng là tỉnh trưởng phu nhân, khí chất của nàng cùng ý chí tự nhiên không phải phổ thông phụ nhân có thể so với. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của nàng càng là lộ ra hiền lành ý cười. Nàng ngược lại cũng chưa hề nói hư, Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp Lao trong lúc đó quan hệ vẫn đều khá là không tồi, mà Diệp Quân Nghiên cha mẹ khi còn tại thế, hai trong nhà cũng là thường có vắng lai. Ta sẽ. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp một tiếng, đối với hẳn là tôn kính trưởng bối, hắn vẫn luôn là vô cùng khách tức giận. Diệp Quân Nghiên trong lòng tuy rằng e thẹn, thế nhưng nàng cũng không hề bởi vậy tránh đi cái gì. Tại Trung Hạo cùng Hà Ngọc Tú trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa ánh mắt dần dần càng hồng hào Hứa Linh ơi. Không biết tại sao, Diệp Quân Nghiên trong lòng đống nhiên có một loại quái dị cảm giác. Điều này làm cho ánh mắt của nàng không nhịn được nhìn về Trung Hạo nơi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn một chút không giống đồ vật. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi bên trong đi, đến bên trong lại tán gẫu. Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không tại này bên ngoài nói thêm cái gì, bất quá, ngay hắn chuẩn bị cùng Trung Hạo còn có Diệp Quân Nghiên các nàng đi phòng khách thời điểm, cửa lớn ở ngoài, Mộ Lăng Vân đám người bọn họ vừa vặn đi đến. Thấy Hứa Thừa Nghiệp, Mộ Lăng Vân thần sắc của bọn họ trong lúc đó rõ ràng đều sửng sốt một chút. Đặc biệt là cái kia Lưu Minh Hùng, trong ánh mắt của hắn nhiều thêm mấy phần kinh sắc, bởi vì hắn trong mắt nhìn thấy đồ vật, muốn so với Mộ Lăng Vân bọn họ nhiều hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn rõ ràng có chút giật mình nhìn về Trung Hạo nơi, cái này Mộ Lăng Vân trong miệng nói tới nuôi 20 năm sao chủng loại, dĩ nhiên để Hứa Thừa Nghiệp tự mình vào lúc này chờ đợi, hơn nữa còn có Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên. Tất cả những thứ này, cùng với thân phận này, cũng làm cho Lưu Minh Hùng. Lưu Minh Hùng ánh mắt rõ ràng có chút hồ nghi nhìn về Mộ Lăng Vân nơi, vào lúc này hắn phản ứng đầu tiên chính là Mộ Lăng đi tại lừa hắn, hơn nữa trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần tức giận, hắn Lưu Minh Hùng loại nhân vật này, tự nhiên là phi thường không thích bị người lừa dối cảm giác. Mộ Lăng Vân cũng là phát hiện Lưu Minh Hùng trong ánh mắt hoài nghi cùng tức giận, thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra. Lẽ nào vào lúc này hắn dám giải thích cái gì, hắn duy nhất có thể làm, chính là đợi lát nữa cố gắng hướng về Lưu Minh Hùng giải thích rõ ràng. Lưu Minh Hùng đường dây này nhưng là Thẩm Kinh Tục giúp hắn khiên trên, hắn cũng không muốn lãng phí như thế một cái cơ hội tốt. Lưu Minh Hùng hoài nghi quy hoài nghi, vào lúc này mà hắn cần làm chuyện làm thứ nhất, chính là hướng về Hứa Thừa Nghiệp đi tới. Đi đến Hứa Thừa Nghiệp trước người, Lưu Minh Hùng hơi cong cong người, đồng thời chủ động đưa tay hướng về Hứa Thừa Nghiệp vô cùng khách khí nói, tỉnh trưởng. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ồ, nguyên lai là Lưu Bí Thư, trùng hợp như thế a. Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, mà là mỉm cười cùng Lưu Minh Hùng nắm tay. Giữa hai người xưng hô cũng hơi hơi có chút không giống, Hứa Minh Hùng trực tiếp gọi Hứa Thừa Nghiệp tỉnh trưởng, rõ ràng cho thấy thân cận ngữ khí cư nhiều hơn chút. Chỉ bất quá, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là cũng không có cùng Lưu Minh Hùng rút ngắn quan hệ ý tứ, cho nên hắn xưng hô trong lúc đó nhưng là nhiều hơn mấy phần khách sáo. Lưu Bí Thư, cùng bằng hữu đến sao? Nắm tay sau khi, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là hướng về Lưu Minh Hùng hỏi một tiếng, mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn về chính hướng về này vừa đi tới Mộ Lăng Vân trên người bọn họ. Nhìn Mộ Lăng Vân bọn họ, Hứa Thừa Nghiệp nụ cười trên mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn một chút dị dạng. Trung Hạo nụ cười trên mặt trong lúc đó cũng là như thế, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Lăng Vân, bất quá cũng không hề nói gì ý tứ. Đúng vậy, cùng mấy cái bằng hữu cùng đi đến, tỉnh trưởng ngài có khách nhân, liền không quấy rầy. Lưu Minh Hùng không phải Hứa Thừa Nghiệp phái này, tuy rằng tại trong giọng nói sẽ biểu thị thân cận một ít, thế nhưng là sẽ không vào lúc này nói thêm cái gì. Nói đơn giản vài câu sau khi, hắn liền đưa mắt nhìn Hứa Thừa Nghiệp cùng Trung Hạo đoàn người rời khỏi. Quy củ là không thể vượt qua, Hứa Thừa Nghiệp không có đi trước, hắn cũng không dám mang theo Mộ Lăng Vân bọn họ đi trước phòng khách. Hứa Thừa Nghiệp cùng Trung Hạo tại lúc xoay người nhưng là nhìn chăm chú một chút, giữa hai người đều nhiều thêm mấy phần ý cười, bất quá, bọn họ muốn nói nhưng đều sẽ bảo lưu đến trong phòng khách diện. 52. Ách, hôm nay tới đây thôi. Mặt khác, lại câu một tiếng vẽ tháng, tháng trước hơn 800 trường, tháng này không thể lập tức ít đi quá nhiều à, đây chính là rất bi kịch sự tình. 222 Cận Chiến Chi Vương cùng Viễn Chiến Chi Vương. Chương 222, Cận Chiến Chi Vương cùng Viễn Chiến Chi Vương. Buổi tối tiệc tối hay là đang vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua, ăn cơm trong lúc đó. Hứa Thừa Nghiệp đại khái hướng về Trung Hạo nói một thoáng liên quan với là Hà Kéo Theo Quân sự tình. Tại Trung Hạo rời khỏi Hà gia sau khi không lâu, Hà Kéo Theo Quân liền cho Hứa Thừa Nghiệp gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này ý nghĩa có chút không giống, hay là có thể dùng giao dịch để hình dung. Hà Kéo Theo Quân tỏ thái độ sẽ lui xuống đi, đồ thời chống đỡ Hứa Thừa Nghiệp thượng vị, bất quá làm như giao dịch, Hà Kéo Theo Quân hy vọng Hứa Thừa Nghiệp có thể bảo vệ mấy người, cũng coi như là Hà Kéo Theo Quân đối với bộ hạ cũ môn một ít giao cho. Đối với cái này Hứa Thừa Nghiệp tự nhiên là sẽ không từ chối, không bán hai giá cũng không thích hợp xuất hiện ở cái này phương diện bên trên, cho nên, Hứa Thừa Nghiệp chỉ có thể trong lòng bàn tay tâm quyền lợi, mà sẽ không đem Hà Kéo Theo Quân một phái nhân mã đuổi tận giết tuyệt. Mà tại cú điện thoại này sau khi, Hà Kéo Theo Quân sự tình xem như là hạ màn kết thúc. Trên căn bản từ giờ khắc này bắt đầu, A Tỉnh liền sẽ trực tiếp lạc hạ Hứa Thừa Nghiệp ấn ký, cũng là một cái thời đại mới bắt đầu. Mà ngoại trừ Hà Kéo Theo Quân sự tình ở ngoài, Hứa Thừa Nghiệp vẫn cùng Trung Hạo chủ yếu nói một thoáng liên quan với hóa công thương nghiệp hiệp hội sự tình, 2 tháng đến 3 tháng trong lúc đó, đây là Hứa Thừa Nghiệp cho Trung Hạo tranh thủ đến to lớn nhất thời gian. Tại mới tỉnh trưởng chưa hạ xuống trước đó, Hứa Thừa Nghiệp hoàn toàn có thể tỉnh ủy hai bộ thành viên nòng cốt đồng thời trảo, ở dưới loại tình huống này, hắn thật sự là có thể tiến thêm một bước giúp Trung Hạo ngăn cản một ít thời gian. Đối với này Trung Hạo đã là hết sức hài lòng, 2 tháng trở lên thời gian, đủ đã làm cho Triệu Tử Hoa kế hoạch thuận lợi tiếp tục phát triển. Hơn nữa thời gian 2 tháng, tương tự cũng là có thể để hắn Trung Hạo sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đăng nhập trẻ nụ ạ toại để đỡ cờ chuyện. ngự y hội sở khoảng chừng sau nửa tháng là có thể khai trường, mà trong tương lai nửa tháng trong lúc đó, Trung Hạo hoàn toàn có thể sớm vì làm bên trong Ngạn tập đoàn toàn quốc phát triển làm tốt làm nền. Ăn cơm tối xong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền cáo từ rời khỏi. Trung Hạo, lúc này mới lên xe, Diệp Quân Nghiên liền bỗng nhiên hô Trung Hạo một tiếng. Quân Nghiên, có chuyện gì không? Trung Hạo vừa lái xa từ trong bãi đỗ xe rời khỏi, một bên hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi. Không cái gì. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là muốn hỏi điều gì, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, nàng hay là không có hỏi lên. Buổi tối Hứa Linh biểu hiện rõ ràng có chút quái dị, mà cái này quái dị biểu hiện chính là tại biết rồi nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ sau khi mới có. Dựa vào trực giác của nữ nhân, Diệp Quân Nghiên trong mơ hồ đã là có thể đoán được một ít đại khái. Chỉ là, loại chuyện này. Diệp Quân Nghiên trong lòng thở dài, nàng là một nữ nhân, ở phương diện này nàng căn bản là hào phóng không được. 55. Diệp Quân Nghiên hai ngày này đều so sánh với Lui, buổi tối Trung Hạo rất sớm liền để Diệp Quân Nghiên rất sớm nghỉ ngơi đi tới, dưỡng cho tốt tinh thần, đến thời điểm đi kinh thành liền cẩn thận ngoạn hai ngày lại trở về. Trung Hạo tự mình đang tiến hành song linh năng tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, liền bắt đầu tiếp tục điền cuồng thời gian học tập. Vì để cho tự thân trưởng thành tốc độ càng mau một chút, Trung Hạo đem học tập thời gian lại một lần nữa kéo dài, vẫn học tập đến hừng đông một điểm khoảng trường, trái phải lúc này mới bò lên giường. Mà hừng đông 4 điểm, 4 giờ thời điểm, chỉ là ngủ 3 giờ Trung Hạo liền đã là từ trên giường bỏ dậy. 3 giờ giấc ngủ thời gian đối với liền Trung Hạo mà nói cũng không hề bất kỳ bất lương ảnh hưởng, tại sau khi rời giường Trung Hạo như cũng là tinh thần vô cùng sung túc. Cái này có thể là tế bào cường hóa mang theo đến biến hóa một trong, Trung Hạo đối với giấc ngủ cần thiết thời gian rõ ràng so với người bình thường muốn giảm thiểu rất nhiều. Dựa theo Đao Phong ước định, Trung Hạo rất sớm liền đi Đao Phong lòng đất phòng huấn luyện bên kia. Ngày hôm qua một cái sáng sớm thời gian, Trung Hạo tại Đao Phong chỉ đạo dưới học được hết thể đao cụ sai khiến kỹ xảo cùng yếu lĩnh, lấy Trung Hạo trí nhớ, trên căn bản Đao Phong dạy quá đồ vật của hắn, hắn đều có thể cực kỳ rõ ràng ký ức tại trong đầu. Mà hôm nay, Trung Hạo cần thiết học tập sẽ là các loại súng ống lắp ráp cùng sử dụng kỹ xảo. Lúc này mới tiến vào Đao Phong súng đạn khố, Đao Phong liền đã là lấy ra hai món vũ khí đặt ở Trung Hạo trước mặt, một cái là Đao Phong định chế miệng lớn Desale. Vẫn có một thanh nhưng là cùng muốn cải trang sau khi ba lôi đặc M99 đánh lén. Ở trong tối giết chết bên trong, súng lục cùng đánh lén là sử dụng suất cao nhất vũ khí, súng lục là cận chiến chi vương, mà đánh lén nhưng là viễn trình chi vương. Đao Phong dừng một chút, sau đó nói tiếp, Trung Hạo, ngươi trước tiên nắm giữ này hai loại vũ khí là được rồi, những khác các loại, chờ sau đó chậm rãi hơn nữa quen thuộc nắm giữ. Hảo. Trung Hạo trực tiếp gật đầu, điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Trên căn bản ở trong tối giết chết bên trong, súng lục cùng đánh lén sử dụng suất đạt đến 90% trở lên. Về phần là những vũ khí khác, tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng ý nghĩa phương diện cũng không lớn. Chúng ta trước tiên từ cơ sở bắt đầu đi, cơ sở nguyên kiện, kết cấu nguyên lý còn có lắp ráp, đây là hiểu rõ một món vũ khí ba cái nguyên tố. Đao Phong cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian quen thuộc, đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là trực tiếp cầm lên trên bàn này thanh sa ưng. Chỉ nghe một bộ hoa cả mắt động tác. Hầu như chỉ là mấy giây, Đao Phong càng nhưng đã đem này thành sa ưng cho trực tiếp gãy hơn 10 cái linh kiện. 6 giây. Đây là Trung Hạo đối với Đao Phong tốc độ tính giờ, chỉ là dùng 6 giây, một cái sa ưng ngay Đao Phong trong tay trực tiếp gãy chia xong tất. Mà ở xem đồng thời, Trung Hạo gần như là đem Đao Phong mỗi một cái động tác cùng thủ thế đều 10 phân rõ ràng ghi tạc trong đầu. Sau đó, Trung Hạo kinh khủng kia đại não tư duy bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, đem Đao Phong mỗi một cái động tác gãy phân tổ. Đao Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn chỉ là làm mẫu một lần, thế nhưng Trung Hạo đã là đem hắn hết thể động tác cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Mà Đao Phong hắn tại đem sa ưng gãy mở sau khi, liền bắt đầu đem mỗi một cái nguyên kiện cùng với súng lục kết cấu cùng xạ kích nguyên lý từng loại nói cho Trung Hạo. Đao Phong giáo rất nhanh, Trung Hạo học càng nhanh hơn. Đây là một loại cơ sở hiểu rõ, hơn nữa Đao Phong giảng giải là trực tiếp cắt vào trọng điểm, cho nên Trung Hạo lý giải lên vẫn là vô cùng đơn giản. Toàn bộ quá trình chỉ là kéo dài không tới thời gian 10 phút. Trung Hạo không ngừng rõ ràng tay hắn trong lúc đó mỗi một cái nguyên kiện tác dụng, hơn nữa đối với súng lục nguyên lý cũng là có bước đầu hiểu rõ. Được rồi, kế tiếp là súng lục lắp ráp, ta trước tiên làm mẫu một lần, ngươi chăm chú xem trọng. Đao Phong đang giảng giải xong sau, bắt đầu vì làm Trung Hạo biểu diễn nổi lên súng lục lắp ráp. Cùng gãy phân so với, Đao Phong lắp ráp tốc độ yếu lược vi trên một ít, hắn gãy súng lục dùng 6 giây, mà lắp ráp nhưng là dùng 7 giây. Trung Hạo như cũng là xem cực kỳ chăm chú, tại Đao Phong động tác làm mẫu xong xuôi sau khi, hắn lại một lần nữa đối với Đao Phong động tác tiến hành phân tích, đồng thời đem mỗi một cái động tác đều tỉ mỉ phân tích đi ra, đồng thời tạo thành một thể thống nhất nước chảy. Trung Hạo, nhìn rõ ràng sao, có muốn hay không lại làm mẫu một lần? Hoàn thành động tác trong tay, Đao Phong nhưng là hướng về Trung Hạo hỏi tiếp một tiếng. Không cần, ta thử một lần trước tiên. Trung Hạo nói một tiếng, sau đó đem vậy cũng đem Sa Ưng nắm đến trong tay. Bước thứ nhất là gãy, Trung Hạo trong đầu đem Đao Phong trong lúc đó gãy phân động tác từ đầu tới đuôi chiếu lại một lần, sau đó hai tay cấp tốc hành động, tương tự là một bộ hoa cả mắt động tác sau khi, cây súng lục kia dĩ nhiên là bị Trung Hạo cho gãy tán. Tế bào cường hóa, Trung Hạo ngón tay trong lúc đó sự linh hoạt đồng dạng cũng là có tăng lên cực lớn. 11 giây. Đây là Trung Hạo sử dụng đi thời gian, kinh Đao Phong đầy đủ nhiều thêm ngũ giây. Tuy rằng dùng đi thời gian đại khái có thêm tiếp cận gấp đôi, thế nhưng Đao Phong nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy không nói gì cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn vẫn đúng là không muốn giáo Trung Hạo cái gì. Bởi vì Trung Hạo này cái biến thái thật sự là quá đả kích người, coi như là đặc chủng đại trong đội một ít tinh anh, gãy người đứng đầu thường cũng chỉ cần tại 10 giây khoảng trường, trái phải, mà đại thể đều là 11 giây đến 12 giây trong lúc đó. Mà Trung Hạo chỉ là lần đầu tiên gãy phân, dĩ nhiên chính là 11 giây. Cũng may Đao Phong đã bị Trung Hạo đả kích thói quen, nếu như Trung Hạo dùng rất nhiều thời gian, chỉ sợ hắn còn có chút không thích ứng mới đúng. Trung Hạo động tác cũng không hề đình chỉ, tại gãy tản đi súng lục sau khi, hắn liền bắt đầu tiến hành lắp ráp. Lại là một bộ hoa cả mắt động tác, tương tự cũng là 11 giây, Trung Hạo liền đã là hoàn thành súng lục lắp ráp. Tuy rằng thời gian như thế, thế nhưng lắp ráp cần thiết thời gian nhưng là so với gãy phân yếu lược nhiều hơn chút, cho nên, Trung Hạo tốc độ tay chẳng khác gì là lại tiến lên một bước. Ta thử lại mấy lần. Đem so sánh với là Đao Phong không nói gì, Trung Hạo đối với tự thân tốc độ hiển nhiên cũng không phải là rất hài lòng. Nói đơn giản một tiếng, Trung Hạo lại một lần nữa bắt đầu lặp lại gây phân cùng lắp ráp quá trình. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Hầu như mỗi một tầng phục một lần, Trung Hạo tốc độ thì càng nhanh một chút. Vào lúc này, tế bào đối với ngón tay trong lúc đó tế bào cường hóa hiệu quả liền bày ra hết sức rõ ràng, cái kia phân sự linh hoạt. Để Trung Hạo tốc độ hầu như chính là càng ngày càng nhanh. Đao Phong đã là có chút ngớ ra, ở trong mắt hắn thấy đã không phải là nhân loại bình thường, mà là một cái quái vật. Mà Trung Hạo chỉ là lặp lại 5 lần, tốc độ của hắn đã là đạt đến cùng Đao Phong bằng nhau trình độ. Trung Hạo tựa hồ vẫn có chút bất mãn đủ, lại tiếp lặp lại 3 lần, sau đó tại Đao Phong cơ sở bên trên dĩ nhiên là mạnh mẽ tăng lên nữa 1 giây khoảng trường, trái phải. Đao Phong triệt để hết trôi nói rồi, hắn đã không biết muốn đi nói cái gì. Nguyên bản hắn cho rằng động tác của hắn đã là cực hạn, bởi vì đây là hắn tại tổ thứ 3 bảo trì hạ xuống cực hạn ghi lại, đồng thời cũng là cả đặc chủng đại đội cực hạn ghi lại. Thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo nhưng chỉ là dùng ngắn thời gian mấy phút, liền đã làm cho hắn ghi lại làm cổ. Điều này làm cho Đao Phong ngoại trừ không nói gì ở ngoài, đã không biết phải như thế nào đi cảm tưởng. 56. Kế tục gõ chữ. Hai thái siêu nhân. Chương 223. Thái siêu nhân. Súng ống nguyên lý đều là xê xích không nhiều, đón lấy Đao Phong đối với là đánh lén giảng giải không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn một chút. Đối với Trung Hạo nắm giữ cùng thông thạo tốc độ, Đao Phong trên căn bản đã là triệt để hết trôi nói rồi. Nơi tay thương phương diện Trung Hạo đem tốc độ của hắn để sắp rồi 1 giây, mà ở đánh lén lắp ráp cùng gậy phân phương diện, Trung Hạo lăng là mạnh mẽ cứng rắn tại hắn Đao Phong ghi lại mặt trên tăng lên 3 giây. Đao Phong đã không muốn lại đánh giá cái gì, hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như Trung Hạo không là muốn trả thù Thẩm gia. Nếu như Trung Hạo không là có kinh người như vậy y thuật, như vậy, hắn có hay không muốn đem Trung Hạo cho trực tiếp lừa gạt đến tổ thứ 3 bên trong đi? Có Trung Hạo tiến vào tổ thứ 3, là có thể cùng Hứa Quân Sơn tạo thành song biến thái tổ hợp, hoặc là, Trung Hạo vẫn rất có thể sẽ siêu việt Hứa Quân Sơn, trở thành tổ thứ 3 mạnh nhất vương bài. Có Trung Hạo gia nhập, tổ thứ 3 thực lực tuyệt đối sẽ có một cái chất tăng lên. Đương nhiên, Đao Phong cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn biết đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thấy Trung Hạo đối với súng lục cùng đánh lén hiểu rõ đã là vô cùng tinh thông, Đao Phong cũng không lại dừng lại cái gì, trực tiếp đem trên bàn súng lục cùng đánh lén gãy mở đựng vào thương hộp bên trong sau khi, trực tiếp nói, đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ tiến hành đạn thật huấn luyện. Hảo! Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo dĩ nhiên là nóng lòng muốn thử. Đạn thật huấn luyện, loại nhiệt huyết này sự tình tuyệt đối là bất luận là nam nhân nào yêu nhất, đương nhiên, người bình thường là căn bản liền không có khả năng có cơ hội luyện tập cái này. 53. Đao Phong trực tiếp từ bên trong biệt thự khai ra một chiếc cự hổ phát hiện giả SUV, sau đó mang theo Trung Hạo hướng về nội thành ở ngoài mở ra. Lúc này thời gian vẫn chưa tới hừng đông 5 giờ, sắc trời bên ngoài cũng chỉ là mông mông sáng mà thôi. Đao Phong đại ca, đón lấy chúng ta muốn đi chỗ nào? Lên xe sau khi, Trung Hạo lúc này mới hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Chuyện của tôi lốt nét. Hắn đối với đón lấy muốn đi địa phương vẫn là vô cùng chờ mong, bởi vì hắn biết, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn e sợ đều cần phải đi chỗ đó tiến hành đạn thật huấn luyện. A tỉnh quân khu. Đao Phong vô cùng nói đơn giản xuất ra địa danh. A tỉnh quân khu ngay Cẩm Thành nội thành ở ngoài, là cả A tỉnh to lớn nhất quân khu. Đao Phong cũng không hề chính thức từ tổ thứ 3 xuất ngũ, lấy hắn tổ thứ 3 thành viên thân phận, mang Trung Hạo đi quân khu đạn thật trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện, ngược lại cũng đúng là vô cùng chuyện đơn giản. Trung Hạo thì lại là nho nhỏ sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Đao Phong sẽ trực tiếp dẫn hắn đi một cái thiên chánh địa phương luyện thương, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp đi A tỉnh quân khu. Chỗ đó đối với người bình thường mà nói, có thể là tuyệt đối cấm chỉ, Trung Hạo xưa nay cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cũng có cơ hội có thể tiến vào chỗ đó, hơn nữa còn là chỗ đó bên trong diện luyện tập đạn thật súng ống huấn luyện. Xe cộ khoảng chừng mở ra thời gian hơn 20 phút, lúc này mới đến A tỉnh quân khu cái kia hùng vĩ đại khí cửa sắt ở ngoài. Có Đao Phong tại, thông hành trên căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Tại tiến vào quân khu sau khi, Đao Phong liền trực tiếp lái xe cùng Trung Hạo cùng đi tới quân khu bên trong đạn thật huấn luyện khu. Tại thật xa, Trung Hạo liền có thể nghe thấy đấu súng thanh âm. Quân khu huấn luyện vẫn là phi thường sớm, chỉ là hơn 5 giờ, thế nhưng bốn phía đều có thể thấy thần luyện quân nhân, coi như là tại đạn thật huấn luyện khu bên kia cũng là như thế. Đao Phong trực tiếp lái xe tại đạn thật huấn luyện khu bên cạnh ngừng lại, ngay hắn cùng Trung Hạo xuống xe thời điểm, một người mặc quân trang thanh niên liền đã là hướng về Đao Phong nơi cùng Trung Hạo nơi đi tới. Thanh niên tuổi chừng cùng Đao Phong xê xích không nhiều, mặt hình ngay ngắn, lông mày rậm mắt to xem ra vô cùng đẹp trai, tràn đầy quân nhân cường nghị khí chất. Thanh niên trên vai đã là thượng tá quân hàm, có thể nhìn ra, trước mắt thanh niên này tuyệt đối là vậy cũng chủng loại tiền đồ vô cùng quang minh loại hình. Phong ca. Thanh niên trực tiếp đi đến Đao Phong trước mặt, đồng thời hướng về Đao Phong hành một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ừm. Đao Phong khe khẽ gật đầu, sau đó vì làm Trung Hạo cùng thanh niên tiến hành đơn giản giới thiệu. Thanh niên tên là Thái Siêu Nhân, nghe cái tên này, Trung Hạo trong lòng nhất thời có một loại không nói gì kích động. Nhân vì làm cái tên này thật sự là quá có cá tính. Đặc biệt là cái này dòng họ cùng cái tên này kết hợp, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Bất quá Trung Hạo ở bề ngoài nhưng là không có bất kỳ biểu hiện, nghĩ thầm là được rồi, nếu như tại thanh trên mặt toát ra, vậy thì không ngừng chỉ là đơn thuần vô lễ đơn giản như vậy. Thái Siêu Nhân nhưng là cùng Trung Hạo nắm tay, sau đó hướng về Đao Phong hỏi, Phong ca, Trung Hạo huynh đệ là tổ thứ 3 thành viên mới sao? Nói đến đây câu nói thời điểm, Thái Siêu Nhân sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần ước ao. Hắn đã tham gia tổ thứ 3 phỏng vấn, đồng thời thông qua phỏng vấn vòng thứ nhất. Lúc đó Đao Phong chính là hắn giám khảo, thế nhưng tại vòng thứ 2 trong khi 10 ngày tổng hợp kiểm tra bên trong, hắn nhưng là bị đào thải ra khỏi. Tổ thứ 3 chọn phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa tại nhân số mặt trên có nghiêm ngặt khống chế, lúc đó tham gia cường diện phái 1.200 nhân bên trong, cũng chỉ có 2 người có thể thông qua cuối cùng kiểm tra. Hơn nữa 2 người kia tại gia nhập tổ thứ 3 sau 1 tháng. Cuối cùng đều bởi vì không cách nào chịu đựng tổ thứ 3 huấn luyện cường độ bị đào thải ra khỏi. Có thể nói, tổ thứ 3 tuyệt đối là hết thảy quân nhân nhất là tha thiết ước mơ địa phương. Thế nhưng, chân chính có thể tiến vào tổ thứ 3, nhưng nhất định phải đều là mạnh nhất quân nhân mới được. Tạm thời còn không phải là. Đao Phong trả lời hết sức đơn giản, hơn nữa cũng không có ẩn giấu cái gì. Phong ca, xin mời đi theo ta đi, đồ vật ta cũng đã chuẩn bị xong. Thái Siêu Nhân cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tổ thứ 3 tại quân đội quyền lực nhưng thật ra là lớn vô cùng, coi như là hắn đối với Đao Phong cũng là nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền dẫn Trung Hạo cùng Đao Phong cùng, hướng đạn thật huấn luyện khu bên trong đi đến. 56. Thái Siêu Nhân nói tới đồ vật, kỳ thực chính là súng lục, súng ngắm còn có viên đạn. Đạn thật huấn luyện đối với viên đạn nhu cầu là rất lớn, không chỉ như thế, Thái Siêu Nhân, hắn vẫn đơn độc cho Trung Hạo an bài hai cái quân nhân vì làm Trung Hạo chuyên môn phụ trách tiêu bia sự tình. Thái Siêu Nhân cũng không hề rời đi, hắn nhưng thật ra là muốn ở bên ăn trộm, thuận tiện nhìn một chút Trung Hạo thuật bắn súng làm sao. Nghĩ đến có thể có được Đao Phong tự mình chỉ điểm, hắn tin tưởng Trung Hạo thuật bắn súng hẳn là vô cùng không sai. Thế nhưng, khi hắn nghe được Đao Phong chợt bắt đầu truyền thụ Trung Hạo xạ kích yếu lĩnh cùng với chú ý sự hạng thời điểm, cả người hắn đều có chút trợn tròn mắt. Hắn là một mới viên. Thái Siêu Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ là mới viên. Bất quá Thái Siêu Nhân nhưng trong lòng thì càng thêm mong đợi một ít, Trung Hạo là mới viên hay nhất, như vậy hắn là có thể từ Đao Phong truyền thụ Trung Hạo kỹ xảo trong lúc đó nhiều học được một vài thứ. Đao Phong nhưng thật ra là muốn để Thái Siêu Nhân rời khỏi, đây cũng không phải hắn keo kiệt cái gì, mà là không muốn làm cho Thái Siêu Nhân đợi lát nữa bị đả kích lớn. Lấy hắn đối với Trung Hạo hiểu rõ, Nói vậy đón lấy đạn thật huấn luyện e sợ lại muốn có cái gì biến thái biểu hiện. Hắn Đao Phong đã là thói quen Trung Hạo biến thái năng lực học tập, nhưng là người khác liền không nhất định. Bất quá, Đao Phong cuối cùng vẫn là không có để thái siêu nhân rời khỏi, đả kích quy đả kích, đợi lát nữa hắn vẫn là có thể thông qua giáo dục Trung Hạo thời cơ, thuận tiện giáo thái siêu nhân một ít thực dụng kỹ xảo, cũng coi như là một loại báo lại. Đao Phong cơ sở giảng giải cũng không nhiều, hắn đầu tiên là cầm thái siêu nhân chuẩn bị kỹ càng súng lục làm mẫu một thoáng xạ kích tiêu chuẩn động tác, còn có xạ kích kỹ xảo cùng mục tiêu bắt giữ lực. Trung Hạo nhưng là vô cùng chăm chú toàn bộ nhớ rồi, tại Đao Phong đều sau khi nói xong, hắn liền đem mang đến cái dương dẫn theo đi ra, sau đó cấp tốc bắt đầu lắp ráp lên. Bởi vì có người ngoài ở tại, Trung Hạo cố ý thả chậm một ít tốc độ, bất quá, vậy cũng 10 giây bên trong lắp ráp tốc độ vẫn để cho thái siêu nhân có chút xem trận tròn mắt. 10 giây. Thái siêu nhân đại trong đầu có chút trống không, hắn đều có chút hoài nghi đối với Trung Hạo phán đoán. Một cái mới viên dĩ nhiên chỉ dùng 10 giây liền lắp ráp ra một cái xa ương đi ra, tốc độ này, coi như là toàn bộ A tỉnh quân khu chỉ sợ cũng là tìm không ra mấy cái đi ra. Trung Hạo cũng không hề chú ý tới thái siêu nhân ý nghĩ, giờ khác này hắn chỉ muốn một việc, đó chính là đạn thật huấn luyện tác xạ. Đem viên đạn lắp đặt hoàn thành, Trung Hạo trước tiên dựa theo Đao Phong dạy động tác tay của hắn nắm chặt súng lục, sau đó, hắn đem mục tiêu nhắm ngay bên ngoài 50m thương địa nơi. Trung Hạo hai mắt trực tiếp tỏa ổn định ở tiêu bia trung tâm chấm tròn nơi. Mà đang ở Trung Hạo định vị một sát na kia, hắn bỗng nhiên có một loại 10 cái phát cảm giác kỳ diệu. Phảng phất trong mắt của hắn cũng chỉ có cái kia chấm tròn, mà bốn phía tất cả cũng dần dần biến mơ hồ. Sau đó, hai mắt của hắn, súng lục cùng với cái kia tiêu bia tâm tạo thành một đường. Đao Phong ánh mắt cũng không hề nhìn phía tiêu bia nơi, ánh mắt của hắn rơi vào Trung Hạo trong hai mắt. Tại Trung Hạo xạ kích trước mắt, hắn phát hiện Trung Hạo hai mắt bỗng nhiên hơi co rúc nhanh một thoáng, phảng phất giống như là tiêu điểm tập trung. Chỉ là nhìn một màn này, Đao Phong cũng đã biết, Trung Hạo lại muốn bắt đầu biến thái. Bính! Đấu súng âm thanh trong nháy mắt vang lên, cùng lúc đó, một viên đạn dĩ nhiên là từ thường trong miệng bắn nhanh mà ra. Hầu như chính là tại cùng một thời gian, xa xa tiêu bia trong lúc đó vang lên giòn nhẹ xuyên phá âm thanh, sau đó, ngay khẩn lâm chấm tròn bên cạnh không tới 3cm địa phương, trong nháy mắt nhiều thêm một cái lỗ thủng đi ra. Ách! Kém một chút. Trung Hạo có chút đáng tiếc nói một tiếng. Còn kém một tí kẹo như thế là có thể bắn trúng hồng tâm. Bất quá, này là lần đầu tiên xạ kích, hắn tại xạ kích trong nháy mắt thủ thế có chút bất ổn, hơn nữa cảm giác cũng là có chút không đúng. Hắn tin tưởng, chỉ cần để hắn lại xạ kích một lần, tỷ lệ trúng mục tiêu tuyệt đối có thể đề cao hơn nhiều. Đao Phong trong thần sắc nhưng là lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn, hắn bất ngờ cũng không phải là Trung Hạo đánh rất sao gần, mà là bất ngờ Trung Hạo này cái biến thái dĩ nhiên không có phát súng đầu tiên liền bắn trúng. Thái siêu nhân nhưng là trực tiếp trợn mắt ngoát mồm, hắn đã không biết phải nói gì. 58. Ách, thư hữu để ý kiến là huấn luyện chương tiết nhiều lắm, bất quá, trên căn bản huấn luyện chương tiết cũng viết xong, sau khi đều là sơ lược, đại gia có ý kiến có thể tại khu bình luận sách đề, hảo ý kiến tiểu lệnh đều sẽ nghe, bằng không thì chính là bế môn tạo xa. 224 người yêu thích Trung Hạo. Chương 224, người yêu thích Trung Hạo. Người đã rời khỏi. Thế nhưng thái siêu nhân nhưng lại như choáng váng bình thường đứng ở đó biên. Cùng thái siêu nhân đồng thời ngây ngốc còn có hai người kia vì làm Trung Hạo chuẩn bị tiêu bia quân nhân, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn về phía trước hơn 10 cái tiêu bia trong lúc đó, bằng 50m, có 100m, có 300m, xa nhất còn có 1000m. Mà những này tiêu bia đều có một cái đặc tính, đó chính là trung tâm chấm tròn bị xóa sạch, còn bên cạnh, ngoại trừ số ít mấy cái tiếp cận chấm tròn lỗ thủng ở ngoài, cũng lại tìm không ra bất kỳ viên đạn xuyên phá vết tích. Tại thái siêu nhân bên trần, nhưng là bày đặt hai cái đã không chí hòm đạn tử. Trong này nguyên bản ngay 150 viên súng lục viên đạn cùng 50 viên đánh lén viên đạn, bất quá bây giờ cũng đã tiêu hao hết. 200 viên viên đạn, chỉ có không tới 10 thương xạ thiên, còn lại toàn bộ xuyên phá tâm, phần này thành tích, phóng tầm mắt toàn bộ A tỉnh quân khu tuyệt đối là không người nào có thể phá ghi lại. Mà sáng lập cái này ghi lại giả, cũng chỉ là một cái mới vừa học thương mới viên. Điều này làm cho thái siêu nhân cũng không biết muốn làm sao suy nghĩ, đầu óc của hắn trực tiếp chống không lại chống không. Hắn tuyệt đối là tổ thứ ba nội định đội viên, nhất định là. Chống không sau khi, thái siêu nhân rất nhanh liền làm ra kết luận, tại hắn cho rằng, chỉ có tổ thứ ba mới là loại này biến thái nơi ở, mà bên ngoài người bình thường thế giới, cũng không thích hợp loại này biến thái tồn tại. Mà ở thái siêu nhân ngốc lăng trong lúc đó, Trung Hạo đã là ngồi Đao Phong xa trở lại Đao Phong tiểu tổ biệt thự. Đối với này hơn một giờ đạn thật huấn luyện, Trung Hạo cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là sảng khoái, phi thường sảng khoái. Bởi vì hắn phát hiện hắn đối với nhắm vào cảm giác thật sự là quá tốt rồi, phảng phất hai mắt của hắn có thể đối với tiêu giống như vậy, hầu như muốn xạ kích địa phương nào, là có thể cấp tốc nhắm vào, bất kể là dùng súng lục vẫn là đánh lén, tỷ lệ trúng mục tiêu đều có thể đạt đến kinh người hơn 90%. Trung Hạo không có chút nào lòng tham, đối mặt với này hơn 90% tỷ lệ trúng mục tiêu, hắn đã là phi thường thỏa mãn. Đao phong ngược lại là không có cái gì bất ngờ địa phương, bởi vì Trung Hạo biến thái đã là để hắn hoàn toàn chết lặng. Thậm chí, Trung Hạo liền tính xuất ra súng lục đến đem trên trời Thái Dương đặt xuống đến, hắn e sợ đều sẽ không bất ngờ cái gì. Bất quá trong tim của hắn đã làm tốt quyết định, hắn sẽ hãy mau đem có thể dạy Trung Hạo đồ vật đều giáo Trung Hạo, sau đó kiên quyết không sẽ dạy Trung Hạo cái gì. Giáo loại này quái vật sự tình, vẫn để cho quái vật đi giáo đi, nói thí dụ như Hứa Quân Sơn. Hắn Đao Phong chỉ là một người bình thường, không chịu nổi loại này quái vật biến thái lực trùng kích. Nếu như không phải tâm lý của hắn chịu đựng năng lực đầy đủ mạnh, chỉ sợ hắn hiện tại đã là phun máu 3 lần, bị trực tiếp đả kích không có thiên lý. Đây chính là mới mắt thấy một cái quái vật trưởng thành cái giá phải trả. Cũng may, hắn Đao Phong cũng không có quá nhiều đồ vật có thể dạy Trung Hạo, trừ phi Trung Hạo tiến vào tổ thứ 3 tiến hành hệ thống hóa tôi luyện một quãng thời gian, bằng không Trung Hạo trưởng thành cuối cùng vẫn là có hạn chế. 55. Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay còn cần đi một chuyến Thanh Hồng Quốc tế xích, hơn nữa còn cần phải đi một chuyến Lâm tỉnh Trường Giang Đại Hải Thị, cho nên, nàng đang cùng Trung Hạo đồng thời ăn qua điểm tâm sau khi, liền tại Đao Phong bảo hộ dưới rời khỏi Diệp gia biệt thự. Liền, toàn bộ Diệp gia biệt thự cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo một người. Bất quá Trung Hạo cũng không rảnh rỗi, Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi không lâu, hắn cũng là trực tiếp rời khỏi Diệp gia biệt thự đi tới bên trong Ngạn Hóa Chất. Triệu Tử Hoa bọn họ một nhóm người đuổi một cái suốt đêm. Lăng là tại một buổi tối bên trong đem chỉnh phân phát triển xí hoa đều làm ra. Ở phương diện này Triệu Tử Hoa bọn họ không thể nghi ngờ là chuyên gia, Trung Hạo càng nhiều vẫn là một cái quá trình học tập, hắn tại nhìn rồi xí hoa sau khi, liền xí hoa sau khi rất nhiều vấn đề tỉ mỉ hỏi qua Triệu Tử Hoa bọn họ, sau đó cấp tốc đem chỉnh phân xí hoa kế hoạch cùng sắp xếp đều nắm giữ. Về phần này kế hoạch thực thi, trên căn bản bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu. Triệu Trúc Lương bọn họ 100 triệu tài chính đã là chuẩn bị sắp xếp. Trung Hạo nhưng là kêu Trương Tử Văn đi tới một chuyến ngân hàng, đem còn lại 50 triệu cũng là thải đi ra. Có 150 triệu tiền kỳ tài chính, trên căn bản tiền kỳ vận doanh trên căn bản là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa bọn họ còn có 2 tháng đến thời gian 3 tháng, đầy đủ phần này kế hoạch toàn diện thực toàn, mà đến lúc đó hóa công thương nghiệp hiệp hội liền tính thành lập, đối với bên trong Ngạn Hóa Chất ảnh hưởng cũng sẽ biến càng thêm yếu ớt. Trung Hạo một mực bên trong Ngạn Hóa Chất ngốc đến trưa hơn 11 giờ. Mà đang ở hắn chuẩn bị rời khỏi bên trong Ngạn Hóa Chất chuẩn bị trở về đến Diệp gia biệt thự thời điểm, một cái hơi bất ngờ điện thoại để Trung Hạo trực tiếp thay đổi hành trình. Giữa đường cải đường, Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới trung tâm chợ. Khoảng chừng hơn 20 phần Trung Hạo hành trình, Trung Hạo cuối cùng đem xe dừng ở một nhà tên là Tinh Vị phòng cà phê bên ngoài, sau đó xuống xe hướng về phòng cà phê bên trong đi vào. Lúc này mới tiến vào phòng cà phê, Trung Hạo liền nhìn thấy một bé gái chính hướng về hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Nữ hài ăn mặc một thân lục nhạt sắc áo đầm, một con như mây bình thường tóc đen áo choàng mà xuống, nữ hài nụ cười trên mặt mười phân rõ ràng thuần, làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là giữa núi rừng cái kia chính đón gió đong đưa bạch sơn hoa. Nhìn bé gái kia, Trung Hạo trên mặt cũng là lộ ra hơi nụ cười, đồng thời nhanh chân bước qua. Thính Diên, ngươi trở về lúc nào? Lúc này mới ngồi xuống, Trung Hạo liền hướng về nữ hài hỏi một tiếng. Sáng sớm 10 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, về tới thu thập một thoáng đồ vật. Đợi lát nữa tọa quân Sơn ca liên hệ máy bay trở lại kinh thành. Nữ hải chính là Hứa Tĩnh Di, nàng đã là chuyển thành chuyển trường thủ tục, hơn nữa nàng muốn lưu ở kinh thành chiếu cô ra ra, cho nên lần này về đến thu dọn đồ đạc sau khi, nàng sau đó đến Cẩm Thành thời gian chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Chuyển trường sự tình đã xác định được chứ? Trung Hạo hỏi tiếp một tiếng, bằng hữu của hắn rất ít, Hứa Tĩnh Di kỳ thực có thể tính trên là quan hệ hay nhất một người. Đương nhiên, trước kia là Diệp Quân Nghiên. Bất quá bây giờ Diệp Quân Nghiên thân phận đã chuyển biến. Ừm, Thanh Bắc Đại học, ngày mai bắt đầu phải đi trường học. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, đối với Trung Hạo nàng đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì. Trung Hạo gật đầu, nói rằng, xác định cũng tốt, sau đó ngươi là có thể có nhiều thời gian hơn chiếu cố ra ra ngươi, bình thường ngươi có thể ca ngợi lão nhiều đi ra ngoài đi một chút, sái phơi nắng, đối với thân thể khôi phục vẫn là rất mới có lợi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên nhiều thêm mấy phần ái ái thần sắc, sau đó nhẹ giọng hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó bị sung một câu, Tĩnh Diên, ngươi cảm tạ ta đã đón lấy, sau đó câu nói này. Liền không muốn lại nói nữa. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là sửng sốt một chút, Sau đó, nàng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Vậy ta có thể hay không nói xin lỗi đây? Tại sao muốn nói xin lỗi? Trung Hạo phản hỏi một câu, hắn cũng không phải rõ ràng Hứa Tĩnh Di ý tứ của những lời này. Trung Hạo, ta bây giờ khả năng không cách nào cho ngươi cái gì thù lao, ta nghĩ trước tiên hướng về ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Hứa Tĩnh Di trong giọng nói đã là biến vô cùng chăm chú. Nàng không cách nào giúp Hứa Gia làm quyết định gì, hoặc là đồng ý Trung Hạo cái gì thù lao. Mà nàng tự mình cũng không cách nào tạm thời thanh toán Trung Hạo cái gì thù lao. Nàng tuy rằng thông qua học đồng tồn một chút tiền, thế nhưng nàng biết, nàng chút tiền kia cũng căn bản là không cách nào thanh toán Trung Hạo thù lao. Mà cái này, cũng là nàng hướng về Trung Hạo nói xin lỗi nguyên nhân. Cái này, Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Hứa Tĩnh Di sẽ nói cái này. Nói thật ra, hắn Trung Hạo xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn từ Hứa Tĩnh Di trên người được cái gì thù lao, một điểm đều chưa hề nghĩ tới. Hơn nữa bởi vì Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Gia quan hệ, hơn nữa Diệp Lão cùng Hứa Nguyên Tranh trong lúc đó quan hệ, hắn thậm chí cũng không có dự định lợi dụng Hứa Gia đi làm chút gì. Cho nên, lần này trị liệu Hứa Nguyên Tranh Trung Hạo càng nhiều vẫn là lấy một loại miễn phí phục vụ thái độ. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi, Tĩnh Di, ngươi thật sự muốn cho ta thù lao sao? Ừm, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia chăm chú dáng dấp, Trung Hạo mỉm cười nói, vậy cũng tốt, hay dùng ngươi hữu tình làm như thủ lao được rồi. Hữu tình? Hứa Tĩnh Di sửng sốt một tình. Đúng vậy, không được sao? Trung Hạo phản hỏi một câu. Hứa Tĩnh Di vẫn là không rõ, hỏi, chúng ta nguyên bản sẽ là bằng hữu, chẳng lẽ không toán mạng? Tất nhiên chúng ta là bằng hữu, như vậy, ngươi tại sao muốn trả cho ta thủ lao đây? Trung Hạo kế tục hỏi ngược lại. Hứa Tĩnh Di kỳ thực đang hỏi Trung Hạo thời điểm, liền đã là đoán được Trung Hạo đáp án. Mà nghe Trung Hạo câu hỏi, trong lòng của nàng đống nhiên có một loại ái ái cảm giác, rất kỳ diệu, thế nhưng là rất ấm áp. Trong đầu của nàng không nhịn được nghĩ tới Trung Hạo đi cùng với nàng phóng sinh một màn kia. Kỳ thực, từ khi Gia Gia đạt được tiệm đống trứng sau khi, nàng cũng chưa có vui vẻ như vậy tiêu quá. Tựa hồ tất cả những thứ này, đều là Trung Hạo mang cho nàng. Bởi vì Trung Hạo đối với nàng Gia Gia trị liệu, nàng bây giờ đang dần dần bị gia tộc tiếp thu. Nàng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được trong lúc này biến hóa, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan đối với nàng rõ ràng nhiều hơn mấy phần quan tâm, ngoại trừ Hứa Kiều ở ngoài, Hứa Quân Sơn bọn họ đối với hắn cũng là biến hữu tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng bây giờ đã lại một lần nữa chuyển về Hứa gia trong đại lâu đi ở, đồng thời tìm được một loại gia cảm giác. Nàng không biết mẫu thân của nàng làm chuyện như thế nào để toàn cả gia tộc người đều như vậy căm ghét nàng, thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều qua, chí ít tất cả mọi người đã bắt đầu tiếp thu nàng. Tất cả những thứ này, tương tự cũng là Trung Hạo mang cho nàng. Ở trong lòng của nàng, nàng từ lâu đem Trung Hạo xem là có hữu, bởi vì, không ngừng Trung Hạo bằng hữu thiếu, nàng Hứa Tĩnh Di bằng hữu kỳ thực cũng là rất ít rất ít. Ngoại trừ Hứa Linh ở ngoài, nàng cũng chưa có cái gì bằng hữu. Mà bằng hữu khác phái bên trong, Trung Hạo nhưng là duy nhất một cái. Hoặc là, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ đống nhiên cảm giác thấy hơi vi nhiệt, vội vã dừng lại trong lòng theo bản năng nhớ tới ý niệm. Nàng không tiếp tục nghĩ tiếp, cũng không dám suy nghĩ tiếp xuống. Trung Hạo, không bằng chúng ta kéo câu đi. Hứa Tĩnh Di khẽ kéo ra nói một tiếng, sau đó đưa nàng cái kia trắng mịn tiểu vươn tay ra, ta hay dùng hữu tình xem là thù lao để báo đáp ngươi, sau đó, chúng ta coi như cả đời bằng hữu, như thế nào? Không thành vấn đề. Trung Hạo cười cười, sau đó dựa theo Hứa Tĩnh Di động tác, cùng Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng lôi kéo đầu ngón út. Hứa Tĩnh Di tay nhỏ rất nhuyễn, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng như vậy ôm lấy, thế nhưng là có một loại vô cùng thư thích cảm giác. Không biết tại sao, đang cùng Trung Hạo câu tay thời điểm, Hứa Tĩnh Di chợt phát hiện tim của nàng đập dĩ nhiên tăng mạnh nhanh một chút, thậm chí, nàng tự mình cũng không phát hiện, nàng khuôn mặt nhỏ vào lúc này cũng hơi hơi đỏ một thoáng. Hứa Tĩnh Di không biết vì sao lại như vậy, cái kia bỗng nhiên gia tốc tim đập làm cho nàng có một loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Nàng không dám suy nghĩ cái gì, đang cùng Trung Hạo buông lỏng tay ra sau khi, liền chuyển hướng đề tài nói rằng, Trung Hạo, ta trở lại kinh thành sau khi, Hứa Linh bệnh liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Hứa Linh chữa khỏi. Trung Hạo trả lời khẳng định chắc chắn, cùng Lưu Anh Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đá trứng không giống, đối với Hứa Linh tiên thiên tính bệnh bạch cầu, Trung Hạo vẫn có tuyệt đối tự tin. Liên tính, trung đẳng, linh năng không cách nào trị hết Hứa Linh, như vậy, hắn Trung Hạo có thể đợi linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng, sau đó lại chỉ. Liên tính thật sự không cách nào triệt để chữa khỏi, hắn Trung Hạo cũng có thể thông qua bệnh tình khống chế để Hứa Linh bình an quá xong cả đời này. Ta tin tưởng ngươi. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, câu nói này không phải là khen tặng, đối với Trung Hạo y thuật, nàng là thật lòng kính phục. 54. Buổi chiều Trung Hạo đi Hứa ra thời điểm, Hứa Tĩnh Di đã rời khỏi. Ngày mai muốn đi kinh thành, hơn nữa còn muốn đi thời gian mấy ngày, cho nên Trung Hạo dự định tại trước khi đi giúp Hứa Linh khống chế một thoáng diện bên trong ác tính bạch cầu. Bình thường đều là Hà Ngọc Tú đưa Hứa Linh đi sân tìm hắn, chỉ bất quá, Hứa Linh tối ngày hôm qua lúc ngủ tựa hồ là nguội, cảm mạo có chút nghiêm trọng, ngày hôm nay liền trường học đều không có đi. Hứa Linh thân thể tiên thiên chống lại tính rất yếu, không sinh bệnh cũng còn tốt, chỉ cần vừa nhuốm bệnh bình thường đều sẽ tăng thêm rất nhiều. Hứa Linh sinh bệnh sự tình, Hứa Tĩnh Di có cùng Trung Hạo nhắc lên, tại nàng lên phi cơ thời điểm vẫn cố ý cho Trung Hạo lại phát tài rồi một cái tin tức, cho nên đang cùng Hà Ngọc Tú thông qua điện thoại sau khi, Trung Hạo liền tự mình đi Hứa ra. Hứa Thừa Nghiệp không ở nhà, Hà Ngọc Tú tại Trung Hạo xuống xe thời điểm, liền đã là từ lầu bên trong đi ra. Trung Hạo, lại muốn phiền phức ngươi chạy ở đâu tới? Thấy Trung Hạo, Hà Ngọc Tú có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Tuy rằng bình thường nàng đều để Trung Hạo rảnh rỗi lại đây xong, thế nhưng tại chữa bệnh phương diện Hà Ngọc Tú nhưng là vô cùng chú trọng Trung Hạo bác sĩ thân phận, bằng không trước đây nàng cũng sẽ không mỗi ngày mang theo Hứa Linh đi Trung Hạo sân. Bá mẫu, không có quan hệ, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Trung Hạo chỉ là đơn giản một câu, sau đó liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, hỏi, Hứa Linh cảm mạo thế nào rồi, khá hơn một chút không có. Không có. Sáng sớm ta dẫn nàng đi lấy một chút thuốc cảm mạo, bất quá giống như không lớn hữu hiệu, vừa nãy còn có một chút nóng dần lên Hà Ngọc Tú như thực chất đáp, điểm ấy tiểu bệnh nàng vốn là không muốn phiền phức Trung Hạo, chỉ là Hứa Linh cảm mạo nhưng là căn bản liền không thấy khá chuyện. Không có chuyện gì, đợi lát nữa ta giúp Hứa Linh trị liệu một thoáng, chẳng mấy chốc sẽ hảo. Trung Hạo khẽ mỉm cười, chỉ chút cảm vật hoặc là nóng dần lên cái gì, hắn thậm chí không cần vận dụng linh năng, dùng quan thê âm châm là có thể chữa khỏi. Quan thế âm châm nhưng là tam đại hoa hạ tam đại châm cứu thuật một trong, đối phó những này tiểu bệnh vẫn là vô cùng ung dung. Trung Hạo, có ngươi tại, ta tự nhiên là yên tâm, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Hà Ngọc Tú trên mặt càng nhiều hơn mấy phần nụ cười, những khắc bác sĩ nói nàng như vậy không tin, thế nhưng Trung Hạo nói tới lại bất đồng. Ở trong mắt nàng, Trung Hạo chính là thần y đại tên ngữ, Trung Hạo nói có thể trị được, đây nhất định có thể chữa khỏi. Mà nói xong, nàng liền dẫn Trung Hạo hướng về lầu bên trong đi vào. Hứa Linh gian phòng tại lầu 2, Trung Hạo đến Hứa ra đều đĩnh nhiều lần, thế nhưng này Hứa ra lầu 2 Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đi tới. Đi tới lầu 2 thời điểm, Trung Hạo vừa vặn thấy Hứa Linh từ trong phòng đi ra. Hứa Linh khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, phần này thương làm cho nàng cái kia nguyên bản xem ra liền vô cùng nhu nhược khuôn mặt nhỏ biến càng thêm làm người thương yêu tiếc. Nàng mặc trên người một cái miên chất váy ngủ, hay là bị cảm có chút sợ lạnh, bên ngoài vẫn đắp một cái châm chức tiểu sam. Hứa Linh thân thể phát dục uống tại rất tốt. Thế nhưng chỉnh thể vẫn là thuộc về cái loại này tương đối gầy loại hình, giờ khác này nàng làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là báo táp trước mặt cỏ nhỏ, thắng nhược không thể tả. Hứa Linh, ngươi làm sao rời giường? Thấy Hứa Linh từ bên trong phòng đi ra, Hà Ngọc Tú nhất thời có chút bất mãn hô một tiếng, sau đó vội vã bước nhanh hướng về Hứa Linh bước qua. Ta! Hứa Linh vốn là muốn giải thích cái gì, thế nhưng ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua Trung Hạo sau khi, khuôn mặt nhỏ nhưng là bỗng nhiên thấp xuống. Hà Ngọc Tú cũng không giống nhau, không chờ Hứa Linh đem lời nói xong, liền trực tiếp nói, được rồi, Trung Hạo đã tới, ngươi về phòng trước đi. Nói xong, nàng liền khinh đỡ Hứa Linh nhu nhược kia thân thể hướng về trong phòng đi đến. Trung Hạo nhưng là đi theo Hà Ngọc Tú cùng Hứa Linh phía sau đi vào, mà cái này cũng là Trung Hạo lần đầu tiên tới Hứa Linh gian phòng. Hứa Linh gian phòng bố cục trang trí cùng Diệp Quân Nghiên vừa vặn ngược lại, gian phòng của nàng làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng ấm áp, lấy lượng lớn hồng nhạt làm như chủ đề. Hơn nữa trong phòng cũng có rất nhiều tiểu trang sức cùng ôm một cái hùng, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ khí tức. Hà Ngọc Tú đỡ Hứa Linh ở trên giường lần thứ hai nằm xuống, nàng tự mình nhưng là đứng đến một bên, đem bên giường vị trí để lại cho Trung Hạo. Trung Hạo cũng không có điều cố kỵ cái gì, vào lúc này hắn càng nhiều vẫn là lấy bác sĩ thân phận làm chủ. Hứa Linh cái kia thanh lưu đôi mắt đẹp nhưng là lén lút nhìn về Trung Hạo nơi, tại tiếp xúc đến Trung Hạo ánh mắt sau khi, nàng trên ngựa, lập tức liền rời đi, tựa hồ đang sợ sệt cái gì. Trung Hạo ngày hôm qua cũng cảm giác được Hứa Linh tựa hồ có một chút dị dạng, mà giờ khắc này thấy Hứa Linh như vậy, trong tim của hắn nhất thời nhiều hơn mấy phần không rõ. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về Hứa Linh hỏi, Hứa Linh, ngoại trừ cảm mạo ở ngoài, thân thể của ngươi có hay không có chỗ nào không thoải mái? Không, không có. Nghe Trung Hạo hỏi, Hứa Linh khuôn mặt nhỏ nhưng là đống nhiên đỏ một thoáng, đôi mắt đẹp trong lúc đó ngoại trừ sợ sệt ở ngoài, lại tăng thêm mấy phần vẻ kinh hoàng. Thậm chí liền ngay cả sắc âm trong lúc đó đều có một chút run rẩy. Trên người của nàng cũng không hề bất kỳ không thoải mái địa phương, trung hạo trị liệu để thân thể của nàng có thể như người bình thường như thế sinh hoạt. Chỉ là, nàng cảm mạo nhưng là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, mà những này nguyên nhân chính là cùng trung hạo có quan hệ, thế nhưng, nàng lại không dám cùng trung hạo nói, cũng không muốn nói ra. Hứa Linh cái dạng này, để trung hạo càng thêm xem không hiểu. Bất quá, hắn cũng không hề hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra hộp kim châm đi ra. Hắn muốn biết Hứa Linh trong thân thể tình huống, vẫn là vô cùng đơn giản, chỉ cần thông qua linh năng là được rồi. Tại lấy ra ngân châm sau khi, trung hạo liền vì làm Hứa Linh trị liệu lên. Mà một bên, Hà Ngọc Tú trong ánh mắt rõ ràng suy tư. Đặc biệt là nhìn Hứa Linh giờ khắc này dáng vẻ, Hà Ngọc Tú đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng, chỉ bất quá giờ khắc này trung hạo ở trong này, Hà Ngọc Tú nhưng là không tốt hướng về Hứa Linh hỏi lên. Trung hạo dùng linh năng vì làm Hứa Linh kiểm tra một lần, thấy Hứa Linh chỉ bị phong hàn mà cảm bạo, trong cơ thể cũng không hề dị thường gì sau khi, hắn cũng là yên tâm được. Lập tức, trung hạo trực tiếp dùng linh năng cùng quan thế âm châm vì làm Hứa Linh tiến hành trị liệu. Linh năng là khống chế Hứa Linh trong cơ thể ác tính bạch cầu, mà quan thế âm châm nhưng là giúp Hứa Linh trị hết cảm bạo. Toàn bộ quá trình vẫn là rất nhanh, tại hoàn thành trị liệu sau khi, trung hạo còn dùng bút giúp Hứa Linh mở ra một bộ thuốc đông y. Trên căn bản ăn qua sau khi Hứa Linh cảm mạo liền không có vấn đề gì. Tại hoàn thành những này sau khi, trung hạo liền cáo từ rời khỏi. 57. Hà Ngọc Tú đầu tiên là đưa trung hạo rời khỏi, sau đó liền trở lại lầu bên trong, đồng thời trực tiếp đi tới lầu 2 Hứa Linh gian phòng. Bất quá, ngay Hà Ngọc Tú đẩy ra gian phòng thời điểm, nàng phát hiện Hứa Linh càng nhưng đã không ở trên giường. Hứa Linh, người đâu? Hà Ngọc Tú sửng sốt một chút. Sau đó nàng thấy Hứa Linh chính cuống quýt từ bên trong sân thượng ở ngoài chạy vào. Mụ. Nhìn đột nhiên đi vào Hà Ngọc Tú, Hứa Linh khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhất thời một mảnh hưởng phi, cái kia trong suốt linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy vẻ bối rối. Phảng phất, nàng giống như là làm cái gì sai sự bị Hà Ngọc Tú phát hiện. Chỉ là nhìn một màn này, Hà Ngọc Tú biết nàng đã không cần hướng về Hứa Linh hỏi cái gì. Hứa Linh gian phòng sân thượng liền mặt ngó về phía cửa lớn ở ngoài, chính phát có thể nhìn Trung Hạo rời khỏi. Hứa Linh vào lúc này đi sân thượng, ngoại trừ xem Trung Hạo rời khỏi ở ngoài, vẫn có thể có cái gì. Hứa Linh, ngươi tới, mụ có lời muốn cùng ngươi nói. Hà Ngọc Tú trực tiếp tại Hứa Linh bên giường ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng về Hứa Linh nói một tiếng. Hứa Linh ngoan ngoãn bước qua, có chút hoảng hoảng hỏi, mụ, có chuyện gì không? Nhìn con gái cái dạng này, Hà Ngọc Tú trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó hỏi, Hứa Linh, ngươi có phải hay không yêu thích Trung Hạo? Hứa Linh hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân của nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này, hơn nữa hỏi trực tiếp như vậy, nàng khuôn mặt nhỏ đầu tiên là một đỏ, sau đó vô cùng hoang mang phủ nhận nói, không, không phải, ta không có. Giờ khắc này Hứa Linh dáng vẻ, hoàn toàn giống như là một cái làm sai chuyện hài tử, lại sợ sệt, song hoang mang. Mà tay nhỏ của nàng, càng là chăm chú chảo ở cùng nhau, hơi trắng bệnh. Hà Ngọc Tú vô cùng thương tiếc đem Hứa Linh cho kéo đến bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Linh cái kia thanh tú tóc dài, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo đứa nhỏ này xác thực là vô cùng ưu tú, thế nhưng hắn đã cùng Quân Nghiên nơi ở cùng nhau, Hứa Linh, ngươi vẫn là buông tha đi. Mụ. Nghe Hà Ngọc Tú từng nói, Hứa Linh đôi mắt đẹp trong lúc đó nước mắt thủy, phảng phất giống như là đứt đoạn rồi tuyến chân châu giống như vậy, cứ như vậy từng khỏa rơi xuống mà xuống. 44. Ách, hai hợp một đại chương tiết, mặt khác trước tiên cường điệu một câu, quyển sách không làm bi kịch lưu. 225 chân chính trí mạng nguy hiểm. Chương 225, chân chính trí mạng nguy hiểm. Kinh thành sân bay bên trong đại sảnh, Hứa Quân Sơn cái kia khôi ngô như núi bình thường thân thể hiện ra đặc biệt dễ thấy, liền tính chỉ là như vậy lặng lặng đứng, thế nhưng vô hình chi là nhưng là có thể làm cho người ta mang đi một loại cực cường cảm giác chèn ép. Hứa Quân Sơn ánh mắt thì lại là có chút chờ mong nhìn về miệng đường hầm nơi, ngày hôm nay hắn không ngừng muốn nên tiếp Trung Hạo đến, đồng thời cũng đang đợi hắn hảo huynh đệ Đao Phong trở về. Mà đang đợi trong lúc đó, Hứa Quân Sơn ánh mắt đống nhiên nhìn về bên cạnh cách đó không xa một thanh niên trên người. Thanh niên trường phi thường thanh tú, khinh đạm mày liễu hạt dưa bình thường khuôn mặt nhỏ, còn có cái kia trắng mịn da thịt cùng nước long lanh mắt phượng. Nếu để cho thanh niên tóc lại dài một chút, hoặc là đổi một cái nữ trang, tuyệt đối có thể xưng là một cái xinh đẹp mỹ giai nhân. Đáng tiếc chính là, thanh niên mặc trên người nhưng là thẳng tắp tây trang, tại cái kia phân mềm mại sau khi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có mấy phần nam tử khí khái. Tại thanh niên phía sau nhưng là đứng một tên vóc người to lớn người trung niên kia làm cho người ta cảm giác chính là tràn đầy dương cương khí tức loại hình, xem ra hẳn là thanh niên bảo tiêu. Lưu gia yêu nhân kia. Hứa Quân Sơn một chút liền nhận ra thanh niên này, hắn lông mày hơi nhíu một thoáng, sau đó có chút không giải thích được nói, hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là hướng về phía Trung Hạo đến. Hứa Quân Sơn biết Lưu Thạch Hiên đi tìm Trung Hạo sự tình, càng thêm rõ ràng trong đó then chốt, cho nên vừa thấy được Lưu Văn Dịch, hắn trước tiên liền đem Lưu Văn Dịch cùng Trung Hạo trong lúc đó liên lạc lên. Mà ở Hứa Quân Sơn đánh giá trong lúc đó, Lưu Văn Dịch ánh mắt cũng là hướng về Hứa Quân Sơn nơi nhìn sang. Binh Man Tử. Nhìn Hứa Quân Sơn cái kia khôi ngô khoa trương thân hình, Lưu Văn Dịch trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một kia vẻ khinh thường, cái kia thanh tú khuôn mặt nhấc hơi cao hơn một chút, tràn đầy ngạo khí, hiển nhiên là căn bản là không đem Hứa Quân Sơn để vào trong mắt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trung Hạo ngược lại cũng không có để Hứa Quân Sơn đợi lâu, chỉ là không tới sau 2 phút, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên còn có Đao Phong cùng, từ bên trong đi ra. Đao Phong đi ở phía sau cùng, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong ánh mắt tránh qua nồng đậm hoài niệm vẻ. 4 năm, hắn rời khỏi tổ thứ 3 thời gian 4 năm, mà ở này thời gian 4 năm bên trong, hắn là lần đầu tiên trở lại kinh thành, trở lại cái này để hắn quen thuộc vô cùng địa phương. Diệp Quân Nghiên nhưng là khinh kéo Trung Hạo cánh tay, một thân cắt quần áo tinh xảo ưu nhã tu thân quần dài, tóc đen áo choàng mà xuống, không có bất kỳ dư thừa trang sức, thế nhưng là tràn đầy thành tu thanh lịch khí chất, vô cùng cảm động. Kinh thành Diệp Quân Nghiên có đã tới rất nhiều lần, Hồng Lạc tập đoàn ở kinh thành có một cái phân công ty, mà Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích ở kinh thành còn có một nhà quy cách vượt quá cấp 5 sao xa hoa quán rượu lớn. Bất quá nàng lần này đến kinh thành ý nghĩa nhưng là có chút không giống. Nàng không phải đến xử lý chuyện của công ty, chỉ là đơn thuần buổi tiếp Trung Hạo đến kinh thành mà thôi. Thấy Trung Hạo đoàn người đi ra, Hứa Quân Sơn tìm nguyên bản lánh khốc trên khuôn mặt nhất thời hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười, đồng thời nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua. Hứa Quân Sơn đầu tiên là cùng Trung Hạo còn có Diệp Quân Nghiên dặn dò qua, hắn cùng Diệp Quân Nghiên ngược lại cũng đúng là nhận thức, trước đây Diệp lão có mang theo Diệp Quân Nghiên đã tới Hứa gia, hơn nữa Diệp lão cùng Hứa Nguyên tranh quan hệ, Hứa Quân Sơn đối với Diệp Quân Nghiên tự nhiên cũng là vô cùng khách khí. Sau đó, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong lúc này mới tới một cái hùng bão, đồng thời nói rằng, Đao Phong, các huynh đệ có thể đều đang đợi ngươi, đêm nay chúng ta không say bất quy. Biết rồi, Hứa ca. Đao Phong vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, lần này tất nhiên lựa chọn trở lại kinh thành, như vậy, hắn liền sẽ không lại đi cố ý tách ra tổ thứ 3 các huynh đệ. Đi thôi, đi trước liệu dưỡng viện. Hứa Quân Sơn không có dự định ở chỗ này nói thêm cái gì, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo đoàn người hướng về sân bay ngoài phòng khách đi đến. Chỉ là lúc này mới đi ra khỏi vài bước, nguyên bản đứng ở một bên Lưu Văn Dịch nhưng là bỗng nhiên chặn lại rồi đoàn người đường đi. Lưu Văn Dịch ánh mắt chỉ là quét Trung Hạo một chút, một tia xem thường cùng vẻ phẫn nộ tại trong ánh mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, hắn đối với Trung Hạo bỏ xuống điện thoại của hắn vẫn canh cánh trong lòng. Tiếp theo, ánh mắt của hắn trực tiếp tỏa ổn định ở Diệp Quân Nghiên trên người, trong ánh mắt một tia vẻ tham lam dần dần nồng nặc. Lưu Văn Dịch dù sao cũng là đại trong gia tộc đi ra, tự nhiên không phải cái loại này nhìn thấy nữ nhân liền bước không ra bước chân người. Hắn mạnh mẽ đem ánh mắt lại một lần nữa quay lại đến Trung Hạo trên người, sau đó nói, Trung tiên sinh, có thể không mượn một bước nói chuyện, đó là của ta danh thiếp. Trong giọng nói của hắn nhìn như khách khí, thế nhưng trong lời nói cái kia phân ngạo khí nhưng là căn bản liền không cách nào che giấu. Hắn đã điều tra xong Trung Hạo thân phận, một cái bị người thu dưỡng 20 năm phế vật mà thôi, chỉ là vận khí tốt, chiếm được Châm Vương truyền thừa. Nếu như không có cái này truyền thừa, tại Lưu Văn Dịch trong mắt Trung Hạo căn bản là phế vật bên trong phế vật. Lấy hắn Lưu thị gia tộc số thứ 3 người thừa kế thân phận, tự nhiên không thể nào sẽ nhìn lên như thế một tên phế vật. Hắn khách khí, chỉ là trái ngược với Trung Hạo y thuật mà thôi. Đối với Lưu Văn Đổi chủ động tìm tới Trung Hạo, Hứa Quân Sơn ngã, cũng không cách nào ngăn cản cái gì. Cho nên, Lưu Văn Dịch danh thiếp là trực tiếp đưa về phía Trung Hạo. Không cần, ta không thời gian. Trung Hạo cũng không có đi tiếp tấm danh thiếp kia, hơn nữa từ chối càng thẳng thắn hơn. Chỉ là nghe Lưu Văn Dịch tâm thanh, Trung Hạo cũng đã biết Lưu Văn Dịch là ai. Đối với Lưu Văn Dịch Trung Hạo căn bản cũng không có nửa phần hảo cảm, huống chi, vừa nãy Lưu Văn Dịch nhìn Diệp Quân Nghiên ánh mắt hắn gần như là một tia không lọt đặt ở trong mắt. Điều này làm cho hắn đối với Lưu Văn Dịch là càng thêm phản cảm, đối với hắn Trung Hạo mà nói Diệp Quân Nghiên chính là hắn hiện tại tuyệt đối nghịch lân, liền tính Lưu Văn Dịch là Lưu thị gia tộc người, nhưng là chỉ cần hắn dám đánh Diệp Quân Nghiên chủ ý, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Coi như là Lưu thị gia tộc người, hắn Trung Hạo cũng là chiếu dẫm không lầm. Về phần kết giao, vậy thì hoàn toàn không tất yếu. Liên tính muốn kết giao, cũng không phải là Lưu Văn Dịch đến, mà là để phụ thân hắn lại đây. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Văn Dịch cái kia thanh tú khuôn mặt hầu như chính là trong nháy mắt âm trầm. Bị Trung Hạo cúp điện thoại còn chưa tính, mà giờ khắc này dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy trước bị Trung Hạo cho như thế không nể tình từ chối, Lưu Văn Dịch phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được ra. Hắn nhưng là đường đường Lưu thị gia tộc số thứ 3 người thừa kế, coi như là rất nhiều quyền quý nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, thế nhưng giờ khắc này, hắn lại bị một cái trong mắt của hắn phế vật khinh thị như vậy coi thường. Đây không thể nghi ngờ là trực tiếp kích thích Lưu Văn Dịch trong lòng cái kia kiêu ngạo tự tôn cùng thần kinh, một cỗ tà ý lửa giận dĩ nhiên là không bị khống chế điên cuồng xí cháy. Hắn thân bảo tiêu nhưng là đi về phía trước một bước, bất quá thân hình rất nhanh liền dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hứa Quân Sơn liền đứng ở Trung Hạo bên cạnh người. Cái kia bảo tiêu tuy rằng không biết Hứa Quân Sơn là người nào, thế nhưng hắn nhưng là có thể từ Hứa Quân Sơn trên người cảm nhận được một loại tuyệt đối cường giả khí thế, hơn nữa còn là hắn căn bản là không cách nào ngang hàng. Huống chi, tại Trung Hạo bên người còn đứng một cái khác để hắn đồng dạng cảm thấy sợ hãi người, đó chính là Đao Phong. Tuy rằng Đao Phong thể hình không bằng Hứa Quân Sơn, thế nhưng Đao Phong khí thế trên người nhưng là đồng dạng kinh người. Nếu như nói Hứa Quân Sơn là bá vương long, như vậy Đao Phong tuyệt đối là kính mắt vương xà. Họ Trung, không phải cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, ngươi không được quên, nơi này là kinh thành, không phải Cẩm Thành cái loại này ở nông thôn địa phương. Lưu Văn Dịch trong giọng nói cực lực áp chế một cỗ tức giận, phảng phất thời gian đều sẽ buộc phát ra. Ngươi tại uy hiếp ta. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lưu Văn Dịch cười lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi. Trung Hạo như không có chuyện gì xảy ra đáp một tiếng, sau đó vô cùng nói đơn giản nói, phiền phức ngươi cùng Lưu Thạch Hiên nói một tiếng đi, các ngươi lưu ra ta sau đó liền không đi, ta người này, sợ nhất bị người uy hiếp. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ cái kia lạnh lẽo đường nét gần như là trong nháy mắt hòa tan, trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó không nhịn được lộ ra một nụ cười. Sợ nhất uy hiếp. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Trung Hạo tính cách tựa hồ vừa vặn cùng với hoàn toàn ngược lại mới đúng. Quân Sơn, chúng ta đi thôi. Trung Hạo nhưng là không nói thêm gì nữa ý tứ, tiếp theo hướng về Hứa Quân Sơn nói một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý Lưu Văn Dịch, trực tiếp cùng Diệp Quân Nghiên cùng từ bên cạnh rời khỏi. Hứa Quân Sơn lông mi nhưng là vậy một cái, trước khi đi hắn nhìn Lưu Văn Dịch một chút, trong ánh mắt dĩ nhiên là càng nhiều hơn mấy phần trào phúng cùng xem thường. Rồng sinh chín con đều có khác nhau, coi như là Lưu thị gia tộc bồi dưỡng được đến, cũng chưa chắc không có người ngu ngốc. Đem so sánh với Lưu Lăng Hiên con lớn nhất Lưu bên trong dần mà nói, này Lưu Văn Dịch căn bản là một cái người ngu ngốc bên trong người ngu ngốc. Lưu Văn Dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả người dĩ nhiên là hoàn toàn ngỡ ra. Trung Hạo chịu thua để hắn căn bản cũng không có nửa phần đắc ý tình, ngược lại, trong tim của hắn đã là tràn đầy hối hận cùng kinh hoàng. Lưu Anh Lưu lão phu nhân hiện nay tính mạng hầu như chính là bằng khống chế tại Trung Hạo trong tay, nếu như Trung Hạo bởi vì sự uy hiếp của hắn mà không đi Lưu ra, căn bản cũng không có nhân có thể đi trách tội Trung Hạo cái gì. Còn chân chính hẳn là bị trách tội, là hắn Lưu Văn Dịch mới đúng. Thậm chí có thể nói, hắn Lưu Văn Dịch đem sẽ trở thành toàn bộ Lưu thị gia tộc tội nhân. Nếu như hắn tổ mẫu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e là cho dù là phụ thân hắn đều không bảo vệ được hắn. Vào lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân hắn tại hắn trước khi lên đường căn dặn, dù như thế nào đều phải muốn đối với Trung Hạo bảo trì khách khí, tuyệt đối không thể dễ dàng mạo phạm đối phương. Trước đó Lưu Văn Dịch căn bản cũng không có đem điều này để ở trong lòng, mà bây giờ hắn biết sai rồi. Ở trong mắt hắn Trung Hạo xác thực là một tên phế vật. Thế nhưng giờ khắc này cái phế vật này trên tay nhưng là nắm giữ chân chính là chí mạng nhất uy hiếp, một cái đủ đã làm cho hắn Lưu Văn Dịch cái này Lưu thị gia tộc số thứ 3 người thừa kế trực tiếp bị gia tộc bỏ uy hiếp. Lưu Văn Dịch gần như là trong nháy mắt phản ứng lại đây, thế nhưng tại trước mắt của hắn, Hứa Quân Sơn cùng Trung Hạo đoàn người đã là đi ra ngoài phòng khách. 50. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ. 226 đến nhà tạ tội. Chương 226, đến nhà tạ tội. Ngày hôm nay lầu số 8 tử so với bình thường yếu lược yên tĩnh một ít, cho phép Diệp Thế Trung phu nhân ở, đang chiếu cố Hứa lão ở ngoài, cũng chỉ có Diệp lão bồi tiếp Hứa Nguyên Tranh nói chuyện thiếm. Hứa Tĩnh Di ngày hôm nay chính thức đi tới Thanh Bắc Đại học báo danh, Hứa Thế Trung gần nhất đang đứng ở trọng yếu tăng lên trên thời kỳ, vội là chắc chắn, Hứa Quân Sông nhưng là đi công tác đi tới nơi khác quân khu, mà Hứa Thế Quan một nhà đều là ở tại vùng duyên hải, thường xuyên đến về vẫn còn có chút bất tiện. Đương nhiên hiện tại Hứa Nguyên Tranh Hứa lão gia tử bệnh tình cũng là ổn định lại, đại gia cũng không có cần thiết đều thủ ở chỗ này. Tương so sánh dưới, Hứa Quân Sơn ngược lại là ung dung rất nhiều, bình thường không có nhiệm vụ thời điểm hắn ngoại trừ huấn luyện ở ngoài chính là tự do thời gian. Hơn nữa hắn là tổ thứ 3 tổ trưởng, trừ một chút nhiệm vụ trọng yếu nhu muốn đích thân giám sát ở ngoài, còn lại nhiệm vụ chỉ cần làm ra hợp lý sắp xếp là được rồi. Lúc này mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh, Trung Hạo liền nghe Hứa Nguyên Tranh cùng Diệp lão cái kia sang sảng tiếng cười. Trải qua mấy lần trị liệu, Hứa Nguyên Tranh khôi phục vẫn là vô cùng tốt, tuy rằng thân thể tạm thời vẫn không có hành động gì lực năng lực, thế nhưng còn lại phương diện cùng người bình thường đã là xê xích không nhiều. Đặc biệt là tại ăn uống phương diện, Hứa Nguyên Chanh đã có thể miệng lớn ăn cơm ăn thịt, đối với thân thể khôi phục đồng dạng cũng là có giúp đỡ rất lớn. Thấy Trung Hạo đi vào, Hứa Nguyên Chanh cùng Diệp Lao ánh mắt liền đồng thời nhìn sang. Hứa Nguyên Chanh ánh mắt tại Trung Hạo trên người lưu lại chốc lát, sau đó liền nhìn về Trung Hạo bên người Diệp Quân Nghiên nơi. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia xuất chúng khí chất cùng dung mạo, Hứa Nguyên Chanh trong lòng chỉ có thể là đại thán đáng tiếc. Mấy năm trước nhìn thấy Diệp Quân Nghiên thời điểm hắn đã nghĩ đem Hứa Quân Sông cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó việc kết hôn quy định sẵn hạ xuống, ở trong mắt hắn, Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là hay nhất cháu dâu ứng cử viên. Chỉ là ở lúc đó Diệp Quân Nghiên phương tiếp nhận tộc chủ vị trí không đến bao lâu, hơn nữa hắn một thân bệnh náo động đến, chuyện này liền chỉ hoãn hạ xuống. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể cảm thán Hứa Quân Sông không có phần này phúc khí. Đáng tiếc quy đáng tiếc, tại nội tâm bên trong Hứa Nguyên Chanh vẫn là vì làm Diệp Lao huynh đệ này cảm thấy vui vẻ. Chỉ ít Diệp Lao tìm được một cái rất tốt cháu rể. Hứa Quân Sơn tại mang Trung Hạo sau khi đi vào liền lui ra, bởi vì Đao Phong ở bên ngoài không có đi vào. Trung Hạo tại Hứa Nguyên Chanh bên giường ngồi xuống, hắn một bên lấy ra ngân châm cùng nguồn điện tuyến đi ra, sau đó vừa nói, Hứa Lao, bắt đầu từ hôm nay, ta thử giúp ngươi khôi phục thân thể tứ chi năng lực hồi phục, nếu như tất cả thuận lợi, tại trong vòng một tháng, ngươi nên liền có thể khôi phục hành động lực năng lực. Hệ hô hấp cùng thần kinh phương diện vấn đề đã không lớn. Hiện tại là chủ yếu nhất vẫn là thân thể tứ chi tế bào khôi phục. Thân thể tứ chi tế bào lượng là phi thường khủng bố, đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng khổng lồ công trình. Lấy trước mắt hắn, cấp thấp, linh năng năng lực mà nói, chí ít cần hảo thời gian mấy tháng mới được. Bất quá, chờ hắn linh năng đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, sau khi, cái tốc độ này hẳn là có thể đối lập ra mau một chút. Hứa Nguyên Chanh cười to một tiếng, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi buông tay mà làm đi. Không cần nói một tháng, coi như là thời gian một năm, ta lão già này cũng chờ cùng. Trung Hạo cười cười, hắn có thể lý giải Hứa Nguyên Chanh tâm tình bây giờ. Hắn bệnh nói trắng ra là chính là kiếm về, nếu như hiện tại có thể trị hết, có hắn Trung Hạo tại, chí ít sống được hơn 10 năm không phải vấn đề gì. Ở dưới loại tình huống này, chỉ cần có thể khôi phục hành động lực, thời gian một năm Hứa Nguyên Chanh thật sự chính là các loại, chờ lên. 58. Thoái hóa tế bào khôi phục lên vẫn là vô cùng khó khăn. Trung Hạo coi như là dùng hơn một giờ thời gian tiến hành khôi phục, thế nhưng hiệu quả nhưng là cũng không nổi bật. Tại kết thúc trị liệu sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên liền cùng rời khỏi phòng bệnh. Hứa Quân Sơn đang cùng Đao Phong tọa ở bên ngoài nói chuyện phiếm, thấy Trung Hạo đi ra, Đao Phong liền từ trên ghế salon đứng lên. Trung Hạo làm sao lại không biết Đao Phong ý tứ, trực tiếp nói, Đao Phong đại ca, kinh thành bên này so sánh với an toàn, hai ngày này ngươi cũng không cần bảo hộ chúng ta. Ngoại trừ Thẩm Kinh Vĩ cùng Thẩm gia ở ngoài, Trung Hạo ở kinh thành tạm thời vẫn không có cái thứ hai kẻ địch. Về phần cái kia Lưu Văn Dịch, Trung Hạo cũng không muốn hắn dám đối với tự mình động thủ cái gì, trừ phi đầu góc của hắn đúng là bị Lưu cho đá hỏng rồi. Về phần Diệp Quân Nghiên an toàn, kỳ thực tại giải tán Diệp thị gia tộc sau khi, an toàn của nàng trên căn bản liền sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Lúc trước những sát thủ ca đều là người nào thuê đến, nói vậy Diệp Quân Nghiên trong lòng là rõ ràng hơn nữa bất quá. Đao Phong không nói gì, một ngày không có chính thức rời khỏi Diệp gia, hắn sẽ chăm chú tận được lắm bảo tiêu chức trách. Đao Phong, Trung Hạo an toàn ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không được quên, Kinh Thành, là chúng ta tổ thứ ba địa bàn. Hứa Quân Sơn vào lúc này cũng là đứng lên, ngôn ngữ của hắn hết sức đơn giản, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. E sợ, cả tòa Kinh Thành ngoại trừ Hứa Quân Sơn ở ngoài, không có mấy người dám nói ra câu nói này. Hắn mặc dù chỉ là tổ thứ ba tổ trưởng, thế nhưng hắn quyền lực trong tay nhưng là cường có chút khủng bố. Tuyệt đối xa xa vượt qua người thường tưởng tượng. Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Đao Phong cái kia lánh khốc trên khuôn mặt, cũng là dần dần nở một nụ cười, một tia tự hào nụ cười. Được rồi. Đao Phong không tiếp tục từ chối cái gì, ở Kinh Thành, Hứa Quân Sơn muốn phải bảo vệ một người, là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là Hoa Hạ đứng trên tất cả hai đại gia tộc, cũng thì không cách nào tại Hứa Quân Sơn trong tay động Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nửa phần bộ lông. 57. Hứa Quân Sơn không ngừng vì làm Trung Hạo sắp xếp xong xuôi trong bóng tối bảo hộ lực lượng, hơn nữa còn cho Trung Hạo chuẩn bị xong một chiếc mang theo kinh thành quân khu biển số xe pho nhuệ giới SUV. Trung Hạo cũng không có khách khí cái gì, chờ xe chiếc đưa đến liệu dưỡng viện sau khi, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên lái xe rời khỏi. Chỉ là xe cộ này vừa mới khai ra liệu dưỡng viện không lâu, Trung Hạo liền phát hiện phía sau tựa hồ có một chiếc xe đang theo dõi hắn. Chiếc xe kia tựa hồ cũng không hề muốn ẩn nấp hành tung dự định. Chỉ là cùng hắn xe cộ vẫn duy trì một cái đối lập khoảng cách, cũng không có tận lực tiếp cận cái gì. Nhìn một màn này, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn cũng không nghĩ muốn đi thay đổi phương hướng hoặc là cái gì, mà là trực tiếp lái xe hướng về kinh thành Thanh Hồng Quốc tế xích tiểu điếm mở ra. Thanh Hồng Quốc tế xích tiêu chuẩn thấp nhất chính là cấp 5 sao, mà ở rất nhiều trọng yếu thành thị, hầu như đều là lấy siêu 5 sao cao quy cách làm tiêu chuẩn, mà ở vào kinh thành phồn hoa nhất đoạn đường Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đã là như thế. Đồng thời, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm vẫn là kinh thành nhất là xa hoa ba quán rượu lớn một trong, Diệp Quân Nghiên tất nhiên tới kinh thành, tự nhiên là lựa chọn trụ tự mình tiểu điếm. Đang đi tới Thanh Hồng tiểu điếm trên đường, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm gần như trong suốt thẻ đi ra, nói rằng, Trung Hạo, này trương là Thanh Hồng tiểu điếm số 1 phòng phòng tạm, số 1 phòng là ta tại Thanh Hồng tiểu điếm gian phòng, là không mở ra cho người ngoài, hơn nữa, Thanh Hồng tiểu điếm cách ngươi hội sở khoảng cách không phải rất xa, sau đó ngươi ở kinh thành thời điểm, liền trực tiếp sử dụng này số 1 phòng đi, như vậy cũng sẽ thuận tiện một ít. Ừm. Đối với loại này chuyện nhỏ Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, đáp một tiếng sau khi, liền từ Diệp Quân Nghiên trong tay đem tấm kia số 1 phòng phòng tạm nhận lấy. Xe cộ một đường bay thẳng đến trung tâm chợ vị trí phương hướng mở ra, chỉ là hơn 10 phần chuông hành trình sau, xe cộ liền đã là lái vào Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cửa lớn ở ngoài. Xuống xe, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng tiến vào tiểu điếm đại sảnh. Diệp Quân Nghiên cũng không hề thông báo tiểu điếm phương diện cao tầng, mà là trực tiếp cùng Trung Hạo ngồi tổng tài chuyên dụng thang máy đi tới số 1 phòng vị trí 66 lâu. Số 1 phòng là đơn độc một khối khu vực, cùng này một cái tầng trệt còn lại căn hộ là đơn độc tách ra. Làm như Diệp Quân Nghiên ngự dụng căn hộ, toàn bộ số 1 phòng bất kể là trang trí vẫn là thiết kế, hầu như đều là cả tiểu điếm nhất là xa hoa. Bất quá, Diệp Quân Nghiên hàng năm ở chỗ này ở lại thời gian rất ít, chỉ sợ cũng chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy ngày mà thôi. Tiến vào gian phòng, liền ngay cả Trung Hạo đều bị này số 1 phòng trang trí cùng bố cục cho trùng kích đến. Phảng phất giống như là hoàng cung bình thường phòng khách thiết kế, tràn đầy y tây Âu phong cách rộng rãi phòng ngủ cùng phòng trọ, trừ thứ này ra, này số 1 trong phòng còn có một gian phảng phất đáy biển thế giới bình thường hồ bơi, một gian loại nhỏ bên trong sân golf, còn có tiêu khiển hưu nhàn cùng sáng sủa hội nghị xử lý thường vụ thất các loại. Quân Nghiên, gian phòng kia sau đó một mình ta trụ, giống như quá lớn đi. Trung Hạo có chút không nói gì hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Diệp Quân Nghiên che miệng nhỏ nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói, không biết ta, chờ ngươi thói quen sau khi, cũng chưa có cảm giác này. Chỉ có thể như vậy. Trung Hạo cũng chỉ là nói một chút, ngược lại đối với hắn mà nói có một cái học tập dùng địa phương, có chỗ ngủ là được rồi. Về phần những khác, hắn đến thời điểm trực tiếp lựa chọn không nhìn là được. Tại Diệp Quân Nghiên dưới sự hướng dẫn, Trung Hạo đem toàn bộ số 1 phòng đều tham quan một lần. Lúc này thời gian cũng đã là tiếp cận bên trong giữa trưa. Ngay Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chuẩn bị đi tiểu điếm nhà hàng ăn cơm trưa thời điểm, Trung Hạo chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Một cái số điện thoại lạ hoắc, bất quá, đang nhìn đến cái này dãy số sau khi, Trung Hạo nụ cười trên mặt nhưng là càng nồng một chút. Lúc này mới nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, bên trong điện thoại liền vang lên một đạo trầm ổn nam tử trung niên âm thanh. Trung tiên sinh, chào ngài, ta là Lưu Thắng Hiên, không biết ngài vào lúc này có hay không có thời gian, Lưu Mộ muốn mang khuyển tử tới đến nhà tạ tội. Lưu Thắng Hiên trong thanh âm hiện ra vô cùng khách khí, mà giờ khắc này hắn phần này khách khí, đã là không thể so Lưu Thạch Hiên phải kém hơn nửa phần. 57. Canh thứ 2 đưa lên, kế tục gõ chữ. 227 Lưu Thắng Hiên này nấy. Chương 227, Lưu Thắng Hiên này nấy. Lưu Thắng Hiên tại gọi điện thoại thời điểm, hắn đang ngồi ở một lượng hào hoa bản lì mỉ tịt bước 3 hách kiệu trong xe, mà giờ khắc này này chiếc siêu cấp xa hoa xe con liền dừng ở Thanh Hồng Quốc tế tiểu tế quảng trường bên cạnh nơi. Tại xe cộ trước sau cách đó không xa, nhưng là ba chiếc phụ trách bảo hộ hắn an toàn bảo tiêu xa. Lưu Văn Dịch cũng tại, hắn cứ ngồi tại Lưu Thắng Hiên bên cạnh. Khi nghe Lưu Thắng Hiên dùng phi thường khách khí ngữ khí hướng về Trung Hạo lúc nói chuyện, Lưu Văn Dịch cái kia thanh tú trong mắt phượng, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ hoán độc thần sắc. Hắn Lưu Văn Dịch từ nhỏ đến lớn cũng chưa có như thế mất mặt quá, hoặc là nói, chuyện này đâu chỉ mất mặt, quả thực chính là đang dẫm lên tự ái của hắn cùng kiêu ngạo. Đường đường Diệp gia nhị đương gia, lại muốn hướng về một cái phí lời như vậy ăn nói khép nép nói chuyện. Mà hắn đường đường Diệp thị gia tộc tương lai số thứ 3 người thừa kế, nhưng là muốn hướng về một tên phế vật chịu nhận lỗi, cái này mặt, hắn Lưu Văn Dịch là tuyệt đối không ném nổi. Thế nhưng, hắn không ném nổi có thể như thế nào? Trong tay của đối phương nắm giữ hắn tổ mẫu tính mạng, nếu như hắn không muốn bị đuổi ra gia tộc, bị đại bá của hắn từ Lưu thị gia tộc ra phả mặt trên xóa tên, hắn duy nhất có thể làm, chính là hướng về đối phương chịu nhận lỗi, đồng thời lấy đối phương tha thứ. Bất ức, tuyệt đối bất ức. Thế nhưng giờ khắc này Lưu Văn Dịch ngoại trừ bất ức ở ngoài, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ còn lại lựa chọn, bởi vì Trung Hạo trong tay nắm giữ hắn căn bản là không cách nào phản kháng chân chính chí mạng uy hiếp. Điều này làm cho Lưu Văn Dịch nghĩ tới trước đó hắn đối với Trung Hạo uy hiếp, vào lúc này, cái kia uy hiếp thoạt nhìn là bao nhiêu buồn cười, đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Mà đang ở Lưu Văn Dịch trong suy tư, Lưu Thắng Hiên đã là cùng Trung Hạo thông xong điện thoại. Cúp, tắt điện thoại, Lưu Thắng Hiên trên mặt khuôn mặt tươi cười dĩ nhiên là trong nháy mắt kết băng, âm trầm có chút đáng sợ. Lưu Thắng Hiên giờ khắc này tâm tính so với Lưu Văn Dịch rất đến địa phương nào đi, ở kinh thành, hắn Lưu Thắng Hiên tuyệt đối là vài trên hào nhân vật. Bởi vì Lưu ra một ít đặc thù quan hệ, coi như là một ít bộ cấp quan lớn tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều phải vẫn duy trì một mực cung kính tư thái. Thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng là cần dùng một loại thả xuống tư thái khách khí đi cùng Trung Hạo nói chuyện, cái này mặt, hắn Lưu Thắng Hiên cũng tương tự là không ném nổi. Thế nhưng không ném nổi thì lại làm sao, ai bảo hắn có một đứa con trai tốt, nhi tử xông ra đại họa, hắn cái này làm lão tử ngoại trừ giúp nhi tử chùi đít ở ngoài, còn có biện pháp gì? Bất ức, Lưu Thắng Đen trong lòng đồng dạng vô cùng bất ức. Giờ khắc này hắn hận không thể trực tiếp phái người đem Trung Hạo bắt lại, sau đó cắt thành 18 khối trực tiếp trầm đến trong sông đi. Thế nhưng hắn căn bản là không cách nào làm như vậy, bởi vì hắn tính mạng liền rơi vào Trung Hạo trong tay, liền tính hắn muốn động thủ, cũng nhất định phải kéo dài tới hắn bệnh tình kết quả sau khi đi ra mới được. Mà bây giờ, hắn có thể làm chính là mang theo Lưu Văn Dịch đi xin lỗi. Trừ thứ này ra hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn nguyện ý nhìn hắn tử vong, đồng thời vì vậy mà mất đi tranh đoạt Lưu gia tộc chủ vị trí tư cách. Còn không xuống xe. Trong lòng càng nghĩ càng nộ. Lưu Thắng Hiên đối với Lưu Văn Dịch nói chuyện trong giọng nói, cũng là tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng biết tự mình đứa con trai này không tính là ưu tú, thế nhưng bình thường xử sự năng lực vẫn tính là không sai, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Văn Dịch ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ có biết bát như vậy biểu hiện. Điều này làm cho Lưu Thắng Hiên đang tức giận ở ngoài, vẫn nhiều hơn mấy phần bi ai. Lấy Lưu Văn Dịch loại tài nghệ này, e sợ liền đủ Lưu bên trong dần hạ món ăn tư cách đều không có. Tương lai làm sao giúp hắn Lưu Thắng Hiên đi cướp đoạt tộc chủ vị trí? Bị Lưu Thắng Hiên như thế một tiếng quát lạnh, Lưu Văn Dịch cả người trực tiếp sợ hết hồn. Từ trong suy tư hoảng quá thần đến, hắn căn bản là không dám ở bên trong xe tại lại lưu lại nửa phần, vội vã mở ra cửa xe đi xuống. Bình thường hắn liền vô cùng sợ sệt Lưu Thắng Hiên, mà giờ khắc này tại làm sai chuyện tình huống dưới, cái kia tự nhiên là càng thêm sợ. Giờ khắc này Lưu Thắng Hiên nhìn Lưu Văn Dịch có thể nói là thấy thế nào làm sao bất mãn, trợn lên giận dữ nhìn một chút. Sau đó hắn tự mình cũng là đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Xuống xe, Lưu Thắng Hiên lần thứ hai hướng về Lưu Văn Dịch nói rằng, ngươi nghe kỹ cho ta, đợi lát nữa ngươi hay nhất không phải cho ta thêm cái gì nhiễu loạn, bằng không, ai cũng không cứu nổi ngươi. Ta biết rồi, ba. Lưu Văn Dịch làm sao dám tranh luận nửa phần, vội vã đồng ý. Hừ. Lưu Thắng Hiên hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Lưu Văn Dịch cùng, hướng về tiểu điếm đại sảnh bên trong đi đến. http://net. Mà cái kia ba chiếc bảo tiêu trong xe, nhưng là cấp tốc đi xuống vài tên trên người mặc tây trang trung niên hán tử, nhanh chân đi theo phía sau. 55. Tại số 1 bên trong phòng, Trung Hạo cũng là mới vừa mới buông xuống điện thoại. Đối với Lưu Thắng Hiên đến, Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì, nếu như hắn không có đoán sai, trước đó cái kia chiếc cùng ở sau lưng hắn chiếc xe kia hẳn là đó là Lưu Thắng Hiên phái đi theo dõi hắn. Đương nhiên, cái này theo dõi cũng không phải là muốn đối với hắn Trung Hạo bất lợi, mà là muốn biết hắn Trung Hạo hành tung mà thôi. Nếu như không phải cái này số một phòng vô cùng bí mật, e sợ Lưu Thắng Hiên liền trực tiếp mang theo Lưu Văn Dịch tới cửa, cũng sẽ không cố ý đánh này mở điện thoại đi vào. Trung Hạo, là điện thoại của ai? Diệp Quân Nghiên liền đứng ở Trung Hạo bên người, tại Trung Hạo cúp điện thoại sau khi, nàng liền hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Lưu Thắng Hiên, Lưu Văn Dịch phụ thân, hắn muốn mang Lưu Văn Dịch tới đến nhà tạ tội. Trung Hạo như thực chất đáp một tiếng. Loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đối với Diệp Quân Nghiên ẩn giấu cái gì. Ồ! Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, thần sắc của nàng trong lúc đó cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn, bởi vì nàng từ trong điện thoại đã là đại khái đoán được một ít. Suy nghĩ một chút sau, Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo hỏi tiếp, Trung Hạo, vậy ngươi sẽ tiếp thu hắn ấy nay sao? Nàng muốn biết Trung Hạo đáp án, nàng lo lắng Trung Hạo sẽ hành động theo cảm tính. Tại trước mắt mà nói, Trung Hạo đã có thẩm ra cái này quái vật khổng lồ làm đối thủ. Tuyệt đối không thể lại thụ hạ Lưu gia đại địch này. Thẩm gia cùng Lưu gia thế lực đều quá mạnh mẽ, nếu như Trung Hạo đồng thời thụ lên hai người này đại địch, e sợ Trung Hạo sau này ở kinh thành tháng ngày sẽ bước đi liên tục khó khăn. Không thể nghi ngờ, đây là Diệp Quân Nghiên không muốn xem nhất đến. Trung Hạo làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn khẽ mỉm cười sau, nói rằng, Quân Nghiên, ngươi không cần lo lắng, ta biết muốn làm thế nào. Nói xong, Trung Hạo nhẹ nhàng bóp bóp Diệp Quân Nghiên cái kia phảng phất quỷ phủ đao công điều khắc đi ra mũi ngọc tinh xảo, sau đó nói tiếp, ngươi ở nơi này chờ ta đi, ta tự mình đi thấy bọn hắn là được rồi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, đối với Trung Hạo quyết định cùng sự tình nàng cũng sẽ không quá nhiều đi làm thiệp cái gì. Hơn nữa, Trung Hạo trả lời đã là làm cho nàng yên lòng. Cùng Diệp Quân Nghiên nói xong, Trung Hạo liền hướng về số 1 phòng ở ngoài đi ra ngoài. Hắn cũng không hề để Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Văn Dịch đến số 1 phòng ý tứ, này số 1 phòng, hắn tuyệt đối sẽ không để Văn Dịch loại người kia đặt chân nửa bước. 57. Trung Hạo để Lưu Thắng Hiên trực tiếp đi đến một gian căn hộ, hắn lúc này mới vừa đi ra số 1 phòng, Lưu Thắng Hiên liền đã là gọi một cú điện thoại lại đây, nói cho hắn biết gian phòng tên cửa hiệu. Lưu Thắng Hiên ngược lại cũng đúng là xa hoa, ra tay đính đó là thanh hồng tiểu điếm nhất là xa hoa tổng thống căn hộ. Bất quá, lấy Lưu Thắng Hiên loại người này loại thân phận này mà nói, ngày đó 160.000 giá phòng đối với hắn mà nói, e sợ liền như muối bỏ bể đều không tính là. Trung Hạo trực tiếp ngồi thang máy đi tới trong kia tổng thống căn hộ vị trí tầng trệt, mà hắn lúc này mới đi ra khỏi thang máy, liền đã là nhìn thấy đang đứng đang mặc lên phòng cửa lớn ở ngoài chờ đợi hắn Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Văn Dịch hai người. Về phần Lưu Thắng Hiên những người hộ vệ kia, giờ khác này từ lâu là phân tán ra trốn tại các góc nơi vắng vẻ. Tiên sinh, ngài đã tới. Lưu Thắng Hiên gặp gỡ Trung Hạo bức ảnh, cho nên Trung Hạo lúc này mới đi ra thang máy hắn liền lập tức nhận ra được, đồng thời mỉm cười hướng về Trung Hạo nhanh chân đi tới. Lưu Văn Dịch thì lại là có chút lúng túng đứng ở đó biên, nhìn Trung Hạo xuất hiện, trong tim của hắn không khỏi có một loại hết sức khó xử cảm giác, đứng cũng không được, động cũng không phải là. Ngươi được, Lưu tiên sinh. Trung Hạo chỉ là đơn giản cùng Lưu Thắng Hiên nắm tay, sau đó liền thả ra. Tiên sinh, chúng ta đi trước bên trong nói chuyện đi. Lưu Thắng Hiên cũng không hề tại này bên ngoài nói chuyện ý tứ, cho nên, hắn cũng không có trên ngựa, lập tức để Lưu Văn Dịch tại này bên ngoài hướng về Trung Hạo cái gì. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Lưu Thắng Hiên cùng, hướng về trong kia tổng thống sáo trong phòng đi vào. Tại từ Lưu Văn Dịch bên người lúc đi qua, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn Lưu Văn Dịch một chút, cũng không hề nói gì. Bất quá tại Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác khác thường. Vào đúng lúc này hắn có thể càng thêm rõ ràng ý thức được tự thân tâm tính cùng với quan niệm thay đổi, hơn nữa loại này thay đổi độ con vẫn là phi thường lớn vô cùng. Khi chiếm được linh năng tâm hoạch trước đó, liền tính chỉ là tần hữu cái loại này phổ thông tiểu nhân vật, đối với hắn mà nói đều là cái loại này không cách nào chống lại tồn tại, chớ đừng nói chi là như Hoa Ít cùng hoặc là Hà Duệ loại này á tỉnh thái tử đảng. Mà bây giờ hắn, không ngừng mạnh mẽ cứng rắn giẫm hạ Hoa Ít cùng Hà Duệ, hơn nữa liền ngay cả Thẩm gia ba thiếu đều xem như là giẫm một lần. Mà giờ khắc này, hắn Trung Hạo lại vẫn có thể vô cùng bình tĩnh không nhìn Lưu Văn Dịch cái này bất kể là thân phận cùng địa vị hiếu không kém hơn Thẩm Kinh Vĩ Lưu gia thiếu gia, hơn nữa còn có thể tại đối mặt với Lưu Thắng Hiên loại nhân vật này thời điểm hờ hững tự nhiên. Loại tâm thái này thay đổi nhanh chóng, liền ngay cả Trung Hạo tự mình đều có chút không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể nói, theo tự thân thực lực không ngừng tăng lên, tâm tính của hắn biến hóa cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Hắn không còn là trước kia cái phế vật kia Trung Hạo, mà là một cường giả, hoặc là một cái chính đang cao tốc trưởng thành bên trong cường giả. Mà đối với Lưu Văn Dịch mà nói, giờ khác này Trung Hạo cái kia nhàn nhạt không nhìn tư thái, nhưng là trực tiếp trùng kích đến hắn. Nhìn Trung Hạo tiến vào sáo trong phòng bối cảnh, một cỗ càng thêm đoán độc hỏa diễm chính đang Lưu Văn Dịch trong ánh mắt nồng đậm thiêu đốt. Nay cỗ phẫn nộ hỏa diễm, thậm chí để hắn có một loại bạo phát phản ứng. Mà đúng lúc này, nguyên bản cùng Trung Hạo đồng hành tiến vào sáo trong phòng Lưu Thắng Hiên nhưng là bỗng nhiên quay đầu lại. Lưu Thắng Hiên ánh mắt phảng phất giống như là nước lạnh giống như vậy, trong nháy mắt đem Lưu Văn Dịch lửa giận trong nháy mắt tựa hạt đến tận, Lưu Văn Dịch phía sau lưng gần như là trong nháy mắt bước lên lượng lớn mồ hôi lạnh. Hắn biết hắn giờ khắc này nếu như bạo phát hậu quả sẽ là cái gì, không ngừng hắn sẽ bị Lưu thị gia tộc xóa tên, chỉ sợ cũng liền phụ thân hắn đều cũng bị hắn liên lụy. Mà đến lúc đó, hắn cái này nguyên bản hẳn là muốn hưởng hết thế giới vinh hoa phú quý Lưu gia công tử, chỉ sợ cũng phải biến đổi không còn gì cả, thậm chí còn có thể có chết oan chết uổng. Nghĩ thầm đến tận đây, Lưu Văn Dịch trong lòng đã là không dám lại có thêm bất kỳ ý nghĩ, vội vã đi theo Trung Hạo cùng Lưu Thắng Hiên mặt sau đi vào, đồng thời đem tổng thống căn hộ cửa lớn cho đóng lại. Lưu Thắng Hiên thì lại là có chút thất vọng quay đầu lại, đối với Lưu Văn Dịch biểu hiện, hắn có thể nói là càng ngày càng vì làm bất mãn. Trong lòng hắn đã là làm xong quyết định. Lần này sau khi trở lại nhất định phải cố gắng cải tạo một thoáng Lưu Văn Dịch. Nếu là Lưu Văn Dịch vẫn như thế, như vậy hắn Lưu Thắng Hiên nên cái gì cũng không muốn suy nghĩ, an tâm ở tại Lưu gia hồn ăn chờ chết được rồi. Đi đến phòng khách, Lưu Thắng Hiên cùng Trung Hạo cùng ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống. Lưu Văn Dịch nguyên vốn cũng là muốn ngồi, thế nhưng là bị Lưu Thắng Hiên một cái ánh mắt cho trực tiếp chừng ở. Lưu Thắng Hiên cũng đã làm thúy, trực tiếp ngoắc ra hiệu Lưu Văn Dịch đi đến trước người sau, lấy một loại tràn đầy hãy náy ngựa khí hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, sáng sớm ở phi trường sự tình thật sự vô cùng xin lỗi, Lưu Mộ vốn là muốn để khuyển tử tới đón tiếp ngài, ai biết này không hăng hái đồ vật dĩ nhiên tại trong lời nói mạo phạm ngài, chuyện này kính xin tiên sinh đại nhân không ký tiểu nhân quá, nguyện lượng Văn Dịch một lần. Nói xong, Lưu Thắng Hiên ánh mắt trực tiếp nhìn về Lưu Văn Dịch nơi. Lưu Văn Dịch tuy rằng trong lòng tất cả không tình nguyện, thế nhưng vào lúc này hắn nhưng là không thể không cúi đầu, đồng thời nói rằng, tiên sinh, chuyện hồi sáng này là ta không đúng, thật có lỗi. Quên đi, chuyện hồi sáng này ta đã quên mất. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, Lưu Thắng Hiên đã là hạ thấp như vậy tư thái, hắn Trung Hạo nếu như kế tục kiên trì, đó chính là đem Lưu Thắng Hiên đem đi đến đắc tội. Liên hiện nay mà nói, hắn Trung Hạo cũng không muốn thụ hạ Lưu Thắng Hiên cái này cường địch. Hơn nữa, chuyện hồi sáng này hắn càng nhiều vẫn là muốn thả ra một loại tín hiệu, một loại thân phận tín hiệu. Về phần Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Văn Dịch sau đó sẽ hay không trả thù, Trung Hạo cũng không có đem này để ở trong lòng. Lưu Anh Lưu lão phu nhân bệnh cũng không phải là tốt như vậy chỉ, hơn nữa, lúc nào trị hết cũng là hắn Trung Hạo định đoạt. Chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hoàn toàn có thể mang Lưu lão phu nhân bệnh trực tiếp kéo lên mấy năm, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo thực lực chân chính tăng lên sau khi, này Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Văn Dịch đối với hắn liền sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thắng Hiên trong lòng cũng coi như là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tấm từ lâu chuẩn bị xu phong thư, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, này là nho nhỏ ấy nấy, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Cái này không cần. Trung Hạo đơn giản cự tuyệt một tiếng. Lưu Thắng Hiên cũng không hề từ bỏ, mà là đứng lên đến, đem phong thư mạnh mẽ nhét vào Trung Hạo trong tay sau khi, nói rằng, tiên sinh, đây là tất yếu, bằng không Lưu Mộ trong lòng bất an. Vậy cũng tốt. Thấy Lưu Thắng Chí như vậy, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đem phong thư thu đi. Không có biện pháp, thịnh tình không thể chối từ. Ai, mấy ngày nay đến, đưa chi phiếu cho hắn người, vẫn đúng là không phải bình thường nhiều. Trung Hạo trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó lại cảm khái một phen. 56. Cảnh thứ 3 đưa lên. 228 người tới ta đi. Chương 228, người tới ta đi. Lưu Thắng Hiên là người thông minh. Tại biểu thị ấy nấy sau khi hắn liền dẫn Lưu Văn Dịch rời khỏi, cũng chưa hề nghĩ tới muốn mượn cơ hội này mượn hơi Trung Hạo. Chờ Lưu Thắng Hiên sau khi rời đi, Trung Hạo lúc này mới đem trong tay phong thư mở ra. Chính như hắn dự liệu như vậy, này phong thư bên trong xác thực là một tờ chi phiếu, hơn nữa còn là một tấm mặt trán lớn vô cùng chi phiếu. Này Lưu gia người, quả nhiên đều là rất bạo tay a. Nhìn chi phiếu mặt trên cái kia một đống lớn linh cùng một cái nhất tự, Trung Hạo trong lòng không nhịn được lại cảm thán một tiếng. 10 triệu à, đối với người bình thường mà nói cái này có thể là 10 đời đều không thể chạm đến thiên văn con số, thế nhưng Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên đôi huynh đệ này trong tay, nhưng là phảng phất 100 khối tiền như thế. Lưu Thạch Hiên cho hắn 10 triệu, hiện tại này Lưu Thắng Hiên lại cho hắn 10 triệu. Nơi này chính là 20 triệu, cứ như vậy tử nhiều đến cái mấy lần, e sợ bên trong ngạn hóa chất khiếm khuyết 150 triệu tài chính đều có thể thuận lợi giải quyết. Đem chi phiếu thu cẩn thận để vào trong lòng. Cùng Lưu Thạch Hiên cho tấm kia chi phiếu thả ở cùng nhau, đợi lát nữa buổi chiều có thời gian, liền đem này hai tấm chi phiếu đều cầm đổi. Tương so sánh dưới, vẫn là chân thật gửi ngân hàng sẽ làm tiểu dân tư tưởng Trung Hạo so sánh với yên tâm một ít, dù sao chi phiếu đồ vật này vẫn là đỉnh nguy hiểm. 56. Trở lại số 1 phòng thời điểm, Trung Hạo phát hiện số 1 phòng trong đại sảnh, tựa hồ là nhiều thêm một người khách nhân đi ra. Đó là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân trung niên. Trên người cô gái ăn mặc chính là bó sát người nghề nghiệp nữ trang, bảo dưỡng vô cùng tốt, khí chất cũng là tương đương không sai, giữa hai lông mày còn mơ hồ có mấy phần anh khí cùng uy nghiêm. Nữ nhân xem ra chính là cái loại này công ty cao quản loại hình, bất quá giờ khắc này nàng nhưng là vô cùng cung kính ngồi ở Diệp Quân Nghiên trước mặt, thân thể vẫn hơi về phía trước huynh, vẫn duy trì thuộc hạ đối đầu ti tôn kính tư thái. Thấy Trung Hạo đi vào, nữ nhân trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ kinh dị. Bất quá nàng vẫn là hướng về Trung Hạo lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay, chờ Trung Hạo ở bên người ngồi xuống sau khi, nàng liền giới thiệu, "Trung Hạo, nàng là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm kinh thành phân bộ tổng kinh lý Lý Tư Mấy, sau đó ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng nàng liên hệ." "Lý tổng, chào ngươi." Trung Hạo hướng về Lý Tư Mấy đưa tay ra, đồng thời cùng đối phương nhẹ nhàng nắm tay. Hiển nhiên cái này Lý Tư Mấy hẳn là đó là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ở kinh thành người phụ trách. Chào ngài, Trung tiên sinh, đó là của ta danh thiếp, sau đó có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó là được rồi. Lý Tư Mấy đối với Trung Hạo trong giọng nói cũng là dùng tới kính ngữ, đồng thời hai tay đưa lên nàng danh thiếp. Này số một phòng cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đi vào, huống chi vẫn là một nam nhân. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên giờ khắc này cùng Trung Hạo trong lúc đó cũng không hề biểu hiện ra cái gì thân mật động làm ra, thế nhưng Lý Tư Mấy trong mơ hồ đã là có thể đoán ra Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ. Chỉ là để Lý Tư Mẫn cảm đến hết sức tò mò chính là, Trung Hạo đến tuột cùng là người nào, thân phận gì, dĩ nhiên có thể bắt được Diệp Quân Nghiên cái này bằng sơn nữ thần phương tâm. Nàng gần như là trong nháy mắt đem tự mình quen thuộc những kinh thành kia cùng Cẩm Thành hai địa lớn nhỏ cùng công tử ca đều loại bỏ một lần. Tại trong tiềm ý thức của nàng, lấy Diệp Quân Nghiên như vậy siêu nhiên thân phận mà nói, Trung Hạo cũng hẳn là có tương xứng đôi địa vị mới đúng. Thế nhưng tại trong trí nhớ của nàng, tựa hồ cũng không hề Trung Hạo nhân vật này tồn tại. Không chỉ như thế, tựa hồ đang kinh thành cùng Cẩm trong thành, họ Trung quyền quý tựa hồ cũng là cực nhỏ. Mà đang ở Lý Tư Mấy trong suy tư, Trung Hạo trong túi tiền diện điện thoại di động linh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chỉ là nhìn thoáng qua dịch tinh trên màn ảnh dãy số, Trung Hạo liền đã là biết cú điện thoại này là ai đánh đến. Này Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên hai huynh đệ quả nhiên là ngươi tới ta đi, một cái chân trước mới vừa đi, một cái chân sau liền cùng lên đến. Trung Hạo đơn giản đáp lại vài câu liền cút, tắt điện thoại, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, Lưu Thạch Hiên truyền thuyết ngọ muốn mời chúng ta ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần áy náy. Lần này đến kinh thành hắn vốn là muốn cố gắng bồi một buổi Diệp Quân Nghiên, mà bây giờ nhìn lại, này thời gian hơn một nửa ngày trên căn bản đã là lãng phí. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, vui vẻ đáp, ừm, tốt. Nàng biết đây là một cái Trung Hạo không cách nào từ chối mời, đương nhiên sẽ không để Trung Hạo làm khó dễ cái gì. Lưu Thạch Hiên khẳng định cũng là biết Lưu Thắng Hiên đã tới tìm Trung Hạo, cho nên lúc này mới sẽ cố ý đánh một cú điện thoại lại đây mời Trung Hạo cùng cộng tiến vào cơm trưa. Trung Hạo giờ khắc này nếu là từ chối Lưu Thạch Hiên nhất định sẽ hoài nghi Trung Hạo đã ngã, cũng cùng Lưu Thắng Hiên bên kia. Lý Tư Mấy liền ở một bên tính toán. Nghe Trung Hạo nói tới Lưu Thạch Hiên ba chữ kia, nàng tổng thể cảm giác tựa hồ có hơi quen hay, thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là nghĩ không ra ở địa phương nào nghe qua. Thấy Diệp Quân Nghiên đều là như vậy vì làm tự mình nghĩ tới dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng ngoại trừ ái ái ở ngoài, vẫn là ái ái ái ái. Sau đó, Trung Hạo liền đưa mắt nhìn sang Lý Tư Mấy nơi, đồng thời nói rằng, đúng rồi Lý Tổng, giúp ta sắp xếp một cái tủ sướng đi, ách, phòng khách muốn cao nhất quy cách, món ăn thức cùng tiểu loại toàn bộ trên quý nhất là được. Lưu Thạch Hiên vốn là sắp xếp tốt địa phương, bất quá cái này nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp cự tuyệt, mà là trực tiếp đem địa điểm ổn định ở Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Nghe Trung Hạo từng nói, Lý Tư Mấy thì lại là rõ ràng sửng sốt một chút. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tiêu phí nhưng là không thấp, ở kinh thành thậm chí có thể tính trên là phi thường cao, nếu như tất cả đều theo, để Trung Hạo theo như lời nói, như vậy bữa cơm này chỉ sợ cũng muốn ăn ra một cái giá trên trời đi ra. Bất quá tưởng quy tưởng, Lý Tư Mấy vẫn là rất nhanh đáp, hảo, cái kia vậy ta liền đi chuẩn bị. Tiểu thư, vậy ta cáo từ trước. Lập tức, Lý Ân Mấy lại hướng về Diệp Quân Nghiên không người, sau đó lúc này mới đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút không nói gì nhìn Trung Hạo một chút, người khác đối mặt với Lưu Thị gia tộc thời điểm, đều là nịnh bợ ghê gớm. Trung Hạo ngược lại tốt, dĩ nhiên là để Lưu Thị gia tộc đảo lại nịnh bợ hắn. Phần này vinh quang, phóng tầm mắt cả tòa kinh thành e sợ đều không có mấy cái. Mà ở kinh thành ở ngoài, Trung Hạo e sợ càng là độc nhất vô nhị. Quân Nghiên, sau khi ăn cơm trưa xong ta khả năng muốn trước tiên đi một chuyến Lưu gia. Trung Hạo tiếp theo nói một tiếng, Lưu gia là nhất định phải đi, mà hắn bây giờ sắp xếp chính là đi trước Lưu gia đem sự tình đều xử lý rõ ràng, còn lại lúc là có thể cùng Diệp Quân Nghiên cùng quá hai người thế giới. Không có quan hệ, ngươi đi đi, ta vừa vặn giấc ngủ trưa một thoáng, chờ ngươi trở lại sau khi chúng ta cùng đi đám thác tự dâng hương đi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp trong lúc đó tất cả đều là ôn nhu vẻ. 56. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm nhà hàng quy cách phóng tầm mắt cả tòa kinh thành cũng là tuyệt đối đứng đầu, đương nhiên, những này tính chất không giống đặc tính nhà hàng ngoại trừ. Nói thí dụ như cẩm sát phủ đi ăn cơm đã không phải là tiêu phí vấn đề, mà là một loại vinh quang cùng thân phận vấn đề. Lý Tư Mấy sắp xếp vẫn là rất nhanh, chỉ là không tới thời gian 10 phút, nàng cũng đã là sắp xếp thỏa đáng. Chính như Trung Hạo yêu cầu như vậy, Lý Tư Mấy sắp xếp chính là hay nhất phòng khách, bất kể là món ăn thức vẫn là rượu cũng toàn bộ đều là quý nhất. Không nên nói những khác, chỉ là mở trên mấy bình rượu đỏ, trên căn bản chính là mấy trăm ngàn tiêu hao. Ở xa tới là khách, Lưu Thạch Hiên thân phận dù sao cũng là có chút đặc thù, cho nên, tại Lưu Thạch Hiên sắp tới thời điểm, Trung Hạo liền tại Lý Tư Mấy cùng đi dưới đi tới tiểu điếm đại sảnh trong lúc đó. Lý Tư Mấy lạc hậu Trung Hạo nửa bước, trong ánh mắt của nàng nhưng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Lưu Thạch Hiên cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là mấy phần Trung Hạo sau khi, đoàn xe của hắn liền đã là mở đến tiểu điếm đại sảnh ở ngoài. Nhìn cái kia khí phái đoàn xe, Lý Tư Mấy trên mặt rõ ràng nhiều hơn một chút vẻ khiếp sợ. Phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, có thể xuất động như vậy đoàn xe người tuyệt đối là đã ít lại càng ít, hoặc là nói, tại không có tuyệt đối quyền thế lực làm như phụ trợ, coi như là có tiền cũng là không dám ở kinh thành mang lên loại này tiêu căng. Một chiếc dài hơn hình màu đen phẹn tuộm, trước sau là hai chiếc giá trị toàn bộ vượt quá ngàn vạn siêu cấp SUV. Lý Tư Mấy trong đầu cấp tốc tìm kiếm, mà rất nhanh, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Lưu Thạch Hiên cái tên này sẽ làm nàng cảm thấy quen thuộc. Lưu Thạch Hiên, mời tiệc Trung Hạo cùng tiểu thư, là Lưu thị gia tộc cái kia Lưu Thạch Hiên. Vào đúng lúc này, Lý Tư Mấy đại trong đầu rõ ràng có một chút trống không. Lưu thị gia tộc, này nhưng là đương kim hoa hạ đệ nhất đại gia tộc. Coi như là Diệp thị gia tộc tại Lưu thị gia tộc trước mặt, cũng là nhược không đỡ nổi một đòn. Tại Hoa Hạ, Lưu thị gia tộc liền là tất cả thương nghiệp trong gia tộc người khổng lồ, công người nào có thể cùng, cũng là không người nào có thể địch. Mà giờ khắc này, đường đường Lưu thị gia tộc lão tam Lưu Thạch Hiên, dĩ nhiên tự mình gọi điện thoại lại đây mời Trung Hạo ăn cơm, điều này làm cho Lý Tư Mấy đối với Trung Hạo thân phận càng thêm tràn ngập tò mò. Lý Tư Mấy không nhịn được lần thứ hai đánh giá Trung Hạo một chút, thế nhưng Trung Hạo trong thần sắc nhưng là bình tĩnh vô cùng. Điều này làm cho Lý Tư Mấy cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nếu là đổi thành lời của người khác, giờ khắc này e sợ từ lâu là mừng rỡ như điên. Nhưng mà Trung Hạo xem ra, nhưng là quá mức ổn định, phảng phất ở trước mặt của hắn Lưu thị gia tộc căn bản là không phải cái gì hoa hạ đệ nhất thương nghiệp gia tộc, thậm chí liền cái tiểu gia tộc đều không tính là. Mà đang ở Lý Tư Mấy trong suy tư, Lưu Thạch Hiên đã là tại bảo tiêu bảo hộ dưới xuống xe. Lưu Thạch Hiên cũng không phải là một mình đến đây, cùng hắn cùng đi còn có một người trung niên phụ nhân, xem ra hẳn là Lưu Thạch Hiên phu nhân. Thấy Trung Hạo, Lưu Thạch Hiên trên mặt nhất thời lộ ra nhiệt tình nụ cười. Tiên sinh, để ngài đợi lâu. Lưu Thạch Hiên vẫn có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng, mà hắn vị này kính ngữ khí, phảng phất giống như là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đem Lý Tư Mấy thiếu chút nữa cho trực phích choáng váng. 45. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới. 229 trộm đến còn sống. Chương 229, trộm đến còn sống. Chuyện này, Lý Tư Mấy đại nào đã là tuyệt đối trong không, bởi vì nàng vào lúc này đã là không còn bất kỳ ý nghĩ. Cũng còn tốt nàng không có mắt cho coi thường người khác quen thuộc, sẽ không bởi vì chưa từng nghe qua Trung Hạo tên tuổi mà xem nhẹ Trung Hạo hoặc là khinh thị Trung Hạo, bằng không giờ khắc này, này trùng kích ghê sợ đều có thể trực tiếp đưa nàng xông đến bị thương nặng. Bất quá điều này cũng làm cho nàng đối với Trung Hạo thân phận càng thêm tràn ngập tò mò, có thể làm cho Lưu Thạch Hiên tôn kính như vậy đối đãi, thân phận này e sợ đã không phải là đơn thuần không đơn giản có thể hình dung. Đang cùng Trung Hạo khách sáo vài câu sau khi, Lưu Thạch Hiên bên cạnh hắn phụ nhân cũng là quá hành một hạ giới thiệu. Này trung niên tên của nữ nhân gọi là Hoa Tú Thanh, chính là Lưu Thạch Hiên phu nhân. Có thể giá đến nhập Lưu gia loại này đứng đầu đại gia tộc, này Hoa Tú Thanh thân phận tự nhiên cũng là cực không đơn giản. Nôn hành cử chỉ trong lúc đó tràn đầy quý phu nhân phong độ. Cùng Hoa Tú Thanh so với, vẫn tự cho là quý phu nhân Diệp Thiến không thể nghi ngờ chính là thảo tổ bên trong gà rừng, căn bản là lên không được mặt bàn. Mà ở xuống xe thời điểm Hoa Tú Thanh ánh mắt liền đã là rơi vào Trung Hạo trên người, trong ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là tò mò, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần dị dạng, tựa hồ vẫn tại suy nghĩ cái gì. Một phen khách sáo sau khi, Lý Tư Mấy đầu tiên là mang theo Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên vợ chồng đi tới phòng khách. Sau đó sẽ đi số 1 lâu đem Diệp Quân Nghiên cũng mời lại đây. Lưu Thạch Hiên vợ chồng hiển nhiên cũng đã biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, tại đơn giản giới thiệu sau khi, Hoa Tú Thanh đó là tán dương, tiên sinh hảo phúc khí, Diệp tiểu thư mạo như thiên tiên, quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh tuyệt phối a. Nàng câu nói này ngược lại là không có nửa phần trái lương tâm, Trung Hạo y thuật vô song, mà Diệp Quân Nghiên bất kể là bên ngoài vẫn là khí chất, tại nữ hài trong lúc đó đều là cực kỳ xuất chúng. Có lẽ có một ít nữ hải có thể cùng Diệp Quân Nghiên cùng sánh vai, nhưng là muốn vượt quá Diệp Quân Nghiên, e sợ sẽ rất khó. Nghe Hoa Tú Thanh nói tự mình cùng Trung Hạo rất sướng, mặc kệ đối phương có phải là hay không xuất thân từ khen tặng, Diệp Quân Nghiên trong lòng cũng vẫn là rất vui vẻ. 56. Bữa này bữa trưa không thể nghi ngờ là đang thoải mái hơn nữa vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua, Lưu Thạch Hiên cũng không có đi để bất kỳ liên quan với Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Văn Dịch phụ tử chuyện giữa. Ngược lại là cùng Diệp Quân Nghiên nói đến liên quan với điện tử lĩnh vực phương diện tiền cảnh. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói mơ hồ còn có mấy phần hợp tác ý tứ, Lưu thị gia tộc sản nghiệp liên là phi thường đại, chỉ là đại thể đều lấy hậu trường hình thức tiến hành khống chế là được rồi. Mà ở điện tử lĩnh vực, từ Lưu Thạch Hiên trong giọng nói tới nghe, Lưu gia tựa hồ có tuyệt đối thống trị tính thực lực, quốc nội thập đại điện tử tập đoàn bên trong, đứng hàng thứ 5 vị trí đầu ngũ gia điện tử tập đoàn bên trong có 3 nhà chính là Lưu thị gia tộc tại hậu trường khống chế. Đặc biệt là tại hải ngoại thị trường này một khối, Lưu thị gia tộc càng là có thể nói quốc nội bá chủ. Ở loại tình huống này chi tình, Hồng Lạc tập đoàn nếu như có thể cùng Lưu thị gia tộc hợp tác, không thể nghi ngờ có thể đạt được một cái cao tốc phát triển thời cơ. Chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng là uốn lượn cự tuyệt. Lấy Diệp Quân Nghiên huệ chất lan tâm, nàng làm sao sẽ xem không hiểu Lưu Thạch Hiên đưa ra phần này hợp tác chân chính dùng nghĩa, nếu như nàng đáp ứng, trên căn bản thì bằng với đem Trung Hạo cho hoàn toàn bảng định tại Lưu Thạch Hiên này thuyền phía trên. Đối với Diệp Quân Nghiên từ chối, Lưu Thạch Hiên cũng chỉ là cười cười, cũng không hề cố ý đi cưỡng cầu cái gì. Hắn cũng không nổi, hắn còn cần chờ sau nửa tháng kiểm tra kết quả, nếu như đến thời điểm Trung Hạo có thể chữa khỏi hắn năng lực, hắn liền sẽ dốc toàn lực đi tranh thủ. Nếu như không có, hắn liền tính đem Trung Hạo tranh thủ đến, ý nghĩa cũng là không lớn. Ăn qua bữa trưa, Diệp Quân Nghiên liền về số 1 phòng nghỉ ngơi đi tới, Trung Hạo nhưng là cùng Lưu Thạch Hiên vợ chồng cùng đi tới Lưu Anh Lưu lão phu nhân cái kia đống sân vuông. Cùng lần trước đến thời điểm như thế, toàn bộ sân vuông vẫn là hiện ra vô cùng yên tĩnh. Mà ở Lưu lão phu nhân trong phòng, cái kia khí chất kỳ ảo đặc biệt nữ hải như cũng là ngồi ở bên giường. Nữ hải cứ như vậy ngồi lặng lặng, trong tay niệm châu nhẹ nhàng chuyển động. Cái kia tinh xảo đẹp đẽ đã có chút kỳ cục ngũ quan, làm cho người ta một loại cực không chân thực cảm giác. Thấy Trung Hạo đi vào, nữ hài ánh mắt đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, nhìn như khó mà nhận ra gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy hướng về trước cửa sổ vừa đi đi. Lưu lão phu nhân trên mặt nhưng là lộ ra một tia hiền lành mỉm cười, nói rằng, tiên sinh, lại muốn đã làm phiền ngươi. Lão phu nhân tinh thần trạng thái vô cùng không sai, so với Trung Hạo lần trước đến thời điểm còn muốn càng phát một ít. Lão phu nhân, hai ngày này thân thể cảm giác như thế nào? Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, sau đó liền tại lão phu nhân bên giường ngồi xuống. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm cùng nguồn điện tuyến đi ra. Thân thể tốt hơn một ít, trước đây mỗi ngày buổi tối thời điểm những này hóa đá địa phương đều có chút đau, hai ngày này cũng không phải gặp đau đớn. Lão phu nhân như thực chất đem tự mình tình huống thân thể nói ra. Thông thường mà nói, không người nào nguyện ý đối với bác sĩ ẩn giấu cái gì. Bởi vì cái này bằng với là một loại tự sát hành vi. Ừm, vậy thì tốt. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì. Lưu lão phu nhân thân thể sở dĩ sẽ đau, nhưng thật ra là bắp thịt hóa đá đau đớn, khó khăn, không đau liền đại diện cho bệnh tình cũng không hề kéo dài chuyển biến xấu. Đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức. Chí ít hắn đã có thể duy trì trụ Lưu lão phu nhân bệnh tình không bị kế tục chuyển biến xấu. Liên tính trị không hết Lưu lão phu nhân, hắn vẫn là có thể giúp Lưu lão phu nhân cực lực kéo dài tuổi thọ. Dứt lời, Trung Hạo lần thứ 2 động thủ vì làm Lưu lão phu nhân khôi phục lại những này chuẩn hóa đá tế bào. Lần thứ 2 tiếp xúc những này chuẩn hóa đá tế bào, Trung Hạo dĩ nhiên là có thể khoảng chừng dự toán ra những này tế bào hóa đá tốc độ. Hóa đá tốc độ cũng không tính nhanh, chí ít so với hắn Trung Hạo khôi phục tốc độ yếu lược chậm một chút. Dựa theo Trung Hạo dự đoán, gần như hắn khôi phục một lần. Chí ít có thể giúp lão phu nhân duy trì 3 ngày đến chừng 4 ngày. Nói cách khác, liền tính chỉ là lấy hiện nay linh năng mà nói, hắn Trung Hạo là có thể dùng loại phương pháp này giúp Lưu lão phu nhân duy trì sinh mệnh, mỗi 3 ngày khôi phục một lần, lấy Lưu lão phu nhân hiện nay tuổi tác mà nói, giúp Lưu lão phu nhân kéo dài mấy năm tuổi thọ hẳn là hay là không có vấn đề. 58. Toàn bộ khôi phục quá trình khoảng chừng kéo dài nửa giờ khoảng chừng, trái phải, Diệp Quân Nghiên tại nghỉ trưa. Cho nên Trung Hạo cũng không cần quá cạn thời gian. Giống như trên với thời gian sử dụng muốn so với lần trước hơi trường một chút, cho nên lần này khôi phục hiệu quả cũng là yếu lược hơi tốt hơn một ít. Lưu lão phu nhân hiện nay hóa đá nghiêm trọng nhất phương tiện là trước ngực của nàng, nếu như kế tục chuyển biến xấu, những này nối liền đồng thời xương sườn đem sẽ trực tiếp muốn Lưu lão phu nhân tính mạng, đến thời điểm coi như là Trung Hạo cũng là không có bất kỳ biện pháp. Linh năng tuy rằng cường đại, thế nhưng vẫn không có cường đại đến có thể liền xương cốt đều có thể tịnh hóa như lúc ban đầu trình độ. Còn lần này Trung Hạo chủ yếu khôi phục chính là lấy Lưu lão phu nhân trước ngực những này trang hóa đá tế bào làm chủ, ngăn cản sai lầm lòng trắng chứng chứng tăng sinh, đồng thời ngăn cản xương cốt không hạn chế tăng trưởng. Bất quá, Lưu lão phu nhân trên người nhưng là có một nơi để Trung Hạo không thể ra sức. Tại hoàn thành khôi phục trị liệu sau khi, Trung Hạo liền hướng về Lưu lão phu nhân nói rằng, lão phu nhân, có một việc ngươi có thể cần phải có chuẩn bị tâm tư. Lưu lão phu nhân khẽ mỉm cười, hờ hững cười nói, tiên sinh, cứ nói đừng ngại. Lão phu nhân, chân trái của ngươi xương cốt hóa đá có chút nghiêm trọng, sau đó đang hành động phương diện có thể sẽ có một ít không tiện. Trung Hạo chậm rãi nói rằng, ngữ khí thoáng uyển chuyển một chút. Lưu lão phu nhân thân thể hóa đá uy hiếp to lớn nhất địa phương là nơi ngực, mà hóa đá lượng to lớn nhất địa phương nhưng là giữa hai chân. Đặc biệt là Lưu lão phu nhân chân trái, trên căn bản đã là mất đi năng lực hoạt động. Nói cách khác, hắn Trung Hạo liền tính chữa khỏi Lưu lão phu nhân, trên căn bản Lưu lão phu nhân sau này cũng chỉ có thể ngồi ở xe đẩy trong lúc đó vượt qua còn sống. Nếu như là những khác tật bệnh Trung Hạo hay là vẫn có biện pháp, thế nhưng này đã hóa xương địa phương, Trung Hạo cũng chỉ có thể thở dài. Lưu lão phu nhân nhưng là cười nhạt một tiếng, khoát nhiên nói rằng, cái này không sao, học sinh cũ hiện tại xem như là trộm đến còn sống, này chuyện thế gian, lại há lại là mọi chuyện đều có thể như ý đây. Lão phu nhân hảo tâm thái. Nghe Lưu lão phu nhân từng nói, Trung Hạo trong lòng cũng là có chút bội phục. Có thể trở thành Lưu gia linh hồn nhân vật, này Lưu lão phu nhân tự thân tính cách mị lực cùng tâm tính tự nhiên cũng là vượt quá người thường. Tiên sinh, ý của ngài là chỉ, bà nội ta bệnh tình đã có hy vọng chữa khỏi. Mà đúng lúc này, một bên bé gái kia bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng rất là thanh linh, làm cho người ta cảm giác phảng phất giống như là trong núi lớn sơ âm, khiến người ta có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, phi thường êm hay. Mà trong lúc nói chuyện, nữ hài trong thần sắc thoáng nhiều hơn mấy phần khẩn trương, bởi vì nàng từ Trung Hạo vừa nãy câu nói kia trong lúc đó, nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Lưu Thạch Hiên nhưng là cuối cùng phản ứng lại một cái, giọng cô bé gái hạ xuống sau khi, trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy nồng đậm khẩn trương cùng chờ mong. Trung Hạo cười cười, hắn thật sự là có tầng kia ý tứ. Lưu lão phu nhân là người thứ nhất nghe được, bằng không, nàng cũng sẽ không dùng trộm đến còn sống để hình dung. Có thể không trị liệu ta tạm thời vẫn không cách nào làm ra kết luận, bất quá, nếu như kiên trì khôi phục trị liệu, ta nghĩ, Lưu lão phu nhân tính cách trong mấy năm này hay là không có bất cứ vấn đề gì. Đây là Trung Hạo cho ra đáp án, trong giọng nói vô cùng khẳng định, cũng là tràn đầy tự tin. Nghe Trung Hạo nói xong, Lưu lão phu nhân trên mặt mỉm cười dần nùng một chút. Nữ hài nhưng là thần sắc buông lỏng, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy cảm kích. Lưu Thạch Hiên nhưng là nắm thật chặt nắm đấm. Hắn chính là chờ đợi một câu nói như vậy, đối với hắn mà nói, tất cả có câu nói này cũng đã đủ rồi. 55. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ. 230 mượn hơi. Chương 230, mượn hơi. Tiên sinh, không biết ngài có phải không có thời gian, không bằng đến hàn xá uống chén trà đi. Rồi mới từ Lưu lão phu nhân trong phòng đi ra, Lưu Thạch Hiên liền đã là hướng về Trung Hạo phát ra hắn mời. Hay là biết Trung Hạo muốn sớm chút trở lại. Lưu Thạch Hiên lại tiếp theo bổ sung một câu, hàn xá ngay tới đây trên đường, sẽ không làm lỡ tiên sinh ngài bao nhiêu thời gian. Được rồi. Lưu Thạch Hiên đều nói đến cái này mức độ, Trung Hạo cũng là không tiện cự tuyệt cái gì. Chỉ là để Trung Hạo có chút không nói gì chính là, hay là bởi vì hắn trung ý thân phận, rất nhiều người cùng hắn lúc nói chuyện đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần cổ phong mùi vị. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Lưu Thạch Hiên nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần. Một bên Hoa Tú Thanh cũng là xê xích không nhiều. Đồng thời nhiệt tình cùng Lưu Thạch Hiên cùng, đem Trung Hạo lần thứ hai thỉnh lên xe. Sau đó, đoàn xe bay thẳng đến trung tâm chợ vị trí phương hướng mở ra. Mà đang ở đoàn xe biến mất ở phía trước nơi khúc quanh thời điểm, trong phòng bé gái kia vừa vặn từ trong viện tử đi ra. Xa xa xe đỗ bình bên trong, một chiếc bình lì nhã trí nhưng là cấp tốc mở ra lại đây. Nữ hài lên xe, sau đó bay thẳng đến phía tây phương hướng mở ra. 57. Lưu Thạch Hiên biệt thự xác thực liền đang trên đường tới. Ở vào một cái loại cỡ lớn xa hoa khu biệt thự trong lúc đó, hơn nữa còn là khu biệt thự khu vực tốt nhất, không ngừng dựa vào núi Bạn Thủy, hơn nữa còn thông qua rộng lớn tường vây cùng bốn phía biệt thự ngăn ra, làm cho người ta cảm giác nghiêm nhiên chính là trong một cái thành chi thành. Từ trong kiến trúc có thể nhìn ra, căn biệt thự này khu hẳn là chính là Lưu Thạch Hiên tự thân danh nghĩa sản nghiệp. Đoàn xe dừng lại sau khi, Lưu Thạch Hiên vợ chồng liền nhiệt tình chiêu đãi Trung Hạo tiến vào trong biệt thự. Biệt thự trang trí xa hoa không mất đại khí. Hiển nhiên là xuất thân từ đại sư tác phẩm, chỉnh tòa biệt thự trang trí xem ra phảng phất giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, bất kể là đại cục vẫn là chi tiết nhỏ đều làm cho người ta một loại không thể soi mói cảm giác. Tiên sinh, ngài mời ngồi. Lưu Thạch Hiên đầu tiên là thỉnh Trung Hạo tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, sau đó liền hướng về Hoa Tú Thanh nói rằng, Tú Thanh, ngươi đi để thải hà ra đi. Ừm. Hoa Tú Thanh khe khẽ gật đầu, sau đó liền hướng về lầu 2 đi đến. Nghe Lưu Thạch Hiên nói tới cái tên kia, Trung Hạo thì lại là có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Thải Hà. Chắc Thải Hà. Trung Hạo trong đầu, gần như là trước tiên hiện lên cái tên này, còn có chắc Thải Hà chỉ là chùm khăn tắm xuất hiện ở trước mắt hắn một màn kia. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền phủ định ý nghĩ này. Từ xuống núi hội sở lần kia sự tình mà nói, chắc Thải Hà tuy rằng ở quốc nội nhân khí rất hồng, thế nhưng hẳn là không có bất kỳ bóng lưng mới đúng. Nếu như có thể cùng Lưu gia tạo nên quan hệ, Lăng Huyên nói vậy liền động đều là không dám động chắc Thải Hà. Tại Trung Hạo trong suy tư, Lưu Thạch Hiên nhưng là nói tiếp, tiên sinh, tiểu nữ tại trà đạo phương diện rất có trình độ, ngài chờ chốc lát. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, Lưu Thạch Hiên câu nói này để hắn là càng thêm phủ định. Tất nhiên là Lưu Thạch Hiên con gái, đây hẳn là họ Lưu mới đúng, mà không phải họ Trác. Hoa Tú Thanh tốc độ rất nhanh, chỉ là sau mấy phút, nàng liền dẫn cùng một nữ nhân từ trên lầu đi xuống. Phiêu giật thanh tú tóc dài lướt nhẹ với hai vai bên trên, tinh xảo trắng do khuôn mặt nhỏ, uyển như trăng non giống như đôi mi thanh tú dưới, linh động lực mắt hạnh phảng phất hai vòng thanh tuyển, chân thành trong lúc đi, tràn đầy siêu nhiên cảm động minh tinh khí chất. Trác Thải Hà. Trung Hạo trong lòng rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nguyên bản đã là đem Trác Thải Hà từ danh sách bên trong phủ định đi. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Thạch Hiên trong miệng nói tới tiểu nữ, dĩ nhiên đúng là Trác Thải Hà. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng nhất thời tràn đầy không rõ, bởi vì hắn không rõ Lưu Thạch Hiên này diễn chính là cái gì hí, này Trác Thải Hà lúc nào lại thành nữ nhi của hắn. T-E-Z-U-I-E-N V-N Thiên sinh hẳn là nhận được Thải Hà đi. Lưu Thạch Hiên tựa hồ là nhìn thấu Trung Hạo không rõ, khẽ mỉm cười sau, giải thích, Thải Hà là Tú Thanh trước đây nhận nghĩa nữ, đứa nhỏ này tại giới diễn viên ngã, cũng là có một ít tiếng tăm. Trác Thải Hà dù sao cũng là hoa hạ khi hồng nữ tình, hơn nữa vẫn luôn là thanh thuần cùng dục nữ đại danh tử. Cho nên, Lưu Thạch Hiên đối với Trung Hạo nhận được Trác Thải Hà cũng không ngoài ý muốn cái gì. Thì ra là như vậy. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, chỉ là trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt của hắn nhưng là tránh qua một tia vẻ kinh dị. Mà lúc này đây, Trác Thải Hà đã là từ lầu 2 đi xuống. Ánh mắt của nàng vào lúc này cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, Trác Thải Hà cái kia cảm DNG thân thể mềm mại rõ ràng run lên, thủy nhuận đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy vẻ khó tin. Hầu như tại cùng một thời gian, ban đầu ở xuống núi hội sở từng màn gần như là trong nháy mắt ở trong đầu của nàng bắt đầu hiện lên. Mà đối với người nam nhân trước mắt này, nàng ấn tượng là phi thường sâu. Bởi vì ở trong mắt nàng, đây là một cái rất đặc biệt hơn nữa cũng rất đặc biệt người đàn ông. Trung Hạo, thế nào lại là hắn? Trác Thải Hà trong lòng càng là tràn đầy không rõ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trung Hạo. Thải Hà, thế nào? Hoa Tú Thanh liền đi tại Trác Thải Hà bên người, nàng thấy Trác Thải Hà tựa hồ dừng lại thân đến, liền có chút không rõ hỏi một tiếng. Trác Thải Hà tựa hồ cũng không muốn để Hoa Tú Thanh nhìn ra nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó là quen biết nhau, mà vào lúc này, nàng hành động không thể nghi ngờ là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không có nghi, ta chỉ là không có nghĩ đến nghĩa phụ trong miệng nói tới thần y điề, dĩ nhiên sẽ còn trẻ như vậy. Trác Thải Hà mỉm cười nói một tiếng, phảng phất vừa nay thất thần cùng khiếp sợ đều chưa từng có xuất hiện ở trên người nàng. Lưu Thạch Hiên trước đó cũng chưa nói cho nàng biết Trung Hạo tên, cho nên, vẫn chờ nhìn thấy Trung Hạo sau khi, nàng thế mới biết Lưu Thạch Hiên trong miệng nói tới thần y điề, dĩ nhiên sẽ là Trung Hạo. Điều này làm cho Trác Thải Hà trong lòng cảm thấy càng khó mà tin nổi hơn, nàng có chút, Trung Hạo tại sao lại thành Lưu Thạch Hiên loại đại nhân vật này trong miệng nói tới thần y điề. Là rất trẻ tuổi, với ngươi cũng rất phối. Hoa Tú Thanh mỉm cười nói một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng kéo Trác Thải Hà tay nhỏ, cùng đi xuống lầu. Hoa Tú Thanh động tác xem ra vô cùng thân mật, phảng phất giống như là thân sinh mẹ con như thế. Chỉ là Trác Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia chán ghét, phảng phất nhìn thấy buồn nôn nhất sự tình. Nhìn đi đến tự mình trước mắt Trác Thải Hà, Trung Hạo cũng không hề biểu hiện ra cùng Trác Thải Hà nhận thức dáng vẻ. Bởi vì Trác Thải Hà tại hướng về hắn đi tới thời điểm, đột nhiên hướng về hắn mở trừng hai mắt. Chỉ là một cái động tác rất đơn giản, thế nhưng Trung Hạo cũng đã là đọc hiểu Trác Thải Hà ý tứ. Mà Lưu Thạch Hiên, hắn nhưng là mỉm cười nói, tiên sinh, vị này đó là tiểu nữ Thải Hà. Tiên sinh, chào ngài. Trác Thải Hà hướng về Trung Hạo đưa ra tay nhỏ, mà ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài. Bất kể là Lưu Thạch Hiên vẫn là Hoa Tú Thanh, đều căn bản không nhìn ra Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó, nhưng thật ra là quen biết. Lưu Thạch Hiên cũng có phái người đi điều tra qua Trung Hạo sự tình, chỉ bất quá, xuống núi hội sở sự tình vô cùng bí mật. Đặc biệt là trong phòng sắp xếp, ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài căn bản cũng không có mấy người biết. Lưu Thạch Hiên coi như là điều tra, tại ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong căn bản là không cách nào điều tra ra Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ. Chào ngươi! Trung Hạo cùng Trác Thải Hà nhẹ nhàng nắm tay, vẫn duy trì sơ lần gặp gỡ nên có khách khí cùng khoảng cách. Đương nhiên, hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó bản thân cũng chưa có cái gì. Về phần xuống núi hội sở chuyện lần kia, hắn cũng không hề chiếm chắc thải hà cái gì tiện nghi, liền tính lúc đó là đang bị kê đơn tình huống dưới. Tại khách sáo sau khi, Lưu Thạch Hiên liền để Trác Thải Hà pha trà, mà hắn tự mình nhưng là tại Trung Hạo đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống. Tại Trác Thải Hà tay nghề phương diện, Lưu Thạch Hiên ngược lại là chưa hề nói giả. Trác Thải Hà pha trà tay nghề rất tốt, hơn nữa xuất chúng dung mạo cùng khí chất, khiến người ta có một loại nói không ra vui hay vui mắt cảm giác. Bất quá, Trung Hạo lực chú ý nhưng là không ở Trác Thải Hà động tác trong lúc đó. Hắn biết Lưu Thạch Hiên lần này xin hắn lại đây là muốn kéo lung hắn, chỉ là này Trác Thải Hà xuất hiện. Tựa hồ, muốn đến đây nơi, một cái rõ ràng có chút hoang đường ý nghĩ tại Trung Hạo trong đầu gần như là lóe lên liền qua. Tiên sinh, lần này đúng là rất cảm tạ ngài xuất thủ cứu giúp, da mâu ốm đau ở giường nhiều năm như vậy, Lưu Mộ cũng không biết tìm khắp đại giang Nam Bắc bao nhiêu danh y đại gia, nhưng đáng tiếc bọn họ đối với này đều là bó tay toàn tập, may là ngài đúng lúc xuất hiện, bằng không. Ai? Lưu Thạch Hiên rõ ràng có chút sầu não nói một tiếng, mặc kệ hắn có hay không muốn mượn cơ hội này đến tranh đoạt vị trí gia chủ, thế nhưng hắn cái kia phân hiếu tâm, nhưng vẫn lúc vô cùng rõ ràng. Lưu tiên sinh, kỳ thực ngươi không cần khách khí như vậy, ta là một cái bác sĩ, đó là của ta chức trách. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, trong lòng hắn đối với Lưu Thạch Hiên mục đích vẫn là mười phần rõ ràng, thế nhưng tại Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên giữa huynh đệ, Trung Hạo vẫn tương đối xem trọng Lưu Thạch Hiên. Hắn tuy rằng không muốn quấn vào trận này vòng xoáy trong lúc đó, thế nhưng hiện nay xem ra, hắn kỳ thực đã không có cơ hội lựa chọn. Mà Lưu gia này ba giữa huynh đệ, Lưu Lăng Hiên tạm thời vẫn không có lộ diện qua, tại Lưu Thạch Hiên cùng Lưu Thắng Hiên trong lúc đó Trung Hạo không thể nghi ngờ sẽ chọn cùng người trước hợp tác. Đối với Trung Hạo mà nói, đây là một hồi nguy cơ, đồng thời cũng sẽ là một hồi kỳ ngộ. Chỉ bất quá những này hiện nay đối với hắn mà nói đều quá hơi sớm, hơn nữa, hắn tại có một số việc mặt trên nhất định phải chiếm chủ động vị trí, bởi vì hắn Trung Hạo cũng không phải là một cái yêu thích bị lợi dụng người. Lưu Thạch Hiên cũng không có ở chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, mà là hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ta nghe người ta nói, ngươi dự định ở Kinh Thành mở một nhà hội sở. Ừm. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng. Hắn biết đề tài chính tới, trải qua thanh chó sói giúp chuyện kia, chỉ cần có tâm mọi người là có thể tra được một ít, chớ đừng nói chi là Lưu thị gia tộc loại này đại gia tộc. Mà giờ khắc này Lưu Thạch Hiên nói tới chuyện này, ý tứ không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng. 58. Kế tục gõ chữ, còn có chương mới. 231 cổ động. Chương 231, cổ động. Lưu Thạch Hiên cũng không hề trên ngựa, lập tức hỏi tiếp cái gì, từ Trác Thải Hà trong tay nhận lấy một chén nước chè xanh đưa về phía Trung Hạo sau, lúc này mới hỏi, tiên sinh, ngài hội sở đại khái là cái gì tính chất đây? Lấy làm nghề y cùng dưỡng sinh làm chủ đi. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, Lưu gia cũng không phải là Hứa gia, Trung Hạo cũng không cần đi kiêng kỵ cái gì. Lưu Thạch Hiên ngược lại là sửng sốt một chút, hắn gặp gỡ muôn hình muôn vẻ hội sở, bất quá, như Trung Hạo loại này lấy làm nghề y làm chủ hội sở hắn nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà rất nhanh, Lưu Thạch Hiên hai mắt cấp tốc vì làm bừng sáng. Lấy Lưu Thạch Hiên tại thương nghiệp phương diện khíu giác cùng mẫn cảm, tự nhiên có thể trước tiên rõ ràng trong chuyện này hàm nghĩa, còn có tiềm lực. Ở trong mắt hắn, Trung Hạo y thuật hầu như có thể dùng thiên hạ vô song để hình dung. Không ngừng chữa khỏi Lưu Thừa Nghiệp con gái tiên thiên tính bệnh bạch cầu cùng Diệp kế hoạch lớn nao nham, hơn nữa còn có nắm chắc chữa khỏi Hứa Nguyên Tranh dần đông lạnh nhân chứng cùng hắn bắp thịt hóa đá chứng. Phần này y thuật phóng tầm mắt hiện nay hoa hạ, tuyệt đối cũng là không người nào có thể cùng. Như vậy y thuật nếu là lợi dụng được, cái kia phân tiềm lực to lớn, tuyệt đối là không cách nào phòng trừng. Đối với bọn hắn những này người đại phú đại quý mà nói, bình an không thể nghi ngờ là chân quý nhất, cũng là trọng yếu nhất. Mà Trung Hạo từ theo một ý nghĩa nào đó diện mà nói, hầu như liền các loại, chờ cho nên bọn họ những này người đại phú đại quý khỏe mạnh cùng sinh mệnh bảo đảm. Không nên nói đến người khác, coi như là hắn Lưu Thạch Hiên cũng là tuyệt đối động lòng. Nếu là thật sự có loại này hội sở, coi như là giá trên trời hội viên phí dụng, hắn khẳng định cũng sẽ gia nhập. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn đồng dạng biết Trung Hạo cùng Thẩm trong nhà ân oán, cho nên hắn vẫn có thể từ Trung Hạo thành lập hội sở ý đồ trong lúc đó, suy đoán ra Trung Hạo mục đích thực sự. Một bên, Trác Thải Hà đôi mắt đẹp cũng là nhìn về Trung Hạo nơi. Chỉ là ý tứ của nàng cùng Lưu Thạch Hiên nhưng là không giống, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng nhiều vẫn là vẻ tò mò. Nàng chỉ là nghe Lưu Thạch Hiên vợ chồng nói tới Trung Hạo y thuật rất tốt, thậm chí đều là dụng thần y để hình dung, còn lại nàng nhưng là không có chút nào rõ ràng. Bất quá, chỉ là dựa vào y thuật liền đạt được Lưu Thạch Hiên tôn kính như vậy. Phần này y thuật hiển nhiên là tuyệt đối không đơn giản. Tiên sinh, lấy ngài y thuật, này hội sở thành lập tuyệt đối là ta Hoa Hạ chi phúc a. Hoa Tú Thấu nhưng là ca ngợi một tiếng, Này Hoa Hạ hai chữ nhìn như có chút quá mức, thế nhưng nếu như ở phía sau thêm vào quyền quý hai chữ, vậy thì vô cùng chuẩn xác. Lưu Thạch Hiên suy tư chốc lát, sau đó nói, tiên sinh, không biết ngài này hội sở dự định khi nào khai trương? Lưu Mộ trước tiên dự định mấy cái hội viên, đến thời điểm lại mang bằng hữu lại làm đầu sinh cổ động một phen. Có thể trở thành Lưu Thạch Hiên bằng hữu, trên căn bản từng cái tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý loại hình. Lưu Thạch Hiên tuy rằng chưa hề nói bạch, thế nhưng hắn trong lời nói ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng, đến thời điểm hắn cũng không chỉ cổ động đơn giản như vậy. Trung Hạo không có từ chối, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, gần như nửa tháng nửa khoảng trường, trái phải đi, trên thời gian vẫn không có chính thức xác định được. Từ lúc Lưu Thạch Hiên nhắc lên việc này thời điểm, Trung Hạo liền đã là biết Lưu Thạch Hiên ý tứ. Mà trên thực tế, hắn ngự y hội sở muốn phải nhanh một chút ở kinh thành khai hỏa danh tiếng, xác thực là cần một cái như Lưu Thạch Hiên loại thân phận này người đến phụng cổ động. Nguyên bản hứa ra là một cái vô cùng không sai lựa chọn, nhưng là bởi vì một ít quan hệ đặc thù Trung Hạo chỉ có thể là bỏ qua. Bất quá tương so sánh dưới, Lưu gia kỳ thực còn muốn càng khá hơn một chút. Dù sao hứa ra chính là chống đỡ, vẫn sẽ có chúng nhiều cố kỵ, mà Lưu gia liền không cần. Cái này không sao, tiên sinh đến thời điểm để trước thời gian mấy ngày thông báo một thoáng Lưu Mỗ là được rồi. Lưu Thạch Hiên nhưng là cười đáp một tiếng, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một lần mượn hơi Trung Hạo tuyệt hảo cơ hội. Hắn Lưu Thạch Hiên chỉ cần tiết lộ một thoáng Trung Hạo y thuật là làm sao tuyệt vời, hắn tin tưởng bằng hữu của hắn trong lúc đó tuyệt đối không có mấy cái sẽ từ chối loại này mê hoặc, sau đó một chuyện hai chuyện ba, trên căn bản chuyện về sau hắn đều không cần đi bận tâm cái gì. Đến thời điểm hắn không ngừng muốn cổ động, hơn nữa còn muốn phụng một người phi thường xinh đẹp chàng. Hắn cũng không cần Trung Hạo nương nhờ vào hắn hoặc là cái gì, mà hắn cái này mượn hơi càng nhiều vẫn là hợp tác ý tứ. Mà trừ thứ này ra hắn còn có vài cái mượn hơi Trung Hạo tất sắc kỹ, chỉ bất quá, hắn bây giờ nhưng là không vội đem những này lấy ra. Từ từ tiến dần, đây mới là hợp tác chi đạo. Hắn Lưu Thạch Hiên hiện tại cũng không nóng nảy, chân chính sốt ruột, hẳn là hắn hai vị huynh trưởng mới đúng. 54. Đang nói xong ngự y hội sở sự tình sau khi, Trung Hạo cũng không hề tại Lưu gia nhiều dừng lại cái gì. Chỉ là hàn huyên một lúc, Trung Hạo trực tiếp cáo từ rời khỏi. Lưu Thạch Hiên tự nhiên là tự mình đưa tiễn. Trung Hạo không có lái xe, hắn vẫn một đường trực tiếp theo Trung Hạo đi tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Xe cộ tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm đại sảnh ở ngoài chậm rãi ngừng lại, chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên cũng không hề trên ngựa, lập tức đưa Trung Hạo xuống xe, mà là lần thứ hai từ trong lồng ngực lấy ra một phong thơ phong đi ra. Dựa theo Lưu Thạch Hiên từng nói, phần này tiền lì xì xem như là Trung Hạo lần này ra trận trận kim. Bất quá lần này, Lưu Thạch Hiên nhưng là dùng tới Lưu Anh Lưu lão phu nhân danh nghĩa. Tại Trung Hạo rời khỏi sân vuông thời điểm, Lưu Anh Lưu lão phu nhân đem Lưu Thạch Hiên lưu lại nói một lúc thoại, nói vậy liền là để phân phó cái này. Lấy Lưu gia thân phận cùng địa vị, tự nhiên không thể để cho Trung Hạo mỗi một gia trận tay không mà quay về. Như Lưu gia loại này gia đình giàu có, tại loại phương diện này vẫn tương đối coi trọng, bởi vì này hoặc nhiều hoặc ít đều quan hệ đến Lưu gia mặt mũi vấn đề. Nghe Lưu Thạch Hiên nhắc lên Lưu Anh Lưu lão phu nhân, Trung Hạo liền đã là đoán được tầng này ý tứ, cho nên hắn cũng không có đi từ chối cái gì, mà là lại một lần nữa thu đi. Hoặc là nói, sau này hắn mỗi một lần đi giúp Lưu lão phu nhân chữa bệnh, e sợ đều sẽ có như thế một phong tiền lì xì đang đợi hắn. Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết, này hồng bên trong bọc khẳng định lại là 10 triệu chi phiếu. Theo, đệ tình huống như thế, hắn chỉ cần đi cái Lưu gia chừng 10 thứ, chỉ sợ cũng có thể giải quyết bên trong ngạn hóa chất tài chính vấn đề. Chờ Trung Hạo đỡ lấy vì phong thư. Lưu Thạch Hiên lúc này mới tự mình đưa Trung Hạo xuống xe, vẫn chờ Trung Hạo tiến vào đại sảnh sau, hắn lúc này mới ngồi xe rời khỏi. Trung Hạo nhưng là bay thẳng đến thang máy nơi đi đến, bất quá có một việc thật ra khiến hắn có một chút bất ngờ. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng Lưu Thạch Hiên để Trác Thải Hà đi ra, hẳn là có mục đích. Chỉ là, Trác Thải Hà từ đầu tới đuôi chỉ là đi ra pha trà mà thôi, vẫn chờ hắn Trung Hạo rời khỏi, Lưu Thạch Hiên đều không có ra hiệu Trác Thải Hà thải lấy vật gì hành động. Nếu như không phải Trác Thải Hà cái kia phân ánh mắt, Trung Hạo e sợ vẫn đúng là sẽ cho rằng Trác Thải Hà là hoa tú thanh nghĩa nữ. Cũng may chuyện này Trung Hạo cũng không cần đi nhiều suy đoán cái gì, bởi vì hắn có dự cảm, Trác Thải Hà sẽ đến tìm hắn, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Thang máy tại số 1 phòng vị trí tầng trệt ngừng lại, đẩy ra số 1 phòng cửa lớn, Trung Hạo thấy Diệp Quân Nghiên đã là tọa ở đại sảnh trên ghế salon chờ hắn. Quân Nghiên, các loại, chờ đã lâu rồi chứ? Trung Hạo có chút ấy náy nói một tiếng. Hắn chuyến này đi Lưu gia cũng là dùng hơn 2 giờ thời gian, một cái hạ buổi trưa, cứ như vậy biến mất một nửa. Không có, ta cũng vừa mới tỉnh ngủ. Diệp Quân Nghiên cười cười, đưa tay ra mời lại eo sau khi, nói rằng, giống như không có ngọ chưa ngủ nữa, xế chiều hôm nay ngủ một thoáng, định hương. Diệp Quân Nghiên ngược lại là chưa hề nói giả, từ khi tiếp nhận Diệp thị gia tộc sau nàng trên căn bản đều không có nghỉ trưa quá, bởi vì đối với nàng mà nói nghỉ trưa hầu như liền là một loại xa xỉ, là một loại lãng phí thời gian hành vi. Không chỉ như thế, nàng mỗi ngày ngủ thời gian đều là cực nhỏ. Đặc biệt là mới vừa tiếp nhận Diệp thị gia tộc trước 2 năm, nàng hầu như cũng không có ở trước 12 giờ ngủ quá. Nàng không ngừng phải xử lý gia tộc tập đoàn sự tình, hơn nữa tự thân cũng là cần đại lượng bổ sung tri thức, nàng thương nghiệp thiên phú cũng không phải là trời sinh, mà là bỏ ra rất rất nhiều nỗ lực cùng gian hạnh. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trong lòng có chút vi chua. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề ở ngoài mặt biểu lộ ra, mà là nói rằng, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi đàm thác tự thắp hương, ta đã là đính được rồi phòng khách, buổi tối chúng ta ở bên kia ăn xong món chay sau đó lại trở về. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó từ trên ghế salon đứng lên đến, sách đứng lên biên đã chuẩn bị kỹ càng bao bao, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Lần này đi thiêu hương là Diệp Quân Nghiên đề nghị, Diệp Lao Đại trong đầu thũng nham vẫn không có bỏ. Diệp Quân Nghiên tuy rằng tin tưởng Trung Hạo y thuật, thế nhưng nàng đồng dạng có thể thông qua cầu phúc đến bảo vệ đánh giá ra ra bình yên vượt qua một kiếp này. Đối với Diệp Quân Nghiên đề nghị Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, hơn nữa. Đàm Thác Tự vẫn là kinh thành danh thắng di tích cổ một trong, có người nói vẫn có so với kinh thành càng thêm cựu viễn lịch sử, hắn không ngừng có thể bồi tiếp Diệp Quân Nghiên đi thắp hương bái Phật, còn có thể cùng Diệp Quân Nghiên ở bên kia độ một thoáng hai người thế giới. 52. Đàm Thác Tự ở vào kinh thành phương Tây, hơn nữa cách nội thành có hơn 40 phần bên trong lộ trình, coi như là lái xe cũng là cần hơn một giờ hành trình. Chờ Trung Hạo lái xe đạt tới Đàm Thác Tự ngoại vi nơi thời điểm, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. Đàm Thác Tự cảnh sắc chung quanh rất đẹp, hay là bởi vì tiếp cận hoàng hôn nguyên nhân, vào lúc này Đàm Thác Tự xem ra càng là có một loại thần thánh vẻ đẹp, đặc biệt là cái loại này cùng tự nhiên kết hợp cảm giác, còn có Đàm Thác Tự bản thân rộng rãi cùng đại khí, cũng làm cho nhân trong lòng sẽ không nhịn được sản sinh một loại hành hương tâm lý. Xuống xe sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về Đàm Thác trong chùa đi vào. Chỉ là Trung Hạo cũng không hề phát hiện, ngay hắn xe đỗ cách đó không xa, vừa vặn liền dừng một chiếc bỉnh lì nhã trí xe con. Mà cái kia chiếc bình lì xa, sân vuông tìm cái nữ hài rời khỏi lúc gáp chế tọa cái kia một chiếc. 52. Ngày mai kế tục, ách, Trung Thu sắp đến rồi, sớm chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Năm nay rất phiền muộn, ai, có ra không thể về, nhất định phải tại lao bà nhà mẹ đẻ quá Trung Thu. Đợt, chúc phúc một thoáng những người khác. 232 Thanh Sa. Chương 232, Thanh Sa. Diệp Quân Nghiên trong xương nhưng thật ra là một cái vô cùng truyền thống nữ hài. Điểm hương bái Phật trong lúc đó thần sắc vô cùng thành kính. Mua một chút hương đến, Diệp Quân Nghiên một bên đốt hương, một bên cùng Trung Hạo hướng về Đàm Thác Tự nơi sâu xa đi đến. Đàm Thác Tự không ngừng phong cảnh tú lệ, tự thân kiến trúc cũng tương tự là làm người ta nhìn mà than thở, hùng vĩ, hơn nữa quy mô lớn lao, lầu các thức, bát phương mái vòm tích góp tiêm thức, bốn góc tích góp tiêm thức các loại, chờ nhiều loại hình thức tổ hợp, tràn đầy đặc biệt minh thanh phong cách. Đối với Trung Hạo mà nói, nơi này không chỉ là một cái dâng hương địa phương tốt, tương tự cũng là một cái du thưởng nơi đến tốt đẹp. Thời gian cũng là quá cực nhanh, chờ Diệp Quân Nghiên bái xong cái cuối cùng đại điện thời điểm, thời gian đã là 6 giờ tối hơn nhiều. Trung Hạo cũng không vội trở lại, bởi vì hắn đã để Lưu Thạch Hiên giúp hắn ở nơi này đính hạ một cái túi xương, đem lại ở chỗ này ăn qua dừng lại, một trận món chay sau đó lại trở lại kinh thành nội thành bên trong. Trung Hạo, bên kia là địa phương nào, làm sao nhiều như vậy đại sư tụ tập cùng một chỗ? Từ cái cuối cùng đại điện đi lúc đi ra, Diệp Quân Nghiên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về bên trái cách đó không xa một cái trong lầu các. Ở nơi nào, hơn 10 tên trên người mặc áo cà sa màu vàng kim hòa thượng chính vây tại một chỗ. Những hòa thượng này tuổi tác đại thể đều là 60 trở lên, có rất đến đã là 80 thậm chí 90 cao tuổi. Từ mặc cùng khí chất đến xem, những này đại sư hẳn là đều là Đàm Thác Tự đại sư. Mà giờ khắc này những này đại sư chính toàn bộ vi ở cùng nhau, tại những này đại sư trung gian tựa hồ còn có người nào. Chỉ là cách xa nhau quá xa không cách nào thấy rõ là được rồi. Trung Hạo ánh mắt cũng là nhìn tới, trong mơ hồ hắn tựa hồ bắt đầu xem một cô bé thân hình, tựa hồ có hơi quen thuộc, chỉ là căn bản liền không cách nào thấy rõ.